Chương 2576, ưu việt thắng lợi. Tả Lanh Thiền sắc mặt tuy rằng rất khó nhìn, hắn nhưng không cách nào làm cái gì. Dù sao, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn không có khả năng công khai nhằm vào Từ Phong. Tả Tư Hoa đứng ở trong đám người mặt, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Nội tâm của hắn đều là tức giận, máng, bá phụ làm sao sẽ như vậy rác rưởi đây. Liền Từ Phong đều giết không chết. Không biết Tả Lanh Thiền nếu như biết Tả Tư Hoa nội tâm ý nghĩ, hắn có thể hay không tức giận trực tiếp giết Tả Tư Hoa. Xem ra ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giết chết tên tiểu tử này, thiên phú của hắn thật sự là quá mức nghịch thiên. Tả Tư Hoa cảm thấy, không thể tiếp tục dựa vào Tả Lanh Thiền. Chính hắn cũng muốn làm chút gì, mới có thể hoàn thành giết chết Từ Phong mục đích. Theo trên lôi đài chiến đấu không ngừng tiến hành. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa. Trên lôi đài rốt cục đấu võ ra sau cùng 5 người. 5 người này đều sẽ bắt đầu phía dưới sát hạch hạng nhất tranh đoạt chiến. Một người thanh niên còn không có chờ chiến đấu bắt đầu. Hắn ánh mắt rơi đang phụ trách trên người trưởng lão, nói, trưởng lão, ta muốn lui ra kế tiếp sát hạch. Cái gì, ngươi tại sao muốn lui ra đây? Trưởng lão nhìn đối phương, do hỏi. Tên kia nhìn Từ Phong, nói, ta bất quá là thông linh cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi, có thể trở thành người thứ 5, ta hài lòng. Huống hồ, Từ Phong thực lực ta trước ở phong lôi bí cảnh từng trải qua, ta biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Từ Phong nhìn đối phương, đều là kinh ngạc. Lời nói của hắn vang lên. Để rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, Từ Phong thật sự cường hãn đến mức độ như thế. Để một cái thông linh cảnh 2 tầng đỉnh cao, còn chưa bắt đầu chiến đấu, cũng đã chịu thua. Được rồi, đồng ý ngươi chịu thua, 4 người bọn họ đến tranh cướp khảo hạch đứng thứ nhất. Trưởng lão tuyên bố nói rằng, người thanh niên kia hướng về võ đài phía dưới đi đến. Bồ Thần Tường cùng Tào Cẩn đều là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, bọn họ đều lẫn nhau nhìn đối phương, trong hai mắt mặt đều là chiến ý cường hãn. Tả Lanh Thiền mở miệng nói, chỉ còn dư lại 4 người các ngươi liền lẫn nhau hôn chiến, cuối cùng chiến thắng người kia, chính là khảo hạch đứng thứ nhất. Tả Lanh Thiền lời nói vang lên, hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Phải biết, dĩ vãng đệ tử ngoại môn sát hạch, đều là 5 người lẫn nhau rút thăm để chiến đấu. Cuối cùng từ từ tiến hành giữa lẫn nhau tranh cướp. Hiện tại, Tả Lanh Thiền trực tiếp sửa chữa quy tắc, tương đương với để mọi người trực tiếp bắt đầu chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc. Bồ Thần Tường trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Ánh mắt của hắn rơi tại đối diện Tào Cẩn trên người, nói, Tào Cẩn, 3 người chúng ta đồng thời, trước đem người yếu nhất đánh bại làm sao? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Tả Lanh Thiền quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, đây là muốn để 3 người đồng thời đối phó hắn một cái. Hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao vừa mới cái kia thanh niên lựa chọn bỏ quyền. Đối phương vô cùng có khả năng trước liền thu đến Tả Lanh Thiền cảnh cáo, mà hắn không muốn tham dự đối phó Từ Phong, đơn giản trực tiếp nhận thua. Khác một người, cũng là thông linh cảnh 3 tầng hậu kỳ tồn tại, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, đều là trào phúng. Tao cần ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, ta không tố cùng các ngươi chiến đấu, ta có thể ở một bên quan sát. Không quan tâm các ngươi cuối cùng là ai đạt được thắng lợi, ta đều sẽ cùng hắn chiến đấu, như vậy chẳng phải là càng tốt sao. Tao cần lời nói vang lên thời gian. Tả Lanh Thiền trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận. Hắn nhìn Tào Cẩn trong ánh mắt, hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác sát ý. Bồ Thần Tường trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, nói, Tào Cẩn, ngươi thật sự rất tốt, ngươi rất tốt. Bồ Thần Tường gắt gao cắn răng, trước hắn cùng Tào Cẩn, rõ ràng đã đạt thành thỏa thuận. Hiện tại, Tào Cẩn dĩ nhiên lâm thời thay đổi. Tào Cẩn nghe vậy, mở miệng nói, Bồ Thần Tường, làm người vẫn có chút hạ cối, ta khuyên ngươi chính là đừng nói nhảm, nếu không ta không dám hứa chắc. Chính mình không biết cùng Từ Phong liên hợp tất cả, đối phó các ngươi 2 người. Ngươi! Bồ thần tường hai mắt sắp nứt, giữa hai lông mày đều là sát ý lạnh như băng. Hừ, đối phó một cái nửa bước thông linh cảnh tột cùng rác rưởi mà thôi, hai người chúng ta là đủ. Bồ thần tường lời nói vang lên, hắn trên người thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 khí tức tràn ngập, đỉnh đầu hiện ra 8 cái linh mạch. Từ Phong đứng ở bồ thần tường cùng một người khác đối diện, hai mắt của hắn lập lòe bá đạo ánh sáng. Hai tên rác rưởi mà thôi, bất quá là của người khác hai con chó, các ngươi cũng muốn đánh bại ta, nằm mơ sao? Từ Phong thanh âm lộ ra là rất hung hăng, hắn quần áo trên người, đều là theo gió lất phất, phát sinh là tả âm thanh. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là giật mình. Bọn họ cảm thấy Từ Phong quá mức ngông cuồng. Cuồng vọng như vậy, không thành lập ở trên thực lực, chẳng khác nào ở nói mạnh miệng, sẽ cho người xem thường. Người muốn chết. Một người khác, trên người linh lực lưu động, hắn đỉnh đầu 7 cái linh mạch, đồng thời xung kích ra. Trên lòng bàn tay linh lực lưu động, hình thành đều là một đạo kinh khủng trường ấn, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rất nhiều người nhìn Trương Thiên Cương sử dụng tới thánh linh kỹ năng, hung hăng như vậy muốn chấn áp Từ Phong, đều là thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Nếu như ngươi chỉ là phế vật như vậy, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên xa một chút, bằng không sau đó đúng là quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động. Dấu bàn tay không có bất kỳ dừng lại, hướng về mặt, đã tập kích tới. Man tượng thôn thiên quyền. Theo man tượng thôn thiên quyền thi triển ra thời điểm. Từ Phong trên hai tay, phảng phất là hình thành một đạo kinh khủng man tượng, kịch liệt quyền ảnh đều đang điên cuồng tràn ngập. Và ảnh. Theo nắm đấm cùng dấu bàn tay hung hăng va chạm. Mọi người lúc này mới phát hiện, Từ Phong trên đỉnh đầu, nổi lên linh mạch không phải 6 cái. Mà là 10 cái. A. Trương Thiên Cương phát sinh rít lên một tiếng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Từ Phong nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, có thể ngưng tụ ra 10 cái linh mạch. Cho dù là ngồi Tả Lãnh Thiền, giờ khác này cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Tả Tư Hoa hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, trên mặt của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi. Trong đám người mặt, Hoác Thanh mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra 10 cái linh mạch, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Tuyệt đối không thể lại để tên tiểu tử này tiếp tục sống tiếp, nếu không thì xem như là ta ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Vành! Trương Thiên Cương cánh tay, trực tiếp gãy vỡ, xương vỡ vụn, cả người từ trên võ đài mặt, bay ra đi xa mấy mét. Hung hăng đập xuống đất mặt thời điểm. Toàn bộ trên quảng trường toàn bộ người, đều là há to mồm. Bọn họ nội tâm đều là chấn động, trong thần sắc đều là kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ căn bản không rõ ràng, Tứ Phong lại như thế nào làm được đây. Nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, làm sao ngưng tụ ra 10 cái linh mạch. Này thật sự còn là nhân loại võ giả sao? Tứ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn Trương Thiên Cương, lạnh lùng nói, ngươi phế vật như vậy. Cũng muốn giết ta. Trương Thiên Cương ngã vào dưới lôi đài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Sắc mặt tái xanh. Chương 2577, cường đại nhất đứng thứ nhất. Từ Phong lúc nào trở nên mạnh như vậy, thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 Trương Thiên Cương, dĩ nhiên không phải của hắn một chiêu kẻ địch. Hiện trường Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn, bọn họ giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái đầy mặt sốc nổi. Bọn họ cũng đều biết Từ Phong thực lực rất tốt, nhưng lại không biết Từ Phong, dĩ nhiên lợi hại đến mức độ như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn lúc này mới nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao mà thôi. Nếu như hắn đột phá đến thông linh cảnh một tầng, đệ tử ngoại môn ai còn là đối thủ của hắn đây? Ngươi đừng nói đệ tử ngoại môn, ta cảm thấy được thực lực bây giờ của hắn. Đủ để trở thành đệ tử nội môn. Coi như là một ít cường hãn đệ tử nội môn, cũng chưa chắc có thể làm được hắn mức độ như thế. Thật là không thể nào tưởng tượng được, ta nhớ được hắn đi tới chúng ta Bạch Dương đảo thời điểm, thoi thoát. Này mới thời gian mấy tháng, hắn đã trưởng thành đến mức độ như thế, thực sự là kinh thế hãi tục thiên tài. Một ít đệ tử ngoại môn nhìn Từ Phong thân ảnh, thần sắc của bọn họ, đều là kính nghệ. Ở cái thế giới này, đối với cường giả, nếu như chỉ là giống như mạnh mẽ, tất cả mọi người sẽ đố kỵ. Nhưng là, nếu như cường giả cường hãn đến bọn họ chỉ có thể mức ngưỡng vọng, bọn họ liền sẽ sinh ra lòng kính nghệ. Lộc Huyền Thiên đứng ở một bên thời điểm, hắn cùng Từ Phong sinh sống ở một gian nhà, nhưng lại không biết Từ Phong thực lực đã khủng bố đến mức độ như thế. Đơn giản là khó mà tin nổi. Lộc Huyền Thiên nội tâm đều là hưng phấn. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong thực lực càng là cường hãn, đối với hắn lại càng tốt. Hắn hiện tại đã không ôm truy đuổi Từ Phong tâm tư, lại như cũ nghĩ muốn trở thành cường giả. Từ Phong đứng ở trên lôi đài, gió nhẹ lay động y phục của hắn, phát sinh là tả âm thanh. Hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt rơi vào bổ thần tường trên người. Động thủ đi. Từ Phong phun ra cái này ba chữ thời điểm, bổ thần tường gắt gao cắn răng, sắc mặt của hắn thật là khó coi. Hắn biết chính mình không thể nào là Từ Phong đối thủ. Từ Phong, ngươi coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không chịu thua. Bổ thần tường làm ra bản thân không sợ chết dáng dấp. Hắn trên người linh mạch khuấy động, hướng về Từ Phong hung hăng vọt mạnh mà tới. Hừ, thực sự là phùng má giả làm người mập, không tự lượng sức. Từ Phong trên người, linh lực lưu động. Man tượng nằm đấm, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Giang giác. Bổ thần tường đúng là rất thê thảm, cánh tay của hắn trực tiếp bị một quyền chấn động đoạn. Cả người hướng về võ đài xa xa bay ra đi. Máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, hiển nhiên bị Từ Phong cú đấm này, trực tiếp đánh chúng bị thương nặng. Tả Lanh Thiền xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhíu lại đầu lông mày, nói, Từ Phong, ngươi ra tay không khỏi quá độc các chứ. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Tả Lanh Thiền, cười cợt, nói, Phó đảo chủ, xin hỏi vừa nãy ngươi là thai điếc hay là ngớ ngẩn? Hắn luôn mồm luôn miệng nhục nhã ta, liền muốn để ta chết tại đây trên võ đài, ta hiện tại có thể không giết chết hắn. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ, hắn sống cóng đều là thẳng tắp. Tả Lanh Thiền không nghĩ tới, một cái đệ tử ngoại môn dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Hắn tức giận nói, tiểu tử, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, như vậy cùng ta phó đảo chủ nói chuyện, ngươi không cảm thấy có chút phạm thượng sao? Từ Phong nghe vậy, giang hai tay ra. Ngươi là phó đảo chủ không giả, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là của ta mặt trên, ngươi đối với ta không có lòng nhân từ. Ngươi đối với ta càng thêm không có ái tài chi tâm, ngươi cảm thấy ngươi như vậy phó đảo chủ, chẳng lẽ ta còn muốn tôn kính ngươi sao? Từ Phong lời nói vậy cũng là chữ chữ mạnh mẽ, hai mắt của hắn nhìn ngang đối diện Tả Lanh Thiền, âm thanh đều là trào phúng. Tả Lanh Thiền gắt gao siết chặt nằm đấm, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Vừa lúc đó, trong đám người mặt, một ít người cười rộ lên. Tả phó đảo chủ, ngươi không sẽ là không ưa mình đệ tử cuối cùng bị bại thảm như vậy, muốn cho mình đệ tử tìm về mặt mũi chứ? Một thanh âm vang lên thời điểm. Rất nhiều người đều hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn sang. Rốt cuộc là ai, gan to như vậy? Lại dám như vậy trào phúng Tả Lanh Thiền, đơn giản là muốn chết. Nhạc Phúc Chân đứng ở nơi đó, hắn bên người đều là linh hồn sư công hội người. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, hình như là tự cấp trên võ đài mặt Từ Phong chào hỏi. Hóa ra là linh hồn sư công hội Nhạc Phúc Chân, cũng chỉ có nàng dám như vậy trào phúng Tả Lanh Thiền. Rất nhiều người nhìn Nhạc Phúc Chân thời điểm, trên mặt đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Một ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, có người nói Từ Phong cùng linh hồn sư công hội hội trưởng An Hàng quan hệ, đơn giản là rất tốt. Hiện tại, Nhạc Phúc Chân dĩ nhiên đến quan sát tranh tài như vậy, rõ ràng cho thấy cho Từ Phong tạo thế. Cũng không biết cái này Từ Phong rốt cuộc là ai, đi tới Bạch Dương đảo thời gian mấy tháng, liền cùng An Hàng dính líu quan hệ. Rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn Từ Phong. Tả Lanh Thiền hai mắt trầm thấp cực kỳ. Hắn biết Từ Phong cùng An Hàng thật giống quan hệ không ít, nhưng lại không biết An Hàng cùng Từ Phong, quan hệ tốt đến mức độ như thế. Toàn bộ Bạch Dương đảo người nào không biết, Nhạc Phúc Chân chính là An Hàng ở Bạch Dương đảo phát ngôn viên. Hiện tại Nhạc Phúc Chân như vậy đứng ra cho Từ Phong xanh mặt mũi. Chẳng khác nào là An Hàng cho Từ Phong mặt mũi. Ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là Linh Hồn Sư Công Hội hội trưởng Cao Đồ. Chẳng lẽ các ngươi Linh Hồn Sư Công Hội cũng muốn nhúng tay ta Bạch Dương đảo sự tình sao? Tả Lanh Thiền tự nhiên không phải người hiền lành, hắn trực tiếp cho Linh Hồn Sư Công Hội dẫn theo cái tân búc. Nhạc Phúc Chân nhưng yên lặng nở nụ cười. Tả Phó Đảo Chủ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Nhạc Phúc Chân vung vung tay, nói, chúng ta Linh Hồn Sư Công Hội cùng Từ Phong là bằng hữu, hắn chịu đến oan ức, chúng ta cũng chỉ là bên vực lẽ phải mà thôi. Đương nhiên, Tả Phó Đảo Chủ nếu như muốn đè ép Từ Phong, đó cũng là không liên quan chúng ta Linh Hồn Sư Công Hội chuyện. Nhạc Phúc Chân lời nói kín kẽ không một lỗ hổng. Rất ý tứ rõ ràng. Nếu như Tả Lanh Thiền tiếp tục xoắn suýt Từ Phong, chẳng khác nào là chèn ép một cái đệ tử ngoại môn. Nếu như vậy, Tả Lanh Thiền khẳng định thanh uy giảm nhiều. Thật là chuyện tiếu lâm, ta đường đường phó đảo chủ, có thể xuất hiện Từ Phong thiên tài như vậy, ta đương nhiên là vạn phần cao hứng. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn ra tay có chút tàn nhẫn, dù sao mọi người đều là đồng môn đệ tử mà thôi, không cần ác độc như vậy. Tả Lanh Thiền trực tiếp nói. Hắn cười nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, không nghĩ tới ngươi thiên phú như thế, tiếp tục ngốc ở ngoại môn đúng là lãng phí thiên phú, sau đó ngươi liền thăng cấp thành đệ tử nội môn đi. Từ Phong không biết Tả Lanh Thiền trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Hắn nhưng vẫn là quay về Tả Lanh Thiền cười nói, đa tạ phó đảo chủ. Hừm, sát hạch còn muốn tiếp tục không? Tả Lanh Thiền ánh mắt rơi ở bên cạnh Tào Cẩn trên người. Tào Cẩn cười nói, ta chịu thua. Tả Lanh Thiền trực tiếp tuyên bố. Lần này ngoại môn sát hoạch đứng thứ nhất là Từ Phong. Hôm nay Bạch Dương đảo đệ tử ngoại môn sát hoạch, đến đây là kết thúc. Tả Lanh Thiền tuyên bố xong phía sau, liền hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ địa phương, nhanh chóng đi đến. Từ Phong bây giờ được như nguyện thu được đứng thứ nhất. Hắn sẽ trở lại Bạch Dương đảo lĩnh biển sâu Xích Chu Sâm. Chương 2578, Liêm Vận thất lạc. Từ Phong từ trên võ đài mặt đi xuống. Hắn đi tới Nhạc Phúc Chân bọn họ đằng trước. Hắn mang trên mặt ý cười, ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Nhạc trưởng lão, đa tạ. Từ Phong biết, nếu như không phải Nhạc Phúc Chân xuất hiện, cùng với mới vừa dẫn đầu trào phúng. E sợ. Tả Lanh Thiền chưa chắc sẽ giảng hòa. Nhạc Phúc Chân chờ Linh Hồn Sư Công Hội người nhìn Từ Phong, bọn họ đều là kính nể. Bọn họ cũng đều biết, Từ Phong tài luyện đan, thậm chí so với An Hàng còn muốn càng thêm khủng bố. Chính là như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, lại có thể làm được như vậy khiêm tốn kính cẩn, tính cách bình dị gần gũi, chưa bao giờ ức hiếp người khác. Này là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đây? Nhạc Phúc Chân mang trên mặt nụ cười. Từ Phong huynh đệ, ngươi thật sự khách khí, đây bất quá là chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Nhạc Phúc Chân thản nhiên nói. Từ Phong mở miệng nói, trở về nói cho sư phụ ngươi, ngày mai ta biết đi Linh Hồn Sư Công Hội, đến thời điểm cần hắn hỗ trợ. Nhạc Phúc Chân nghe vậy, khuôn mặt kích động. Vậy thì thật là quá tốt. Mấy ngày này ngươi không có đi Linh Hồn Sư Công Hội, sư phụ ta nếu không phải là sợ sệt quấy rối lời của ngươi, đã sớm đi Bạch Dương đảo phủ đệ tìm ngươi. Nhạc Phúc Chân nói rằng. Từ Phong gật gật đầu. Hắn mấy ngày này đi phong lôi bí cảnh, coi như là An Hàng đi Bạch Dương đảo phủ đệ, không có khả năng tìm tới hắn. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên tiến tới với nhau. Hai người hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ mà đi. Hoác Thanh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Từ Phong thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng, thầm nghĩ, Từ Phong, ta biết để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoác Thanh cũng từ trong đám người mặt biến mất. Đảo chủ, Từ Phong thu được sát hoạch đứng thứ nhất. Liêm Chiến trong sân mặt. Một người đàn ông trung niên, quay về Liêm Chiến bẩm báo. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe lầm chứ? Liêm Chiến hơi kinh ngạc. Hắn biết Từ Phong thực lực thiên phú đều rất tốt, nhưng lại không biết Từ Phong có thể đánh bại Tào Cẩn, thậm chí có thể đánh bại Bồ Thần Tường. Đạo chủ, Từ Phong thực lực rất khủng bố, Bồ Thần Tường Trương Thiên Cương đám người, đều là bị hắn một quyền đánh bại. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Một quyền. Liêm Chiến trợn mắt lên, hắn khuôn mặt ngạc nhiên. Chúng ta Bạch Dương đảo lần này, dĩ nhiên tìm tới biến thái như thế, hắn rốt cuộc là ai? Liêm Chiến trong đầu mặt, hồi tưởng lại mấy tháng trước, Từ Phong hôn mê bất tỉnh thời điểm, cái kia cường giả siêu cấp đến tìm kiếm Từ Phong hình tượng. Cái kia cường giả siêu cấp thực lực, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy tồn tại. Nói cách khác, Từ Phong cùng người kia, vô cùng có khả năng có liên quan rất lớn. Ha ha ha! Tả Lanh Thiền thực sự là ngàn tính vạn tính, e sợ cũng không tính tới xuất hiện tình huống như vậy đi. Liêm Chiến bắt đầu cười ha hả. Nay biển sâu xích chu sâm, trước hắn liền muốn phải cho Từ Phong. Không nghĩ tới, Tả Lanh Thiền phản đối. Tả Lanh Thiền đề nghị dùng để làm là ngoại môn đệ tử khảo hạch khen thưởng. Mắt đích đương nhiên là muốn cho hắn đệ tử cuối cùng Bổ Thần Tường. Hiện tại, Từ Phong đánh bại Bổ Thần Tường. Biển sâu xích chu sâm tưởng thưởng cho Từ Phong, đó chính là danh chính ngôn thuận. Từ Phong trở lại Bạch Dương đảo phủ đệ. Hắn không chần chờ, liền hướng về lĩnh ở ngoài môn khảo hạch phần thưởng đệ nhất địa phương mà đi. Hắn được như nguyện thu được biển sâu xích chu sâm. Liêm Vận càng là tự mình đến Từ Phong sân, trên mặt của nàng đều là ý cười. Từ đại ca, chúc mừng ngươi thu được đệ tử ngoại môn sát hạch đứng thứ nhất. Sau đó ngươi có thể phải đổi chỗ. Liêm Vận đã biết, Tả Lanh Thiền để Từ Phong trở thành nội môn đệ tử. Liêm Vận chính mình vô cùng vui vẻ. Nếu như Từ Phong trở thành đệ tử nội môn, liền có thể theo cư trú ở khu trong nội môn. Khoảng cách nàng liền sẽ gần hơn một ít. Từ Phong nhìn sắc mặt khôi phục rất nhiều Liêm Vận, cười nói, cảm tạ. Liêm Vận thân thể độc tố. Trải qua Từ Phong mấy cái nguyệt loại trừ. Bây giờ đã loại trừ gần như, tu vi của nàng cũng khôi phục lại thông linh cảnh ba tầng cảnh giới. Từ Phong nội tâm đều là cảm khái, chẳng trách có người muốn đối phó Liêm Vận, này nha đầu kiếm pháp rất lợi hại. Hơn nữa, Liêm Vận tu luyện võ đạo thiên phú, cũng rất mạnh. Có thể ở tuổi như vậy đột phá đến thông linh cảnh ba tầng cảnh giới, có thể tưởng tượng được thực lực của nàng cũng không yếu. Sau đó Vận Nhi lại cùng Từ Phong nói rồi rất nhiều. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, mới từ Từ Phong sân ly khai. Liêm Vận chân trước mới vừa đi, chân sau Lộc Huyền Thiên liền đi vào sân. Hắn đầy mặt giận dữ nhìn Từ Phong, nói, ta nói Từ Phong, ngươi không sẽ là du mục đầu đi. Có ý gì? Từ Phong không rõ vì sao nhìn Lộc Huyền Thiên, hỏi. Ai nha? Ai nha? Ngươi cho ta giả bộ. Giả bộ Lộc Huyền Thiên lên tiếng, nói, hiện tại toàn bộ Bạch Dương đảo người nào không biết, Liêm Vận tiểu thư thích ngươi, ngươi ngược lại tốt, đại mỹ nhân như vậy đưa tới cửa, ngươi dĩ nhiên một chút cũng bày tỏ một chút. Vừa nãy ta ở sân bên ngoài, đều thay ngươi gấp. Lộc Huyền Thiên sở dĩ vẫn không có trở về, chính là cho Từ Phong cùng Liêm Vận sáng tạo cơ hội. Hắn hận đến nghiến răng. Nào có biết Từ Phong dĩ nhiên đều không chạm Liêm Vận một hồi. Từ Phong sớm đã không phải là năm đó cái kia, cái gì đều không hiểu sưng sờ tiểu tử. Hắn làm sao lại không biết, Liêm Vận đối với hắn có cảm tình đây. Nhưng là, hắn trải qua Nam Phương Đại Lục sự tình, hắn cảm giác mình không thể gieo vạ Liêm Vận. Hắn biết, theo tu vi của chính mình cùng thực lực tăng lên, ở Cửu Hoang Hải vực tiếp tục ở lại ý nghĩa. Đúng là càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó, sớm muộn hắn cũng có ly khai Cửu Hoang Hải vực. Hắn cùng Liêm Vận căn bản không có tương lai. Nếu như hắn vẫn không cho Liêm Vận đáp lại, trong thời gian ngắn có lẽ hết sức tàn khốc. Nhưng là, từ lâu dài xem ra, cũng là vì Liêm Vận cân nhắc. Lộc Huyền Thiên, ta không bao lâu nữa, khả năng liền sẽ ly khai Cửu Hoang Hải vực. Ngươi cảm thấy ta cùng Liêm Vận có tương lai sao? Từ Phong bay về Lộc Huyền Thiên hỏi. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, có chút không nói gì đối mặt. Bạch Dương đảo. đó là một tòa sạch sẽ chỉnh tề nghĩa địa. Một tòa cao lớn vững chãi lên mộ phần cứ như vậy chồng chất tại kia bên trong. Mộ phần đằng trước, ngồi một cái cô gái xinh đẹp, nàng chính là tuổi trẻ đẹp đẽ. Mẫu thân, ngươi nói ta nên làm thế nào mới có thể thu được từ đại ca tâm đây? Liêm Vận làm nữ nhân, nàng làm sao sẽ không cảm giác được? Từ Phong đối với nàng không có quá nhiều thích. Liêm Vận ngồi ở mộ phần bên cạnh, nàng mỗi lần tâm tình không tốt, buồn bực thời điểm, đều sẽ chọn đến mẫu thân mộ phần biên. Ta thật sự hết sức yêu thích hắn, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ nằm mơ mơ thấy hắn, hắn cùng ta chung đụng mỗi một giây đồng hồ, ta đều cảm thấy rất vui vẻ. Liêm Vận lầm bầm lầu bầu nói rằng, ai? Vừa lúc đó, một đạo bất đắc dĩ cảm thán tiếng, từ bên cạnh xuất hiện. Liêm Chiến nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Liêm Vận mắt có chút đỏ lên. Liêm Chiến lại là thở dài một hơi, nói, Vận Nhi, Từ Phong là cái rất người có lý trí, có thể không phải hắn đối với ngươi không có tình nghĩa, mà là hắn không muốn cho ngươi một cái không thấy được tương lai. Phụ thân, ta không hiểu có ý gì. Liêm Vận hỏi. Liêm Chiến mở miệng hỏi, Vận Nhi, ngươi cảm thấy Từ Phong thiên phú thế nào? Liêm Vận eo hẹp đầu lông mày. Phụ thân, từ đại ca võ đạo thiên phú hiếm thấy trên đời, hắn đồng thời còn tinh thông luyện đan, liền ngay cả linh hồn sư công hội hội trưởng ăn hàng, đều đối với hắn kính nể cực kỳ. Bất kể là võ đạo hay là luyện đan, đều là cực phẩm. Chương 2579, Xích Nguyên Dương Đan. Liêm Chiến nhìn phía xa bầu trời. Hắn mở miệng nói, Vận Nhi, Từ Phong thân phận không đơn giản, lần trước đến chúng ta Bạch Dương đảo tìm hắn cường giả, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, đó chính là phải cứu hắn, thứ hai loại khả năng, đó chính là muốn giết hắn. A, Liêm Vận đều là giật nảy cả mình. Liêm Chiến tiếp tục nói, đây là hết sức đạo lý đơn giản, Từ Phong hiện ra thiên phú như vậy, hoàn toàn không giống như là đến từ phía dưới đại lục người. Hắn rất có thể là linh thần đại lục, một cái nào đó đại thế lực thiên tài tồn tại, hơn nữa thân phận còn không đơn giản. Hắn bị ngươi từ cựu hoang hải vực trong lúc vô tình cứu lên, chính hắn cũng biết, hắn sớm muộn cũng sẽ ly khai cựu hoang hải vực. Hắn như vậy thiên chi tiêu tử, nhất định là muốn long đằng cựu thiên. Mà, hắn sớm muộn cũng là muốn ly khai cựu hoang hải vực. Ngươi cảm thấy lấy tính cách của hắn, hắn sẽ mong muốn để cho ngươi ràng buộc sao? Liêm Chiến lời nói có thể nói là phân tích hết sức thấu triệt. Liêm Vận hai mắt nơi sâu xa đều là cay đắng. Nàng nhưng gắt gao cắn răng, nàng nhìn Liêm Chiến, nói, Phụ thân, thiên phú của ta đồng dạng không kém, ta sẽ dùng hành động nói cho hắn biết, ta sẽ không trở thành hắn liên lụy. Liêm Chiến bất đắc dĩ tiếp tục thở dài. Hắn nhìn mình con gái, hắn mở miệng nói, Vận Nhi, nói thật, ta thật sự không hy vọng ngươi tiếp tục đối với hắn có nhớ nhung. Ngươi như hắn, thích hắn nữ nhân rất nhiều, mà một khi thành vì là người đàn bà của hắn, ngươi tức phải đối mặt, có thể là sinh ly từ biệt, cũng có thể là trong lòng run sợ, càng có thể là ở vô tận nhớ nhung bên trong sống một ngày bằng một năm. Liêm Chiến không hổ là Bạch Dương đảo đảo chủ. Hắn trải qua sự tình rất nhiều, so với hắn Liêm Vận nhìn càng thêm thấu triệt. Làm một tên phụ thân, ai không muốn nhìn mình con gái, hạnh phúc vui sướng đây. Lưới thủ phát. Ai nguyện ý nhìn mình con gái, cả ngày đi nhớ nhung một người. Chính là bởi vì thích. Liêm Chiến không có ngăn cản Liêm Vận yêu thích Từ Phong, hắn chỉ là đem thích hay không thích chỗ tốt chỗ hỏng, đều trình hiện tại Liêm Vận trước người. Phụ thân. Ta nếu quyết định phải thích hắn, ta đã nhận định. Liêm Vận đi tới trước mộ phần. Nàng sâu sắc đối với mẫu thân mộ phần, túi đầu phía sau, hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ đi đến. Liêm Chiến cũng không có lập tức ly khai, mà là đi tới trước mộ phần, nói, chúng ta con gái lớn rồi, cũng không biết, nàng lần này phúc duyên, đến cùng là phúc hay là họa. Sáng sớm ngày thứ hai. Từ Phong thật sớm từ gian phòng đi ra, hắn mang theo con mèo nhỏ, liền hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ đi ra bên ngoài. Sáng sớm Bạch Dương đảo thành thị bên trong, lộ ra là có chút vắng vẻ, phần lớn người đều là người làm ăn. Từ Phong tốc độ không phải rất nhanh, hắn đi ở trên đường phố thời điểm, có thể nhìn thấy một ít người đối với hắn ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, hắn ngày hôm qua ở trên lôi đài mặt hình tượng, đúng là thâm nhập nhân tâm. Các ngươi thấy không có, hắn chính là Từ Phong, ta nghe nói hắn vô cùng có khả năng trở thành Bạch Dương đảo đời tiếp theo đảo chủ. Hừm, ta cũng nghe nói, hắn cùng Liêm Vận quan hệ rất thân mật, hai người nếu như thành hôn, hắn nhất định là đảo chủ. Cũng không biết nếu là hắn trở thành đảo chủ, tương lai sẽ như thế nào. Có người nhìn Từ Phong thời điểm, đều phát sinh kinh ngạc lời nói. Từ Phong không để ý đến người chung quanh tiếng bàn luận. Hắn trên đường đi tới Bạch Dương đảo Linh Hồn Sư Công Hội. Từ Phong mới vừa gia nhập Linh Hồn Sư Công Hội thời điểm, Hoác Thanh liền thu đến Từ Phong đến Linh Hồn Sư Công Hội tin tức. Hoác Thanh trên mặt đều là thần sắc dữ tợn, nói, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này tiếp tục sống tiếp. Mấy người các ngươi an bài xong xuôi, chỉ cần Từ Phong ly khai Linh Hồn Sư Công Hội, liền sắp xếp người mai phục giết hắn. Từ Phong huynh đệ, ngươi đã đến rồi a? Nhạc Phúc Chân khuôn mặt kích động. Hắn nhanh chóng đi tới Từ Phong trước người. Sư phụ ngươi đây? Từ Phong mở miệng hỏi. Nhạc Phúc Chân mang theo nụ cười, nói, sư phụ ta hôm qua biết ngươi muốn tới, tối hôm qua kích động đều là ngủ không yên. Nhạc Phúc Chân một bên nói với Từ Phong, một bên mang theo Từ Phong đi tới An Hàng trong sân mặt. An Hàng nhìn thấy Từ Phong thời điểm, trên khuôn mặt già nua đều là kích động, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi đều thời gian thật dài không có tới, chẳng lẽ là ta chiêu đãi không chu đáo sao? Từ Phong cười nói, An hội trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta quăng thời gian trước đi phong lôi bí cảnh. Ồ, An Hàng nhất thời hiểu được. Phong lôi bí cảnh ở Cửu Hoang Hải vực, đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Từ Phong huynh đệ, ta nghe nói ngươi có chuyện tìm ta, chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại. An Hàng quay về Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong lấy ra muốn luyện chế Xích Nguyên Dương Đan phương pháp luyện đan. Hắn trực tiếp đưa cho An Hàng, nói, ta cần toa thuốc này phía trên linh tài, biển sâu xích chu sâm ta đã có. Ngươi có thể dựa theo các ngươi linh hồn sư công hội giá cả, tính ra, ta cho các ngươi linh tinh. An Hàng không nghĩ tới Từ Phong như thế tin tưởng mình, này Xích Nguyên Dương Đan phương pháp luyện đan, rõ ràng hết sức quý giá, nhưng trực tiếp cho mình. Nội tâm hắn đều là cao hứng, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi nói thực sự là khách khí, này chút linh tài ngoại trừ biển sâu xích chu sâm, những thứ khác linh tài đều không phải là hết sức đắt giá, này chút linh tài, coi như là lấy danh nghĩa của ta, cảm tạ ngươi đối với ta hướng dẫn ân tình. An Hàng quay về Nhạc Phúc Chân nói, này chút linh tài ngươi nhanh đi tự mình chuẩn bị, sau đó nắm tới nơi này. Nhạc Phúc Chân rời đi. Từ Phong nhìn về phía An Hàng, nói, ngươi khoảng thời gian này luyện đan, có vấn đề gì hay không, cũng có thể hỏi ta. An Hàng dĩ nhiên trực tiếp lấy ra một tờ giấy, mặt trên đều là hắn khoảng thời gian này luyện đan vấn đề. Từng cái bắt đầu hỏi dò Từ Phong. Từ Phong đều rối rít cho An Hàng giải đáp. An Hàng trên mặt đều là hồng quang đầy mặt. Hắn phát hiện mình hiện đang tăng lên đến 2 cấp luyện đan sư cảnh giới, đơn giản là quá dễ dàng. Nửa canh giờ, Nhạc Phúc Chân cầm những thứ khác cái kia chút linh tài, đi tới An Hàng sân. An Hàng vấn đề, Từ Phong cũng giải đáp gần như. Từ Phong quay về An Hàng mở miệng nói, các ngươi có thể ở bên cạnh, nhìn ta một chút luyện đan, có thể học tập đến bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Từ Phong đem toàn bộ dược liệu đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn lấy ra Huyền Minh Vương Đỉnh. An Hàng đều là kinh ngạc, hắn lần trước nhớ tới Từ Phong không có lò luyện đan. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong hiện tại lấy ra lò luyện đan, phẩm chất dĩ nhiên tốt như thế. An Hàng cùng Nhạc Phúc Chân nhưng cũng không biết, này lò luyện đan nhưng là Từ Phong, tiêu tốn mấy trăm linh tinh mua được. Từ Phong luyện chế Xích Nguyên Dương Đan cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Trong tay hắn mặt hỏa diễm thiêu đốt, chính là vô cực liệt diễm. An hàng trên mặt đều là ước ao. Cho dù là cấp thấp nhất thiên địa kỳ hỏa, đối với một cái luyện đan sư tới nói, cũng là vô cùng chân quý tồn tại. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn tràn ngập ra, hắn điều khiển huyền minh vương đỉnh, đem xích nguyên dương đan linh tài, toàn bộ đưa vào trong lò luyện đan mặt. An hàng cùng Nhạc Phúc Chân biết, Từ Phong luyện chế đan dược, sẽ toàn bộ đem dược liệu để vào trong lò luyện đan mặt, sau đó từ từ nung nấu. Bọn họ đúng là không có quá kinh ngạc. Chương 2580, mưa to ban đêm. Thời gian chậm rãi qua đi. Từ Phong luyện chế xích nguyên dương đan, có thể nói là chuyện đã rồi. An hàng cùng Nhạc Phúc Chân nhưng đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhìn Từ Phong luyện chế xích nguyên dương đan thủ pháp, thật sự là quá mức thuần thục rồi. Vừa lúc mới bắt đầu, Từ Phong còn có một chút điểm xanh sơ cảm giác. Có thể theo không ngừng luyện chế. Từ Phong thủ pháp để An hàng cùng Nhạc Phúc Chân đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cảm thấy Từ Phong phảng phất là luyện chế đan dược mấy thập niên tồn tại, đơn giản là hết thảy đều là như vậy thông thạo. Ầm ầm ầm. Theo Huyền Minh Vương đỉnh vang lên tiếng long ngong. Hàng loạt nồng nặc đan dược hương vị từ trong lò luyện đan mặt tản mát ra. Từ Phong hai tay bỗng nhiên vỗ vào luyện trên lò luyện đan. Trong khoảnh khắc, Huyền Minh Vương đỉnh cái nắp đột nhiên mở ra, mùi thuốc tràn ngập toàn bộ sân, lập tức hướng về bên ngoài phát tán ra. Cho dù là An hàng đều là giật nảy cả mình, nhìn bốn viên Từ Phong luyện chế được xích nguyên dương đan, hắn cảm thấy loại đan dược này thật không đơn giản. An hàng không khỏi hỏi, Từ Phong huynh đệ, không biết này xích nguyên dương đan, có tác dụng gì đây? Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Hắn mở miệng nói, này xích nguyên dương đan có thể để thông linh cảnh ba tầng người, tăng lên một cái đẳng cấp tu vi. A, An hàng nghe xong phía sau, đều là trợn mắt ngoát mồm. Hắn luyện chế đan dược nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, có thể để võ giả tăng cao tu vi đan dược, chính là chân quý nhất. An hàng mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi này xích nguyên dương đan đơn giản là quá cực phẩm luôn chứ lị. Không bằng ta thương lượng với ngươi một chuyện chứ. An hàng quay về Từ Phong mở miệng nói. Từ Phong đem bốn viên xích nguyên dương đan thu, hắn không biết An hàng muốn thương lượng với chính mình cái gì. An hội trưởng, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, ngươi có chuyện gì, mời nói. Từ Phong mở miệng nói. An hàng mở miệng nói, Từ Phong huynh đệ, của ngươi này xích nguyên dương đan, ngoại trừ biển sâu xích chu xâm loại này linh tài, hơi hơi khó tìm, những thứ khác linh tài, đều cũng không phải là hết sức quý giá, nhưng có thể luyện chế ra như vậy đan dược, đơn giản là một vốn bốn lời. Ngươi nhìn như vậy làm sao, sau đó này xích nguyên dương đan để ta làm luyện chế, sau đó ở Cửu Hoang Hải vực bán ra. Đương nhiên, của chúng ta cần cũng không phải là linh tinh, mà là hồn tinh. An hàng quay về Từ Phong mở miệng nói. Đến thời điểm, tất nhiên là cuồn cuộn không ngừng hồn tinh thua đưa tới, lấy được hồn tinh, ngươi phân 8 phần 10, chúng ta linh hồn sư công hội phân 2 phần 10, ngươi cảm thấy thế nào? An hàng biết Từ Phong là luyện sư, cũng hết sức cần hồn tinh, dùng đến tăng lên lực lượng linh hồn. Từ Phong nghe vậy, nhưng nội tâm đều là ý cười. Hắn nhìn An hàng nói, An hội trưởng, ngươi hoàn toàn có thể giấu ta luyện chế xích nguyên dương đan. Chính mình độc chiếm toàn bộ hồn tinh. Lại có thể ngay trước mặt ta nói ra, ngươi cảm thấy ta Từ Phong là cái kia loại, không nói tình cảm người sao. Như vậy đi, ngươi đại khái có thể luyện chế xích nguyên dương đan, thu được hồn tinh giữa chúng ta 50 thành. Từ Phong kỳ thực chính mình rất rõ ràng. An hàng tính cách rất phúc hậu, xem như là một cái 10 phần luyện đan điên cuồng. Hắn cũng không phải người lòng dạ độc ác. Tự nhiên không thể bạc đãi ngầm có ý. 2 phần 10 hồn tinh, An hàng nhiều nhất chính là thu được một điểm khổ cực phí mà thôi. Dù sao, biển sâu xích chu xâm giá trị có thể không ít. Đa tạ Từ Phong huynh đệ. An hàng quay về Từ Phong cung kính nói. Từ Phong sau đó cùng An hàng lại nói một chút, mai cho đến lúc chẳng vạng, hắn từ linh hồn sư công hội đi ra. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn mới từ linh hồn sư công hội đi ra. Hoác Thanh liền nhận được tin tức. Một hồi liên quan với hắn phục kích, đã ở Bạch Dương đảo bên trên, chờ hắn. Xảy ra chuyện gì, rất lâu không có xuất hiện tình huống như vậy, dĩ nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn đầu lông mày đều là nhíu lại, trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn đã rất lâu không có như vậy tâm thần không yên, hắn chính là hết sức tin tưởng mình trực giác một người. Con mèo nhỏ, ngươi có hay không có phát hiện xung quanh có gì thường gì? Từ Phong quay về con mèo nhỏ mở miệng hỏi. Con mèo nhỏ hai mắt linh động nhìn chằm chằm xung quanh, nói, ca ca, thật giống không có gì, này trời cũng mau tối, công dân thiếu rất nhiều. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ vị trí đi đến. Ầm ầm ầm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, đột nhiên trở nên sấm vang chớp giật, màu bạc trắng sấm sét trở nên vô cùng mãnh liệt. Ào ào rào. Hàng loạt mưa to, phảng phất là từ trên trời giáng xuống, mưa rào tầm tã không ngừng bay xuống, mặt đất đều là rất sâu nước đọng. Đối với Từ Phong người như vậy tới nói, coi như là ở trong nước biển mặt cũng không có vấn đề gì, huống chi là trời mưa. Mưa rào tầm tã làm cho, đường phố người ở phía trên, trở nên ít hơn. Ca ca, có người. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đằng trước đường phố tận đầu. Chỉ thấy, nơi đó xuất hiện một người mặc nón lá người đàn ông trung niên, vóc người của hắn rất thon gầy, trong tay hắn mặt, cầm lấy một thanh trường kiếm. Hắn từng bước đi ở trên đất mặt đất nước đọng đều là phát sinh ào ào ào thanh âm. Hắn trên người khí tức ở này mưa to ban đêm, trở nên càng thêm ác liệt, phảng phất là một thanh kiếm sắc. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông trung niên. Đối phương dĩ nhiên là thông linh cảnh 4 tầng tột cùng tu vi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn không nghĩ muốn chạy trốn đi, mà là hết sức bình tĩnh nhìn đối phương. Các hạ là ai? Ta và ngươi không thù không oán. Từ Phong thanh âm ở mưa to bên trong, thuận lợi truyền bá đến đứng đối diện đấu đồng nam tử trong thai. Hắn bắt tay trường kiếm bên trong, hắn nhìn Từ Phong hai mắt. Mang theo nụ cười, nói, ngươi tới Bạch Dương đảo thời gian cũng không lâu sao. Từ Phong không hiểu đối phương tại sao hỏi như vậy. Hắn mở miệng nói, không biết các hạ là có ý gì, ta xác thực đến Bạch Dương đảo, cũng không đến bao lâu. Đấu đồng nam tử mở miệng nói, đã như vậy, cũng khó trách ngươi không biết ta là ai. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Đấu đồng trong tay nam tử mặt kiếm chậm rãi nâng lên. Ta chính là Bạch Dương đảo thứ một tán tu võ giả, mọi người đều thích xưng hô ta Hoa Quang Vinh. Hoa Quang Vinh cầm lấy trường kiếm, trên người của hắn linh lực bắt đầu khuấy động, hắn biểu hiện đều là sát ý lạnh như băng. Trường kiếm nâng lúc thức dậy, hình thành đều là mãnh liệt kiếm khí. Kiếm khí ngưng tụ nháy mắt, phảng phất cùng chung quanh nước mưa, trộn trùng. Làm cho Hoa Vinh thân trên kiếm khí, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm cứng hãn. Ta còn tưởng rằng ngươi rất nổi danh đây. Xem ra cũng chỉ đến như thế, ta còn thực sự chưa từng nghe tới tên của ngươi. Từ Phong đứng ở mưa to bên trong, âm thanh len ken mạnh mẽ, trên mặt của hắn đều là xâm nhiên sát ý. Ta cảm thấy được, ngươi sẽ hối hận lần này vì linh tinh trước tới giết ta, dù sao chết không phải ta, mà là ngươi. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, song sinh trong khí hải mặt. Cuồng bạo linh lực phảng phất là báo như gió phun trào. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, từ Từ Phong trên người nhô ra, ngưng tụ mà thành đều là hào quang màu đỏ ngòm. Mưa to, thật giống đều biến thành màu đỏ. Chương 2581, ngươi cũng là linh hồn sư. Hoa Vinh cảm nhận được Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực khí tức, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chẳng trách đối phương dĩ nhiên ra giá cao, muốn ta tới giết ngươi, nguyên lai ngươi thật sự thật không đơn giản. Hoa Vinh vừa bắt đầu nghe thấy có người để hắn giết, một cái nửa bước thông linh cảnh thanh niên thời điểm, nội tâm hắn đều là xem thường. Sau đó, nhân ra ra rất cao giá tiền, hắn mới cố hết sức đón lấy. Có thể, giờ khác này hắn đối mặt Từ Phong thời điểm, mới rõ ràng. Cái này nửa bước thông linh cảnh thanh niên, không đơn giản. Hoa Vinh trên người kiếm khí nhằng nhịn khắp nơi, hắn là thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Trong tay hắn mặt kiếm từ từ nâng lên. Hắn trên người đấu đồng, theo linh lực khuấy động. Giang giác. Thanh thúy xe rách tiếng, hắn đấu đồng trực tiếp chia 5 xẻ 7 ra. Xẹt xẹt. Trường kiếm nháy mắt tập kích đi ra, hắn trên người linh lực nhanh chóng phun trào, kèm theo là của hắn 10 cái linh mạch. Từ Phong nhìn đối diện Hoa Vinh, khinh thường nói, thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, bất quá là 10 cái linh mạch mà thôi. Ta thật sự không biết, ngươi rốt cuộc là dũng khí từ lâu tới, cũng tới giết ta đây. Hoa Vinh nghe vậy, giận tím mặt. Hắn lại bị một cái nửa bước thông linh cảnh thanh niên, như vậy khinh thường. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng. Ngươi muốn chết. Hoa Vinh kiếm pháp trở nên vô cùng hung ác, trường kiếm của hắn mang theo mãnh liệt vết kiếm, hình thành đều là từng đạo kiếm khí. Cả vùng đều đang khẽ run. Cuồng phong không ngừng bao phủ tới, làm cho toàn bộ hư không, đều ở đây rung động. Mưa to ban đêm. Ánh kiếm cùng giọt nước mưa đụng vào nhau, làm cho giọt nước mưa đều là chia 5 xẻ 7. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong trên đỉnh đầu, linh mạch nháy mắt hội tụ, 16 cái linh mạch đồng thời buộc phát ra. Hắn biết rõ, chính mình thể hiện ra 16 cái linh mạch, chém giết đối diện Hoa Vinh, hoàn toàn đầy đủ. Hắn cũng không biết, chỗ tối ẩn giấu còn có không có người nào. Thế nhưng, hắn nhất định phải bảo lưu một ít thủ đoạn. A 16 cái linh mạch, làm sao có khả năng? Hoa Vinh trừng lớn hai mắt, trường kiếm của hắn đã tập kích đến Tử Phong trước mặt. Hắn muốn lui về phía sau thời điểm, hiển nhiên đã tới không kịp. Quan trọng nhất là, man tượng ngưng tụ mà thành nằm đấm, trở nên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vô cùng kinh khủng giết hại khí thế, bao phủ Hoa Vinh. Hoa Vinh sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nổi giận mắng, đáng chết, các ngươi muốn hại chết ta à? Hoa Vinh nếu như sớm biết, Từ Phong ngưng tụ ra 16 cái linh mạch, không có gì nói đối phương là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi. Cho dù là đỉnh cao linh đế, hắn cũng sẽ không tới ra tay. Hoa Vinh chính mình rất rõ ràng. Thông linh cảnh tu vi, của người nào linh mạch càng nhiều, chiến đấu uy lực liền sẽ cường đại hơn. Hiện tại, hắn cùng Từ Phong cách biệt dòng dã 6 cái linh mạch. Từ Phong còn thi triển ra là thánh linh kỹ năng, hắn căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hoa Vinh đột nhiên bị Từ Phong nằm đấm, hung hăng đụng vào lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. À các ngươi hại ta! Hoa Vinh phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Hắn trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên muốn nháy mắt chạy trốn. Muốn chạy sao? Từ Phong làm sao có khả năng làm cho đối phương từ trước mặt chạy trốn? Nếu là muốn đến người giết hắn, nếu như không đánh đổi một số thứ, chẳng phải là lộ ra hắn Từ Phong rất dễ khi dễ sao? Sau đó ở Bạch Dương Đảo, cái gì chó và mèo cũng dám theo đuổi giết chính mình, phiền toái của mình sự tình chẳng phải là rất nhiều. Thứ 7 tầng không gian lĩnh vực. Từ Phong. Trên người, không gian chi huyết nhộn nhạo lên. Hắn không gian lĩnh vực tăng lên tới thứ 7 tầng, vẫn là lần đầu tiên triển khai. Không gian lĩnh vực cường hãn, thật sự triển lộ không bỏ sót. Hoa Vinh chạy thuộc mạng địa phương, hư không từng tấc chấn động kịch liệt. Ở linh thần đại lục, Từ Phong không gian lĩnh vực, không cách nào chân chính xé rách hư không. Lại có thể làm cho hư không rung động. Vành. Từ Phong nắm đấm ở Hoa Vinh trì độn thời điểm, nắm đấm đã xu thế không thể đỡ xung kích đi ra ngoài, trở nên vô cùng hung mãnh. Đừng có giết ta. Hoa Vinh phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt của hắn sắp nứt, trên lồng ngực bị man tượng, hung hăng va chạm. Hắn cả người nháy mắt ngã vào trong nước mưa mặt, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ địa phía trên nước mưa. Hắn không cam lòng trừng hai mắt. Từ Phong từng bước, bước chân cùng nước mưa vọng lại, đều là ào ào ào thanh âm. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Vành. Từ Phong không có bất kỳ lưu tình. Hắn một quyền hung hăng đánh vào Hoa Vinh lồng ngực. Hoa Vinh thanh âm xương vỡ vụn, kèm theo mưa to thanh âm, cứ như vậy pha tạp vào. Từ Phong đem Hoa Vinh trên người chiếc nhẫn chứa đồ thu sạch lên, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa đường tắt. Từ Phong trong hai mắt mặt, tỏa ra xâm nhiên ánh sáng. Ở hắn cùng Hoa Vinh thời điểm chiến đấu, hắn đã cảm nhận được, xung quanh còn có mấy đạo khí tức. Nếu cũng đã đến, hà tất còn phải tiếp tục trốn tránh tránh đây. Từ Phong thanh âm truyền bá ra ngoài. Hào hào rào. Gian rùa đại càng mưa càng lớn. Mấy bóng người từ mưa to nơi sâu xa, đi tới Từ Phong đối diện, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là sắc ý. Từ Phong nhìn đối diện mấy người. Nhất thời rõ ràng, là ai muốn giết hắn. Hoác Thanh cũng thật là chưa từ bỏ ý định, thậm chí ngay cả các ngươi này chút linh hồn sư, đều sắp xếp tới giết ta. Từ Phong không nghĩ tới, Hoác Thanh dĩ nhiên thật sự chính là bám dai như địa. Con trai của hắn Hoác Nguyên rõ ràng là có tội thì phải chịu. Hắn lại vẫn muốn giết chết chính mình báo thù. Biết sớm như vậy, hắn nên để ăn hàng, trực tiếp ra tay phế bỏ Hoác Thanh. Từ Phong, ngươi không nên đắc tội phó hội trưởng. Hôm nay ngươi không phải chúng ta mấy đối thủ của người, ngươi tự sát đi. Trong đó một cái linh hồn sư, hai mắt của hắn ánh mắt, lấp lánh đều là thần bí ánh sáng. Hắn trên người lực lượng linh hồn, từ từ phập phù lên. Từ Phong nhưng vô cùng bình tĩnh, nói, mấy người các ngươi liền tự tin như vậy, ta không phải là đối thủ của các ngươi sao? Hừ, cùng hắn phí lời làm gì? Như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sớm chết rồi. Một cái một cấp 5 tầng linh hồn sư, đỉnh đầu của hắn bên trên, một cái bóng mờ đột nhiên nổi lên. Hư ảnh kia phảng phất là một đầu mãnh thú, ở giàn ruồi trong đêm mưa mặt, tản mát ra đều là uy thế kinh khủng. Chết đi cho ta. Người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí tức di động, hắn đã hướng về Từ Phong lao ra. Hắn đỉnh đầu bóng mở, hiển nhiên chính là của hắn thánh hồn. Hắn thánh hồn xung quanh, tràn ngập đều là 8 cái hoa văn. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi phế vật như vậy, có thể giết ta. Từ Phong trong hai mắt, bùng nổ ra đều là kinh khủng ánh sáng. Sau đó tình huống, để tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Ở mưa to ban đêm, Từ Phong đỉnh đầu, một đạo kim sắc bóng mở, khí thế hùng hồn cực kỳ. Hư ảnh kia tràn ngập ra, cuồng bạo khí thế, làm cho người đàn ông trung niên đỉnh đầu thánh hồn, dĩ nhiên sản sinh hoảng sợ. Hắn chính là linh hồn sư. Mấy người đều là giật nảy cả mình, trong ánh mắt của bọn họ mặt đều là nghiêm nghị. Chương 2582, một cấp 7 tầng linh hồn sư. Cút! Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý. Đỉnh đầu của hắn bên trên, Thái cổ long hồn trở nên cuồng bạo cực kỳ. Quan trọng nhất là, thái cổ long hồn bên trên, cái kia loại bá đạo thiên hạ khí thế, đơn giản là cực kỳ chấn động. Vành! Hướng về Từ Phong tập kích đi ra linh hồn sư, hắn cảm nhận được Từ Phong thánh hồn thời điểm, nội tâm hắn đã hối hận. Nhưng là, hắn muốn lui về phía sau nhưng phát hiện đã tới không kịp. Đặc biệt là kinh khủng kia song khí. Thái cổ long hồn thật sự là quá hung hăng. Hắn thánh hồn dĩ nhiên miễn cưỡng bị thái cổ long hồn, trực tiếp va chạm trở thành nát tan. Hoa! Thánh hồn phá nát, đối với linh hồn sư tới nói, chẳng khác nào giống là võ giả khí hải phá nát, đơn giản là đau đến không muốn sống. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, cả người bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở trên ngực hắn, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Bà ngươi, cũng muốn giết ta. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, ở này mưa to ban đêm. Giờ khắc này, hắn thái cổ long hồn, tản mát ra huy thế, để những người khác mấy cái linh hồn sư, đều là chấn động. Đừng có giết ta. Chúng ta đều là bị buộc, nếu như chúng ta không nghe lời. Chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Người đàn ông trung niên trong hai mắt mặt, đều là sợ hãi. Từ Phong trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không có bất kỳ chần chờ, tương tự là chém giết đối phương. Hắn nhìn đối diện mấy người, nói, từ các ngươi quyết định trước tới giết ta thời điểm, kết quả của các ngươi cũng đã định trước. Người giết người người hằng giết chết, đạo lý đơn giản như vậy, ta tin tưởng các ngươi không thể không hiểu. Từ Phong trên người thái cổ long hồn vẫn là tỏa ra nồng nặc ánh sáng, hắn thái cổ long hồn chung quanh 13 đường nét đường, cũng là có thể thấy rõ ràng. Đối diện mấy cái linh hồn sư, giờ khác này nội tâm tuy rằng đều là hoảng sợ. Bọn họ lại biết, Từ Phong tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta không nên ôm may mắn tâm lý, mọi người cùng nhau ra tay, chúng ta sử dụng tới của chúng ta hồn kỹ, ta không tin một mình hắn, có thể đối với chả mấy người chúng ta. Trong đó một cái một cấp 5 tầng linh hồn sư, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, âm thanh tuy rằng mang theo kiêng kỵ. Trên mặt của hắn nhưng đều là kiên định vẻ mặt. Từ Phong vẻ mặt nhưng bình tĩnh cực kỳ, hắn giang hai tay ra, nói không sai, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện còn dư lại 4 người, hai mắt của bọn họ bên trong đều là giận dữ và xấu hổ. Bọn họ ở Linh Hồn Sư Công Hội, cũng coi như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng bọn họ không tính là cái gì người mạnh nhất, nhưng là, ở toàn bộ Bạch Dương Đảo, phần lớn người gặp được bọn họ, đều là hết sức cung kính. Giống Từ Phong như vậy không nhìn bọn họ, thật sự rất ít. Tiểu tử, làm người cũng không cần quá ngông cuồng, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Một người đàn ông trung niên, hắn đỉnh đầu thánh hồn. Hắn thánh hồn phảng phất là một trận cuồng phong, ngưng tụ mà thành vòng xoáy như thế, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Hắn thánh hồn chính là bão phong thánh hồn, không giống như là một ít yêu thú thánh hồn khủng bố như vậy, lại cũng không khinh thường. Hắn thánh hồn xung quanh, nổi lên hoa văn, nhưng là chín đạo. Đúng, chúng ta đồng thời động thủ, cần phải chém giết người này. Khác một người. Đỉnh đầu của hắn thánh hồn nổi lên, hình như là một đầu hung mãnh sư tử, nổi lên đều là yêu thú khí thế. Những thứ khác hai người, cũng đều rối rít thể hiện ra bọn họ thánh hồn. Chuẩn bị động thủ. Theo cầm đầu người kia, hắn quát một tiếng thời điểm, hắn trên người lực lượng linh hồn tràn ngập ra. Hắn hồn kỹ triển khai ra, ở thân thể của hắn đằng trước, hình như là hình thành một đạo mãnh liệt cuồng phong. Linh hồn của hắn sức mạnh đều ở đây cuồng phong bên trên hội tụ, hướng về Từ Phong hướng về lúc đi ra, thân thể của hắn tốc độ rất nhanh. Còn lại 3 người, mắt thấy đồng bạn ra tay. Bọn họ cũng đều biết, đến vào lúc này, cái kia đó là có thể giết chết Từ Phong, liền có thể sống sót. Nếu như giết không chết Từ Phong, bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Vì vậy, tất cả mọi người không dám hơi lớn ý. Mắt nhìn người bên cạnh động thủ, bọn họ cũng là theo sát bắt đầu động thủ. Nhất thời, 4 người đều sử dụng tới hồn kỹ, bọn họ lực lượng linh hồn, đều ngưng tụ trở thành bất đồng hồn kỹ. Hồn kỹ chính là linh hồn sư tu luyện bí thuật, giống như là võ giả tu luyện linh kỹ như thế, đều là đem sức mạnh bộc phát ra. Từ Phong tu luyện thanh viêm diệt hồn thuật, tương tự là hồn kỹ. Chỉ có điều, hắn tu luyện thanh viêm diệt hồn thuật đẳng cấp rất cao. Chết đi. Một người phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn hồn kỹ phảng phất là lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong thái cổ long hồn hung hăng đâm xuyên tới. Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, tỏa ra hào quang màu vàng óng, hắn không có sử dụng tới thanh viêm diệt hồn thuật. Thanh viêm diệt hồn thuật, chính là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Hắn đương nhiên sẽ không như thế đã sớm triển khai. Thái cổ long hồn phát sinh tiếng giống giận dữ, con kia màu vàng móng vuốt dĩ nhiên trở nên vô cùng hung mãnh. Theo thái cổ long hồn móng vuốt hung hăng xé rách ở lưỡi dao sắc bên trên. Nguyên bản, cái kia cái linh hồn sư tập kích đi ra hồn kỹ, lại bị móng vuốt miễn cưỡng xé rách trở thành nát tan. Đáng chết, hắn thánh hồn, làm sao sẽ mạnh như vậy hắn đây? Cái kia cái linh hồn sư phát sinh tiếng giống giận dữ. Chết đi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sự công kích của hắn trở nên càng thêm kiên quyết, thái cổ long hồn đúng là quá cường hãn. Hoa. Trong đó một cái linh hồn sư phát sinh tiếng giống giận dữ, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Chỉ thấy, thái cổ long hồn dĩ nhiên kéo ra buồn máu miệng lớn, trực tiếp đem đối phương thánh hồn, cho trực tiếp cắn nuốt. Từ Phong chỉ cảm thấy, thái cổ long hồn hào quang màu vàng óng, trở nên càng thần bí. Phảng phất là thái cổ long hồn bên trên hoa văn, cũng bắt đầu tăng cường. 14 hoa văn. Từ Phong đều là giật nảy cả mình, hắn thật sự không nghĩ tới, mình thái cổ long hồn, có thể ở chiến đấu như vậy bên trong, xuất hiện lớn như vậy đột phá. Đương nhiên, khoảng thời gian này, hắn không ngừng luyện hóa hồn tinh. Đây đối với hắn tăng lên lực lượng linh hồn, tăng cường thánh hồn hoa văn, cũng là giúp đỡ rất lớn. Hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra 14 đường nét đường. Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhanh đi về bẩm báo phó hội trưởng, người này rất mê hoặc lẳng lơ nghiện. Còn dư lại hai người, cảm nhận được Từ Phong trên người 14 đường nét đường, liền phát ra gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nói, các ngươi cảm thấy, ta biết để cho các ngươi sống sót rời đi nơi này sao? Từ Phong thanh âm, phảng phất là tới từ địa ngục. Thương mang mưa to bay xuống. Lại không có hạ thấp Từ Phong nội tâm sát ý. Mấy người này đều là muốn đến người giết hắn, hắn đương nhiên không biết làm cho đối phương sống sót ly khai. Hắn không chỉ có là linh hồn sư, còn là võ giả. Hắn man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, hai người căn bản không cách nào ngăn cản, không cam lòng ngã vào mưa to bên trong. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn bị chính mình chém giết 4 người. Khoe miệng hắn hơi vung lên, nói, Hoác Thanh, xem ra ngươi thật sự rất muốn giết ta, vậy thì làm tốt bị ta giết chuẩn bị đi. Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, thứ 15 đường nét đường, dĩ nhiên nổi lên. Một cấp 7 tầng linh hồn sư. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên liên tiếp đột phá đến một cấp thất trọng linh hồn sư. Hắn hiện đang sử dụng ra thanh viêm diệt hồn thuật uy lực, sẽ càng cường đại hơn. Chương 2583, thông linh cảnh một tầng. Mưa to. Từ Phong đem giết chết nhân thân trên, toàn bộ chiếc nhẫn chứa đồ đều thu. Hắn mang theo con mèo nhỏ liền biến mất ở đen nhánh đêm mưa. Hắn trở lại Bạch Dương đảo phủ đệ thời điểm. Trông coi Bạch Dương đảo cửa hộ vệ, bọn họ không có chặn lại Từ Phong. Hai người nhìn Từ Phong tiến nhập bên trong bóng người, trên mặt của bọn họ đều là kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi có hay không có phát hiện, Từ Phong trên người sát ý rất mãnh liệt, ta cảm giác được hắn khả năng vừa trải qua chiến đấu. Không thể nào, ở như vậy mưa to bên trong, ai cùng hắn chiến đấu đây? Chẳng lẽ là ăn cơm no không chuyện làm sao? Cái kia ngược lại chưa chắc, Từ Phong xuất hiện, ở Bạch Dương đảo tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với không ít người, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Hai người ngươi một lời ta một lời, đều đang sôi nổi nghị luận. Từ Phong trở lại sân phía sau. Hắn không có nói chuyện với Lộc Huyền Thiên, mà là hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn tiến vào phòng thời điểm, trên người nước mưa đã sớm khô cạn. Ngồi khoanh chân. Từ Phong rất rõ ràng, trải qua tối nay chiến đấu, thực lực của hắn xuất hiện tăng lên không nhỏ, hắn cần phải cố gắng sửa lại một phen. Ta thánh hồn dĩ nhiên đàm luận ngưng tụ ra 15 đường nét đường. Này ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của ta. Từ Phong nội tâm đều là mừng rỡ. Chính hắn cũng biết, theo thánh hồn hoa văn đạt đến 15 cái. Hắn hiện tại liền đúng là một cấp 7 tầng linh hồn sư. Cho dù là đối mặt Hoác Thanh, ta cũng sẽ không sợ hãi. Hoác Thanh ở Bạch Dương đảo, cũng coi là đệ nhất linh hồn sư. Hoác Thanh chính là một cấp 7 tầng linh hồn sư. Từ Phong lấy ra hồn tinh. Hắn bắt đầu luyện hóa hồn tinh, hấp thu bên trong lực lượng linh hồn, đến củng cố linh hồn của chính mình cảnh giới. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Mưa to, đã định trước có người chưa chợp mắt. Xảy ra chuyện gì, đều gần nửa ban đêm, làm sao bọn họ vẫn chưa về đây? Chém giết một cái nửa bước thông linh cảnh mà thôi. Hoác Thanh trên mặt đều là tính trước kỹ càng vẻ mặt. Đối với hắn mà nói, chém giết một cái nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Hắn không chỉ có tìm đến tán tu võ giả Hoa Vinh, hơn nữa còn tự mình sắp xếp 4 cái linh hồn sư, đi mai phục giết Từ Phong. Muốn là đội hình như vậy, liền một cái nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao đều giết không chết lời, chuyện này quả thật là quá kinh ngạc. Hào hào rào. Mưa to bên trong. Một ông già mặt đầy lo lắng, hắn hướng về Hoác Thanh Sơn chạy vào đi. Phó hội trưởng, việc lớn không tốt. Trên mặt của ông lão đều là sợ hãi. Hoác Thanh nhưng nhíu lại đầu lông mày, nói, đại sự gì không xong, hoang mang hoảng loạn toán chuyện gì chứ. Ông lão quay về Hoác Thanh trực tiếp mở miệng nói, phó hội trưởng, Hoa Vinh bị giết chết, chúng ta an bài bốn cái linh hồn sư, cũng đều bị người giết chết. Làm sao có khả năng? Hoác Thanh bỗng nhiên đứng dậy, hắn hai mắt sắp nước. Hắn chính là rất rõ ràng, đội hình như vậy. Đừng nói Từ Phong chỉ là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, coi như thông linh cảnh thất trọng người, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hiện tại, nhưng nói cho hắn biết, hắn an bài người, toàn bộ đều chết rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoác Thanh giận tím mặt dò hỏi. Ông lão chậm rãi lắc lắc đầu, nói, phó hội trưởng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta điều tra thời điểm, bọn họ đã chết, ngã vào mưa to bên trong, căn bản không biết là bị ai giết chết. Hoác Thanh hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn cách đó không xa sân địa phương, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn tự nhủ, An Hàng a An Hàng, ngươi đúng là muốn cùng ta Hoác Thanh không qua được sao? Theo Hoác Thanh, toàn bộ linh hồn sư công hội, có thể có năng lực như vậy người, chỉ có An Hàng. Dù sao, hắn sắp xếp đi ra linh hồn sư, có thể đều không phải là người tầm thường. Trong đó có một cấp 4 tầng linh hồn sư, cũng có một cấp 5 tầng linh hồn sư. Hiện tại, toàn bộ đều bị giết. Hắn không cảm thấy Từ Phong có thể làm được tất cả những thứ này. Phó hội trưởng, ngươi là nói, An Hàng trong bóng tối bảo vệ Từ Phong. Ông lão có chút kinh ngạc hỏi. Hoác Thanh gật gật đầu. Nói, nếu như không phải hắn, ta thật sự không nghĩ ra, đến cùng ai có thể giết chết 4 cái linh hồn sư. Ông lão nhíu lại đầu lông mày. Phó hội trưởng, nếu như hội trưởng thật muốn bảo vệ Từ Phong, chúng ta chỉ sợ là không có có bất kỳ biện pháp nào. Lão giả âm thanh vang lên, Hoác Thanh gắt gao cắn răng, nhe răng trợn mắt nói, yên tâm đi, ta nhất định phải cho ta đây báo thủ. Đừng nói An Hàng đi ra ngăn cản, coi như là thiên vương lão tử đến Bạch Dương đảo, ta cũng muốn giết chết Từ Phong, để hắn lót cõng. Hoác Thanh cả đời cũng chỉ có Hoác Nguyên một đứa con trai như vậy, hắn đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác trên người Hoác Nguyên. Nào có biết, Hoác Nguyên dĩ nhiên chết thảm như vậy. Hắn Hoác Thanh nếu là không báo thù lời, hắn làm này cái linh hồn sư công hội phó hội trưởng, còn có ý nghĩa gì đây? Hoác Thanh trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho ta phân phó, toàn bộ Bạch Dương đảo, bất luận ai giết chết Từ Phong, cũng có thể thu được 10 vạn linh tinh. Chú ý an bài bí ẩn một ít, không muốn để người nhìn ra, là ta ở nhằm vào Từ Phong. Hoác Thanh lạnh lùng nói. Ông lão mở miệng nói, phó hội trưởng đại nhân anh minh, này một chiêu mượn đao giết người thật sự rất là khéo. Ở Bạch Dương đảo, vì 10 vạn linh tinh liều mạng người, đơn giản là không nên quá nhiều. Niềm tin của hắn, tin tức này một khi truyền bá ra ngoài, tất nhiên gây nên oanh động to lớn. Đồng thời, tiếp tục giám thị Từ Phong nhất cử nhất động, nếu như hắn lần thứ 2 ly khai Bạch Dương đảo phủ đệ, ta tự tay đi giết hắn. Hoác Thanh cảm thấy, đích thân xuất thủ, tất nhiên là chuyện đã rồi. Trước, hắn chủ yếu là sợ sệt bị An Hàng phát hiện. Hiện tại, dĩ nhiên những ngữ người kia An Hàng giết chết hắn, nói cách khác, An Hàng hết thể sự tình cũng biết. Hắn cũng không có cần thiết tiếp tục che che giấu giấu. Từ Phong bắt trong tay mặt xích nguyên dương đan, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển. Xích nguyên dương đan, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong thân thể bên trong, không ngừng, lưu động mà đi. Toàn thân hắn linh mạch đều ở đây hội tụ, đỉnh đầu của hắn bên trên, khí thế cường hãn, đơn giản là cực kỳ chấn động. Nếu như để người khác biết, nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao tu vi, có thể ngưng tụ ra 22 cái linh mạch, có phải thật vậy hay không sẽ thổ huyết đây? Nhưng mà, Từ Phong tu vi bắt đầu từ từ tăng lên. Trước hắn là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, theo không ngừng luyện hóa xích nguyên dương đan, tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Trung quanh thân thể hắn, đều là bị linh lực gói lại. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Từ phong trên người, khí thế kinh khủng, tựa hồ không bị khống chế hướng về trên bầu trời, xung kích mà đi. Phảng phất là đám mây đều bị khí thế của hắn đánh tản ra. Từ phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình từ nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, tăng lên tới thông linh cảnh một tầng tu vi, đến cùng sẽ ngưng tụ ra bao nhiêu cái linh mạch đây. Ở linh thần đại lục bên trên, linh mạch rất lớn trình độ, liền quyết định một cái thực lực võ giả mạnh yếu. Đương nhiên, tu vi càng cao người, bọn họ linh mạch số lượng dĩ nhiên là càng nhiều. Giống Từ Phong như vậy nửa bước thông linh cảnh, nhiều như vậy linh mạch, thật sự rất hiếm thấy. Chương 2584, Cửu Hoang Hải vượt dị tượng. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, nội tâm của hắn có chút tiếc nuối. Theo hắn đi tới linh thần đại lục, hắn phát hiện tu luyện hỗn độn vô cực quyết tác dụng, đã không có Nam Phương đại lục thời điểm mãnh liệt như vậy. Nội tâm của hắn cũng mang theo tiếc nuối. Cô gái bí ẩn nói với hắn, hỗn độn vô cực quyết chia làm trên dưới hai bộ phận, hắn hiện tại tu luyện thời gian tiên thiên cảnh giới bộ phận công pháp. Hắn nếu như muốn để hỗn độn vô cực quyết có tác dụng, trừ phi là tìm tới hạ bộ phận hỗn độn vô cực quyết. Quên đi, trước tiên tạm thời chấp nhận, sau này hay nói đi. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng. Muốn thu được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phận, cũng không phải là mong muốn đơn phương sự tình. Gặp may đúng dịp khí vận thiếu một thứ cũng không được. Hắn không ngừng luyện hóa xích nguyên dương đan đan dược. Linh lực tinh thuần hướng về trong kinh mạch của hắn mặt hội tụ, hắn trên người linh lực, đều đang không ngừng khuấy động. Song sinh trong khí hải mặt, cường hãn linh lực không ngừng gợn sóng, hình thành đều là mãnh liệt kình phong đang múa may. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong luyện hóa xích nguyên dương đan, cũng không phải là chuyện rất khó. Đặc biệt là, hắn nắm giữ tạo hóa đỉnh trợ giúp, làm cho hắn luyện chế xích nguyên dương đan tốc độ, cùng với luyện hóa hiệu suất, đều là cực phẩm tồn tại. Xích nguyên dương đan đổi thành những người khác luyện hóa lời, có thể tiêu hóa luyện hóa trong đó 2/3 linh lực, đã là rất tốt thành quả. Mà, Từ Phong có tạo hóa đỉnh trợ giúp, hắn luyện hóa xích nguyên dương đan, hiệu suất thật sự rất khủng bố. Cơ hồ là mảy may linh lực, đều toàn bộ hướng về hắn khí hải, hướng về kinh mạch của hắn hội tụ. Cường hãn cuồng phong hướng về xung quanh phun trào. Từ Phong ngồi khoanh chân. Sáng sớm, toàn bộ Bạch Dương đảo, đều là náo động. Bạch Dương đảo cường đại nhất tán tu võ giả, Hoa Vinh dĩ nhiên bị người giết chết. Đồng dạng bị người giết chết còn có linh hồn sư công hội 4 cái linh hồn sư. Này 4 cái linh hồn sư thực lực đều không kém. Như vậy 5 người tử vong, tự nhiên là gây nên một loạt náo động. Các ngươi nói rốt cuộc là ai, lại có thể đồng thời giết chết Hoa Vinh, giết chết 4 cái linh hồn sư đây. Đúng là khó mà tin nổi, chẳng lẽ là 5 người này đắc tội cường đại gì tồn tại, bọn họ không thể không chết sao? Nghe nói, linh hồn sư công hội đối với linh hồn sư tử vong. Chuyện này đơn giản là giận tím mặt. Hội trưởng An Hàng tự mình đi ra chủ trì đại cuộc, thậm chí muốn hoàn toàn bài tra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua mưa to, cũng không ai biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không cũng có thể đi linh hồn sư công hội lĩnh công lao. Linh hồn sư công hội. An Hàng trên khuôn mặt già nua, hiện ra đều là tức giận. Đứng ở trước người hắn là Nhạc Phúc Chân. Phúc Chân, ngươi cảm thấy tại sao của chúng ta linh hồn sư công hội linh hồn sư sẽ bị người giết chết đây? An Hàng nhìn Nhạc Phúc Chân, trực tiếp hỏi. Nhạc Phúc Chân mở miệng nói, sư phụ, ta bây giờ muốn chính là, Từ Phong tiểu huynh đệ đến cùng có bị thương không? Ở chúng ta linh hồn sư trong công hội mặt, ngoại trừ lao nhân ra ngài, cũng chỉ có một người, có thể điều động linh hồn sư. Mà, căn cứ phân tích, ngày hôm qua Từ Phong ly khai chúng ta linh hồn sư công hội thời gian, cùng xảy ra chiến đấu thời gian, đúng là quá trùng hợp. Nhạc Phúc Chân lời nói vang lên, An Hàng nhất thời đứng dậy. Hoác Thanh, xem ra hắn đúng là quên mất ta người hội trưởng này. Nhạc Phúc Chân nhưng đi lên trước, nói, sư phụ, chuyện này chúng ta không có chứng cứ, trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ. Việc cấp bách, đệ tử đi trước Bạch Dương đảo phủ đệ, thăm viếng Tử Phong tiểu huynh đệ, xem hắn có bị thương không. An Hàng gật gật đầu, nói, ngươi nhanh đi, đồng thời mang theo vi sư luyện chế tốt nhất đan dược chữa trị vết thương. An Hàng chỉ lo Tử Phong trách tội chính mình. Phải biết, linh hồn sư công hội người đi giết Tử Phong, chuyện này với hắn người hội trưởng này tới nói, là rất lớn thử thách. Sư phụ, ngươi đại khái có thể yên tâm, Tử Phong tiểu huynh đệ không phải cái kia loại tính toán xét nét người. Nhạc Phúc Chân an ủi Hoác Thanh một tiếng, liền xoay người ly khai linh hồn sư công hội. Toàn bộ Bạch Dương đảo đều đắm chìm ở ngày hôm qua mưa to ban đêm trong sự tình. Mà, làm người khởi sướng Tử Phong. Hắn sâu sắc hít một hơi. Mở mắt thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra nồng nặc nụ cười. Chỉ thấy, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên tràn ngập ra 26 cái linh mạch. Đổi thành những võ giả khác nhìn tình cảnh này, không biết có thể hay không kinh ngạc thổ huyết. Phải biết, 26 cái linh mạch, coi như là một ít hư vọng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra. Hiện tại, Tử Phong chỉ là thông linh cảnh một tầng tu vi. Ta từ nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, đột phá đến thông linh cảnh một tầng, cũng chỉ là 4 cái linh mạch. Tử Phong có chút không vừa ý. Nếu như khiến người khác nghe thấy bất mãn ta của hắn ý, e sợ sẽ thổ huyết bỏ mình. Phải biết, nửa bước thông linh cảnh đến thông linh cảnh một tầng, Tử Phong tương đương với ngưng tụ ra 10 cái linh mạch, này là hạng nào yêu nghiệt trình độ. Tử Phong từ gian phòng đi ra. Hắn mới phát hiện, bên ngoài phòng mặt Lộc Huyền Thiên cùng Liêm Vận, đều là mặt đầy lo lắng. Ồ, Tử Phong, ngươi không có chuyện gì. Lộc Huyền Thiên nhìn Tử Phong, hơi kinh ngạc. Có ý gì? Tử Phong không rõ Bạch Lộc Huyền Thiên tại sao nói vậy. Liêm Vận đi lên phía trước, nói, Từ đại ca, ngày hôm qua buổi tối, ở Bạch Dương Thành phát sinh huyết chiến, có liên quan với ngươi hệ sao? Tử Phong không muốn Liêm Vận vì chính mình lo lắng, huống chi mình cũng bình yên vô sự. Hắn cười cợt, nói, Vận Nhi, cái gì huyết chiến? Ta ngày hôm qua từ linh hồn sư công sẽ trở về sau, vẫn tu luyện. Tử Phong trực tiếp nói. Liêm Vận nghe thấy Tử Phong lời nói, rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm. Ừ, vừa vặn Vận Nhi ngươi cùng Lộc Huyền Thiên đều ở nơi này, ta chỗ này có một viên đan dược, có thể để cho các ngươi đột phá tu vi cảnh giới. Lập tức, Tử Phong lấy ra ngày hôm qua luyện chế Xích Nguyên Dương Đan. A, Tử Phong, ý của ngươi, ta có thể đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng. Lộc Huyền Thiên có chút ngạc nhiên nhìn Tử Phong. Tử Phong cười cợt, nói, hừng, đây là Xích Nguyên Dương Đan, có thể giúp thông linh cảnh 3 tầng trở xuống tu vi người đột phá cảnh giới. Liêm Vận nhìn trong tay mặt đan dược, trên mặt đều là ý cười. Từ đại ca, ta sẽ cố gắng, cảm tạ. Liêm Vận cầm đan dược, liền nhanh chóng rời đi. Tử Phong nhìn Liêm Vận bóng lưng, hơi kinh ngạc nói, này tiểu nha đầu dở trò quỷ gì đây? Tử Phong tự nhiên không biết, Liêm Vận ở hôm qua thiên thính phụ thân một lời nói phía sau. Nàng quyết định chính mình phải liều mạng nỗ lực tu luyện, mới có thể đuổi tới Tử Phong chân bước. Ầm ầm ầm. Vào lúc giữa trưa, nguyên bản toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, đều là ánh nắng tươi sáng. Có thể nói trời quang một mảnh đứng hàng mây trên cảm giác. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên trong đó, tình ngày bên trên, một đạo kinh thiên động địa sấm sét, đột nhiên từ trong tầng mây mặt, ầm ầm buộc phát ra. Sấm sét nổi lên trong khoảnh khắc. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực nước biển, phảng phất là sóng lớn trào hung giống như vậy, điên cuồng ở mặt biển bên trên phun trào mà lên. Bọt nước bao phủ biển rộng, một ít linh thuyền cứ như vậy, miễn cưỡng bị sóng lớn, trực tiếp nhấc lên, bao trùm ở trong biển rộng mặt. Chương 2585, Liêm Vận trọng thương. Ong ong ong. Toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, phảng phất là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đột nhiên bay lên. Sấm sét từ trong hư không, không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Tử Phong đứng ở trong sân mặt. Hắn hiện tại đã trở thành đệ tử nội môn. Này mấy ngày, hắn đều là ngốc ở trong sân mặt, củng cố tu luyện màn tượng thôn thiên quyền. Không ngừng số lượng thánh hồn sử dụng. Hắn trải qua lần trước cùng linh hồn sư chiến đấu, hắn cảm giác mình đối với thánh hồn lợi dụng, còn cần tiến bộ. Không nghĩ tới. Trên bầu trời đột nhiên sấm vang chớp giật. Toàn bộ cửu hoang hải vực, thật giống đều trong nháy mắt trở nên thanh thế quần quận ngất trời. Liêm Chiến nhìn phía xa cửu hoang hải vực, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Hắn phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, nói, trăm năm phía trước truyền thuyết, rốt cuộc phải ứng nghiệm sao. Hắn biết rõ, đã từng cửu hoang hải vực chính là một thể thống nhất thế lực lớn, xưng là cửu hoang môn. Sau đó, cũng không biết cửu hoang môn trêu chọc đến cường đại gì tồn tại, đã bị người trong một đêm tiêu diệt. Mà, cửu hoang môn cũng ở cửu hoang hải vực trở thành truyền thuyết. Thế nhưng, có người nói cửu hoang môn toàn bộ tài nguyên, đều bảo lưu lại đến. Đặc biệt là cửu hoang môn môn chủ, chính là cấp cường giả, hắn hư vọng cảnh lưu lại bảo vật, càng là để vô số cường giả tiền phó hậu kế. Nhưng là, theo tất cả mọi người đang không ngừng tìm kiếm, nhưng Thủy Chung không tìm được. Lâu dần, rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ. Không nghĩ tới. Hiện tại cửu hoang hải vực xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vô cùng có khả năng chính là cửu hoang môn bảo tàng sẽ phải xuất hiện. Cũng có thể là, cửu hoang môn môn chủ, truyền thừa của hắn sẽ xuất hiện. Bất luận là người trước vẫn là người sau. Toàn bộ cửu hoang hải vực, đều nhất định là một mảnh sóng lớn mãnh liệt, chân chính thời điểm hỗn loạn muốn bắt đầu. Liêm Chiến hiện ra sắc mặt đều là bất đắc dĩ, hắn biết rõ. Bây giờ ba đại đảo đảo, giữa lẫn nhau tuy rằng tranh đấu không ngừng. Nhưng đều không phải là ngươi muốn ta chết, ta muốn ngươi chết tranh đấu. Có thể, theo cửu hoang môn truyền thừa thật sự xuất hiện, vậy thì đúng là sinh tử tranh. Ly hồn đảo. Đó là một cái bạch thương thương ông lão. Hắn già nua trong hai mắt mặt, lập lòe nồng nặc ánh sáng. Hắn khuôn mặt đều là ý cười, nói, ha ha ha. Rốt cục phải xuất hiện, hết thảy đều phải xuất hiện sao? Sau này cửu hoang hải vực, rốt cục không lại nói như bây giờ, năm bẻ bảy mảng, ta muốn thống nhất cửu hoang hải vực. Hắn chính là Ly Hồn Đảo đảo chủ. Vô Ảnh Đảo. Cũng là Vô Ảnh Đảo đảo chủ. Trên mặt của hắn đều là thần sắc kích động. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải thu được cửu hoang môn môn chủ truyền thừa. Hắn muốn trở thành cửu hoang hải vực người mạnh nhất. Hắn lập tức trực tiếp xoay người, hiệu triệu toàn bộ Vô Ảnh Đảo trưởng lão, chuẩn bị thương lượng chuyện này. Ầm ầm ầm. Từ Phong nhìn bầu trời phía xa trong tiếng giống giận dữ, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc gợn sóng. Hừm, thật là mạnh gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong cảm nhận được chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. Trước hắn từ Tu Văn Đảo bán đấu giá thu được cái viên này mảnh vỡ, giờ khác này dĩ nhiên ra mãnh liệt gọn sóng. Ám Nha Hải Tặc. Từ Phong biết, cửu hoang hải vực đã từng thế lực mạnh mẽ nhất. Chính là cửu hoang môn. Mà, Ám Nha Hải Tặc chính là cửu hoang môn môn chủ. Mảnh vụn này hắn lần trước bán đấu giá thời điểm. Những người kia liền nói cái này mảnh vỡ cùng Ám Nha Hải Tặc có quan hệ. Thật chẳng lẽ là có quan hệ sao? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Hắn cầm lấy khối này có chút mảnh vụn đen nhánh. Ong ong ong. Theo cửu hoang hải vực sấm sét, từ từ theo hơi gió, thật giống từ từ tán loạn. Mà, Từ Phong trong tay mặt, mảnh vụn đen nhánh, phảng phất là lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Cửu hoang hải vực cũng từ từ khôi phục lại yên lặng, mới vừa sấm vang chớp giật, mây đen che kín bầu trời, cũng đã biến mất. Quan trọng nhất là, trên bầu trời, liệt nhật tiếp tục bay lên. Xem ra cửu hoang hải vực sắp sẽ có chuyện sinh. Từ Phong hai mắt hơi vặn. Hắn đang suy tư thời điểm. Hắn sân bên ngoài, vang lên từng trận cấp thiết tiếng bước chân của. Vu bà. Từ Phong biết tới bà lão. Đối phương xem như là Liêm Vận Thế thân người bảo vệ, làm sao sẽ tới viện tử của mình đây? Từ thiếu gia, ngươi ở đâu? Vu bà ở sân bên ngoài, cấp thiết vô cùng âm thanh vang lên. Từ Phong đi lên phía trước, trực tiếp mở cửa. Vu bà, có chuyện gì sao? Từ Phong biết, nếu như không có chuyện gì, Vu bà không thể đến đây tìm hắn. Vu bà mặt đầy lo lắng, nói, từ thiếu gia, ngươi mau mau đi với ta nhìn tiểu thư nhà ta, hắn trong phong lôi bí cảnh, bị người trọng thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, đã sắp không xong rồi. A, Từ Phong cảm giác được đầu của chính mình đều là ông một tiếng. Liêm Vận dĩ nhiên tại phong lôi bí cảnh gặp phải nguy cơ. Hắn lập tức không có bất kỳ chần chờ, thậm chí cửa viện đều không có đóng trên, liền biến mất ở Vu bà trước mặt. Từ Phong đi tới Liêm Vận sân. Hắn nhìn mấy cái luyện sư, đều đang không ngừng chẩn đoán Liêm Vận tình huống. Liêm Chiến nhìn Từ Phong đến, nói, Từ Phong, Vận Nhi bị người trọng thương, sắp không xong rồi, ngươi nhanh mau cứu nàng. Liêm Chiến thanh âm đều là thất kinh. Từ Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ở Bạch Dương đảo sấm rền gió cuốn đảo chủ Liêm Chiến, toát ra như vậy một mặt. Có thể tưởng tượng được, nếu như Liêm Vận thật tử vong, đối với Liêm Chiến đả kích rốt cuộc có bao nhiêu. Đảo chủ yên tâm. Từ Phong đi lên phía trước. Hiện tại toàn bộ Bạch Dương đảo phủ đệ người, đều biết Từ Phong chính là rất lợi hại luyện sư. Bọn họ cũng sẽ không nghi vấn Từ Phong thủ đoạn. Từ Phong đi tới Liêm Vận trước người, hắn trực tiếp cầm lấy Liêm Vận cánh tay, sắc mặt nhất thời căng thẳng. Thật là ác độc thủ đoạn. Từ Phong gắt gao cắn răng. Liêm Vận thiện lương như vậy, dĩ nhiên có người như vậy đối với nàng. Từ Phong quay về bên cạnh Trần Lão Đầu mở miệng nói, mưa linh hoa, vô tâm cỏ. Thuần dương cam tinh. Từ Phong không ngừng mở miệng. Bên cạnh Trần Lão Đầu đám người không ngừng ghi chép. Trần Lão Đầu đám người trên trán mặt đều là mồ hôi nước, thật sự là Từ Phong đọc lên độ quá nhanh. Đem mới vừa toàn bộ dữ liệu, lập tức đưa tới đây, quá nửa canh giờ lời, sau đó các ngươi không cần phải sống sót. Từ Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Thời khắc này Từ Phong, để trong sân mặt không ít người, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Từ Phong nhìn về phía Liêm Chiến, nói, lập tức sắp xếp người, chuẩn bị nóng bỏng nóng nước, kế tiếp một ngày một đêm, nóng nước không thể xuất hiện bất kỳ ấm áp, hơi hơi có một chút nhiệt độ hạ thấp, người của ngươi chính là một đám rắc rưởi. Liêm Chiến biết, Từ Phong vẻ mặt như thế, vậy chính là mình nữ nhi tình huống rất tồi tệ, còn không mau đi sắp xếp. Từ Phong từ trong lòng mặt lấy ra, mấy chục mai đan dược, toàn bộ hướng về Liêm Vận trong miệng đưa vào đi. Liêm Vận nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lúc này mới trở nên hơi có đẹp đẽ một chút mà thôi. Từ Phong không ngừng sắp xếp Liêm Vận kinh mạch. Trần Lão Đầu đám người, đều là liều mạng tìm kiếm dược liệu. Không lâu lắm, một toàn bộ trên giá mặt, chỉnh tề bày đặt Từ Phong cần toàn bộ dược liệu. Hắn mới vừa rồi thời gian, cũng an bài xong toàn bộ tất cả. Chương 2586, Thủ đoạn nghịch thiên. Trong sân mặt, mấy người đều đang không ngừng tham dự chế tạo nóng bỏng nóng nước. Phảng phất là dựng lên một cái to lớn đài cao. Phía dưới đều là nóng bỏng nóng nước, hình thành hơi nước, không ngừng hướng về mặt trên ngưng tụ mà đi. Cái kia nhiệt độ kinh khủng, liền ngay cả trong sân mặt những người khác, đều là cảm thấy trợn mắt ngoác mồm. Từng cái đều là không dám tới gần. Từ Phong nhìn Liêm Chiến. Nếu như chữa thương quá trình, có bất kỳ quấy rối, không chỉ có con gái ngươi sinh mệnh không ở, ta cũng sẽ bị thương nặng. Nghe thấy Từ Phong lời nói. Liêm Chiến khuôn mặt nghiêm nghị, nói, Từ Phong, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đích thân chốc lát không rời đi nơi này, ở đây bảo vệ. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, sân bên ngoài, vang lên hàng loạt có vẻ như hết sức kinh hoàng âm thanh. Tả Tư Hoa vừa tiến vào viện thời điểm. Liêm Chiến trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đưa hắn trực tiếp ném ra ngoài, nếu như còn dám cao giọng ồn ào, trực tiếp đánh chết. Liêm Chiến thời khắc này trên mặt, không mang theo có bất luận cảm tình gì. Bởi vì, hắn hiện, Tả Tư Hoa cao giọng la lên thời điểm. Từ Phong đầu lông mày rõ ràng cho thấy, thật chặt nhíu lại. Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, cũng là nhảy lên đến sân trên vách tường, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Tả Tư Hoa không nghĩ tới, chính mình lại bị ngược đãi như vậy. Hắn còn muốn lúc nói chuyện, nhưng hiện Liêm Chiến cái kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, không dám nói thêm câu nữa. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng đều là phẫn nộ, đem hận thú như vậy, đều chuyển đến Tử Phong trên người. Trần lão đầu bọn người là lắc lắc đầu. Ở bọn họ những người này xem ra, Liêm Vận đã là một người chết. Muốn cứu sống, quả thực là chuyện không thể nào. Thế nhưng, bọn họ nhưng chỉ có thể theo Tử Phong làm. Tử Phong ôm Liêm Vận thời gian. Hắn cùng Liêm Vận đều xuất hiện ở trên đài cao, kinh khủng kia hơi nước, không ngừng hướng về mặt trên xung kích. Nhiệt độ kinh khủng, làm cho hư không đều tựa như ở thiêu đốt, ngươi có thể tưởng tượng đến cùng nhiệt độ cao bao nhiêu. Thế nhưng, Tử Phong cứ như vậy ngồi phía trên đó, chút nào không thấy được, Tử Phong có bất kỳ biến hóa nào. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Phụ trách đun nóng nước nóng mấy người, đều là thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão. Bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều cảm giác được da thịt thiêu đốt cảm giác rất mãnh liệt. Nhưng mà, Tử Phong nhưng trực tiếp tới gần mặt trên. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Liêm Vận có thể không chịu đựng như vậy nhiệt độ cao. Liêm Chiến đều có chút chần chờ. Thế nhưng, hắn làm sao không rõ ràng, nếu như không phải thủ đoạn nghịch thiên, Liêm Vận e sợ thật sự chết chắc rồi. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, bọn họ chỉ thấy được Tử Phong trên lòng bàn tay, một đám lửa thiêu đốt. Thiên địa kỳ hỏa. Trần lão đầu chờ luyện đan sư, đều là trợn mắt ngoát mồm. Theo vô cực liệt diễm thiêu đốt trong khoảnh khắc. Nguyên bản tụ lại những liệt diễm kia, dĩ nhiên hướng về Liêm Vận thân thể bên trong, một chút xíu ngưng tụ mà đi. Dược liệu. Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người lực lượng linh hồn tuôn ra đến, làm cho chung quanh hư không đều đang rung động. Một loại dược liệu hướng về hắn nơi đó bay ra đi, dược liệu mới tới gần Liêm Vận thân thể, liền trực tiếp hòa tan. Dược liệu tạp chất đều bị ngọn lửa hoàn toàn đốt cháy, mà dược liệu thuốc bên trong lực, đều hướng về Liêm Vận thân thể lưu động mà đi. Hào hào hào hô. Ở mọi người chung quanh kinh ngạc trong ánh mắt mặt, một loại tiếp theo một loại dược liệu, không ngừng như vậy hòa tan. Dược lực đều là hướng về Liêm Vận thân thể, không ngừng lưu động mà đi. Thời gian không ngừng đi qua. Mãi cho đến lúc chạng vạng. Phía dưới cho nước đun nóng người, cũng đã sức cùng lực kiệt, bọn họ đều trao đổi hai nhóm người. Nhưng là, Tử Phong vẫn như cũ ngồi ở mặt trên. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đó chính là thời khắc này Tử Phong, cả người quần áo, đã sớm bị mồ hôi nước làm ướt. Sắc mặt của hắn cũng từ ban ngày màu sắc, trở nên vô cùng nhợt nhạt, miệng môi của hắn thậm chí đều xuất hiện khô nước. Nhưng là, Tử Phong vẫn như cũ ngồi ở trên đài cao. Không hề nhúc nhích quá mảy may. Cứ như vậy không ngừng nung nấu dược liệu. Liêm Chiến đứng ở sân cách đó không xa, hai mắt của hắn bên trong đều là nước mắt hoa lấp lóe, hắn gắt gao cắn răng. Nội tâm của hắn đều là giận dữ hét, Vận Nhi, ánh mắt của ngươi hết sức chính xác, như vậy nam nhân, nếu như ngươi thật sự có thể thành vì là người đàn bà của hắn, đó là ngươi cả đời hạnh phúc. Liêm Chiến nhìn thật sự là quá rõ. Tử Phong lần này vì cứu Liêm Vận, đúng là cực hạn. Hơn nữa, Tử Phong còn đang không ngừng đột phá cực hạn của mình. Liêm Chiến từ Tử Phong ánh mắt bên trong, nhìn thấy đều là kiên định, đều là ngoài ta còn ai khí thế. Phảng phất thời khắc này Tử Phong, trở nên thật sự là quá khủng bố. Như vậy có lòng trách nhiệm nam nhân. Thành vì là người đàn bà của hắn, không phải là không chuyện hạnh phúc đây. Tử Phong gắt gao cắn răng. Hắn không nghĩ tới, Liêm Vận tình huống, so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Liêm Vận kinh mạch gây vỡ rất nhiều, trên người còn trúng độc. Quan trọng nhất là, Liêm Vận trước thân thể bên trong độc tố, cũng không có hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Hiện tại, toàn bộ độc tố đều tập trung bạo nổ, lại thêm Liêm Vận người bị thương nặng duyên cớ, nàng hầu như không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chết, ngươi đã cứu ta mệnh. Tử Phong lập tức không có bất kỳ chần chờ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nếu như hôm nay các ngươi nhìn thấy tất cả, phàm là có một chữ tiết lộ, ta Tử Phong đều sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy Từ Phong bỗng nhiên vọt lên đến. Ở vô cùng vô tận liệt diễm bên trong, Từ Phong trực tiếp cầm lấy Liêm Vận hai tay của. Toàn bộ dược liệu nháy mắt hướng về Từ Phong lao ra. Hỏa diễm đem những dược liệu kia toàn bộ nung nấu. Khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh, ta cho đổi. Từ Phong bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, hai tay của hắn không ngừng múa, dĩ nhiên phảng phất là từng cái phù văn thần bí. Người chung quanh hai mắt đều là kinh ngạc, bọn họ nhìn tình cảnh này, phảng phất là nhìn thấy quỷ. Từ Phong thi triển ra loại thủ đoạn này, chính là tạo hóa lưu lại, một loại nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn. Loại thủ đoạn này có thể để trọng thương người khởi tử hồi sinh, nhưng dị thường hung hiểm, hơn nữa thi triển ra người, sẽ gặp phải rất mãnh liệt phản vệ. Xì xì. Từ Phong máu tươi phun ra ngoài, cái kia chút phù văn thần bí, đều theo Từ Phong bàn tay, không ngừng nhảy lên. Phù văn toàn bộ hướng về Liêm Vận thân thể bên trong lưu động đi ra ngoài. Trong hư không, dĩ nhiên ầm ầm vang lên một tiếng sấm vang chớp giật. Liêm Chiến đều là trợn mắt ngoác mồm, hắn trong hai mắt mặt đều là chấn động, nội tâm quát, này, đây là cái gì thủ đoạn a? Những thứ khác vây xem người, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy, nguyên bản da rẻ vô cùng nhợt nhạt Liêm Vận, theo những dược liệu kia ngưng tụ, phù văn lưu động, trên mặt của nàng, từ từ khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Khởi tử hồi sinh, Từ Phong lại là một tiếng hét lớn. Phù văn ở hai tay của hắn trong đó tung bay. Từng đạo phù văn, hư không đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Liêm Vận nguyên bản thoi thóp biểu hiện, dĩ nhiên khôi phục sinh cơ. Khái khái ho. Liêm Vận bỗng nhiên không ngừng ho khan, máu tươi đen thui từ trong miệng của nàng mặt, không ngừng chảy ra. Xì xì. Mà, Từ Phong nhưng phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người ẩm ẩm từ trên đài cao. Hướng về phía dưới nóng nước ngã xuống. Chương 2587, thông linh cảnh 2 tầng. Liêm Chiến mau mau phản ứng lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nhanh lên một chút tiếp được hắn. Mấy cái phụ trách đun nóng trưởng lão, này mới phản ứng được, vội chạy tới, đem Từ Phong vững vàng cong cong tiếp được. Nếu không phải là bọn họ tiếp lấy lời, Từ Phong chỉ sợ là muốn rơi xuống vào. Phía dưới sôi trào trong nước nóng mặt. Mọi người vào lúc này mới phát hiện. Từ Phong khuôn mặt trắng xám, như chết trắng xám. Bọn họ mới phát hiện, Từ Phong thân thể bên trong, linh lực hoàn toàn khô cạn. Nội tâm của bọn họ đều là chấn động, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là bực nào nghị lực, mới có thể làm được mức độ như vậy. Mấy người trên mặt đều là chấn động. Bọn họ phát hiện Từ Phong giờ khắc này đúng là mệt bở hơi thai. Từ Phong ngất đi. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong bên người, hắn có chút lo lắng. Liêm Chiến nhìn vẻ mặt tái nhợt con mèo nhỏ, hắn quay về Vu bà bà mở miệng nói, Vu bà bà, ngươi mau mau mang tiểu thư đi nghỉ ngơi. Liêm Chiến phát hiện, Liêm Vận thương thế đã ổn định khôi phục lại đến, sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là Từ Phong hiện tại gặp nguy hiểm. Mấy người các ngươi, ôm Từ Phong đi theo ta. Liêm Chiến quay về mấy người mở miệng nói. Không lâu lắm. Liêm Chiến mang theo Từ Phong đi tới Bạch Dương đảo sau trong núi, chỉ thấy nơi đó linh lực nhằng nhịt khắp nơi, lộ ra là dồi dào cực kỳ. Đảo chủ đây là muốn làm gì đây? Có người không nhịn được phát sinh nghi vấn. Liêm Chiến quay về mọi người mở miệng nói. Đem Từ Phong đưa đến chúng ta Bạch Dương đảo chỗ đó, hắn hiện tại thân thể thiếu thốn, lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. A, mấy cái trưởng lão đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, đối với ở toàn bộ Bạch Dương đảo tới nói, chỗ đó chính là Bạch Dương đảo tất cả, nối liền Bạch Dương đảo toàn bộ linh tinh mỏ quặng. Có thể nói, nơi đó chính là Bạch Dương đảo linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn. Đảo chủ, chúng ta Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quặng vốn là không nhiều, nếu như làm như vậy, vô cùng có khả năng dẫn đến, sau đó toàn bộ Bạch Dương đảo, đều không thể tiếp tục sinh ra linh tinh. Một ông già đứng ra nói rằng, Liêm Chiến trong hai mắt mặt đều là kiên định, nói, hừ, một cái có tình có nghĩa thiên tài tuyệt thế, đừng nói chỉ là linh tinh mỏ quặng, coi như là toàn bộ Bạch Dương đảo, cũng không bằng hắn tới quý giá. Liêm Chiến nội tâm rất rõ ràng. Từ Từ Phong hành vi cùng biểu hiện, hắn biết nếu như bây giờ Bạch Dương đảo đối với Từ Phong có trợ giúp, sau đó Từ Phong trưởng thành. Đối với ở toàn bộ Bạch Dương đảo tới nói, đây tuyệt đối là điểm rất tốt sự tình. Hiện tại chỉ là tổn thất một ít linh tinh mỏ quạng, không coi vào đâu. Đảo chủ, ngươi làm như thế, e sợ không ổn đâu. Vừa lúc đó, một bóng người mang theo mấy người, đều xuất hiện ở Liêm Chiến cách đó không xa. Người tới chính là Tả Lãnh Thiền. Ở hắn bên người đi theo là Tả Tư Hoa, còn có một chút những thứ khác trưởng lão. Liêm Chiến thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn đảo qua Tả Tư Hoa thời điểm, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Tả Tư Hoa không dám nhìn tới Liêm Chiến ánh mắt, có thể nội tâm của hắn đều là oán hận, hắn ước gì Từ Phong chết rồi mới tốt. Tả Lãnh Thiền, này Bạch Dương đảo đảo chủ là ta, mà không phải ngươi. Liêm Chiến thanh âm khẳng định cực kỳ. Hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, đem Từ Phong đưa đến linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn, nếu như ai dám quấy nhiễu, giết không tha. Liêm Chiến thanh âm len ken mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Cho dù là Tả Lãnh Thiền xuất hiện ở đây, hắn vẫn là ngữ khí khẳng định. Tả Lãnh Thiền sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn chậm rãi nói, đảo chủ, ngươi coi như là muốn phải báo đáp Từ Phong ân tình, cũng không cần như vậy hy sinh chúng ta toàn bộ Bạch Dương đảo chứ. Bạch Dương đảo không thuộc về ngươi Liêm Chiến một người, một khi linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn xảy ra vấn đề, sau đó chúng ta Bạch Dương đảo, làm sao sản sinh linh tinh? Tả Lãnh Thiền tiếp tục nói, thật giống hắn đúng là tự cấp Bạch Dương đảo cân nhắc, đại nhân đại nghĩa. Ai cũng không cần nhiều lời, ta đã quyết định quyết tâm. Liêm Chiến quay về Tả Lãnh Thiền vung vung tay. Trên mặt của hắn đều là vẻ ác lạnh, nói, mang theo Từ Phong đi linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn. Bất luận người nào không được quấy nhiễu. Đứng ở Liêm Chiến bên người mấy cái trưởng lão, bọn họ đối với Từ Phong cũng đều là kính nể cực kỳ. Con nhỏ tuổi, có thể làm được mức độ như thế, thật sự không dễ dàng. Bọn họ lập tức, giơ lên Từ Phong. Hướng về cách đó không xa, nơi đó linh lực dường như chất lỏng. Mà, toàn bộ Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quạng, đều là bắt nguồn từ ở đây. Quần quần không ngừng linh lực, hướng về xung quanh không ngừng thẩm thấu, lâu dần liền sinh ra linh tinh mỏ quạng. Tả Lãnh Thiền vung một cái ống tay áo, hắn nhìn Liêm Chiến. Đảo chủ, ngươi thân là một đảo chi chủ, tại sao có thể như vậy kích động tùy hướng đây? Liêm Chiến không có tiếp tục phí lời. Theo Từ Phong thân thể, nằm ở linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn thời gian. Mọi người hai mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì, Từ Phong thân thể phảng phất là như vòng xoáy vậy, dĩ nhiên đang điên cuồng hấp thu thấm ra linh lực. Rất nhiều người nội tâm đều là chấn động. Từ Phong cũng đã như vậy trạng thái, vẫn có thể như vậy đại phúc độ hấp thu linh lực, đơn giản là chuyện khó mà tin nổi. Liêm Chiến tự mình bảo vệ ở Từ Phong cách đó không xa. Bất luận người nào cũng không cách nào tới gần. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong thân thể phảng phất là một cái động không đáy vực sâu, cứ như vậy cuồn cuộn không ngừng luyện hóa chất lỏng giống như linh lực. 3 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Liêm Vận từ trong hôn mê đã tỉnh lại. Nàng biết Từ Phong vì cứu nàng, suýt chút nữa tử vong sự tình sau, suýt chút nữa không có nước mắt giàn rùa vết. Phụ thân, Từ đại ca vẫn là không có có tỉnh lại sao? Liêm Vận đi tới Liêm Chiến trước người, có chút bận tâm dò hỏi. Liêm Chiến gật gật đầu, nói, Vận Nhi, ngươi không cần lo lắng, trước hắn chỉ là tiêu hao quá nghiêm trọng. Bây giờ, hắn thiếu thốn đã biến mất, thân thể tình huống cũng đã chuyển biến tốt, tin tưởng không bao lâu nữa, thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Liêm Vận biết linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn, đối với ở toàn bộ Bạch Dương đảo tầm quan trọng. Nàng nhìn Liêm Chiến, nói, phụ thân, đa tạ ngươi. Liêm Chiến nghe vậy, trên mặt đều là nụ cười, trong đôi mắt mặt đều là nước mắt hoa lấp lóe. Không nghĩ tới con gái của ta, trải qua 2 lần sự sống còn, đúng là lớn rồi. Liêm Chiến vui mừng nói rằng, Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể mình vô cùng ấm áp, hình như là nằm ở ấm áp ánh sáng mặt trời bên trong như thế. Hắn chậm rãi mở mắt thời điểm, thân thể bên trong tạo hóa tham thiên thảo, xem như là cùng thân thể của hắn, hòa làm một thể. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Thông linh cảnh 2 tầng. Từ Phong cảm nhận được chính mình tu vi tăng lên, sắc mặt của hắn đều là biến hóa. Hắn hai mắt đảo qua xung quanh, mê mang địa phương. Đây là địa phương nào đây? Hắn đứng dậy, đã nhìn thấy cách đó không xa Liêm Chiến đám người. Nội tâm hắn đều là kinh hỉ. Lưới thủ phát. Không nghĩ tới ta lần này dĩ nhiên đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng tu vi, ta linh mạch dĩ nhiên ngưng tụ ra 28 cái. Từ Phong từ thông linh cảnh 1 tầng tu vi, tăng lên tới thông linh cảnh 2 tầng, dĩ nhiên ngưng tụ ra 2 cái linh mạch. Nếu như khiến người khác biết, không biết có thể hay không kinh ngạc. Từ Phong cảm nhận được toàn thân mình tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn nhớ rõ, trước chính mình triển khai cải tử hồi sinh thủ đoạn. Tuy rằng đem Liêm Vận thương thế đổi về, chính mình nhưng cũng tiêu hao hầu như không còn, sắp gặp tử vong. Chương 2588, hai người cùng đi. Ồ, đây là địa phương nào? Từ Phong hai mắt vẫn nhìn xung quanh. Hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi này linh lực dồi dào trình độ, thật sự là quá kinh khủng. Hai mắt của hắn đều là hơi hơi nheo lại. Linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn. Từ Phong nội tâm đều rung một cái. Hắn không nghĩ tới, Liêm Chiến dĩ nhiên đưa hắn đưa tới Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn. Bất quá, càng nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, ở Bạch Dương đảo bên trên, dĩ nhiên có như vậy linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn. Chuyện này quả thật là thiên nhiên tụ linh trận. Đáng tiếc, không có hắn một ít trận pháp phụ trợ, bằng không lấy được hiệu quả sẽ càng thêm nghịch thiên. Xem ra Liêm Chiến tâm cũng không kém. Từ Phong biết, tự mình tiến tới linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn tu luyện, e sợ có rất nhiều người sẽ phản đối. Dù sao, muốn là mình hấp thu tàn nhẫn một chút lời, toàn bộ Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quặng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi tiễn ta một lần cơ duyên, ta cũng trả ngươi một cơ hội đi. Từ Phong nội tâm đã quyết định. Hắn có thể giúp Bạch Dương đảo ở này linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn, bố trí một ít tụ linh trận, đem linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn tác dụng phóng đại. Mà, quan trọng nhất là, trải qua hắn bố trí tụ linh trận phía sau, có thể không ngừng lặp lại lợi dụng linh tinh quặng mỏ ngọn nguồn. Nhưng sẽ không dẫn đến linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn chịu đến tổn thương, hơn nữa còn sẽ từ thiên địa tụ lại linh lực. Từ Phong từ linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn đi ra. Từ đại ca. Ngươi không sao rồi, quá tốt rồi. Liêm Vận nguyên bản cùng Liêm Chiến đứng chung một chỗ. Nàng xem gặp Từ Phong lúc tỉnh lại, khuôn mặt kích động. Liêm Vận hướng về Từ Phong rất nhanh chạy tới, trực tiếp nhào tới Từ Phong trong lồng ngực mặt. Từ Phong cảm nhận được trong ngực mặt mềm mại, nội tâm cũng thật sự không cách nào làm được tâm bình như gương. Liêm Chiến xuất hiện ở Từ Phong cùng Liêm Vận cách đó không xa, hắn nhìn mình con gái như vậy vui vẻ, chính mình cũng rất cao hứng. Khái khái. Bất quá, hắn vẫn ho khan hai tiếng. Liêm Vận từ Từ Phong trong lồng ngực mặt đi ra, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Liêm Chiến. Tựa hồ là đang tự trách mình phụ thân, ở đây làm kỳ đà cản mũi. Liêm Chiến ý cười đầy mặt nhìn Từ Phong. Nói, của ngươi tốc độ khôi phục so với ta nghĩ phải nhanh, rất tốt. Cũng còn tốt ngươi không có tiếp tục chữa thương, bằng không chúng ta Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn, sợ là cũng bị tiểu tử ngươi hấp thu sạch sẽ. Liêm Chiến này 3 ngày đều là thủ tại chỗ này. Hắn biết rõ, người thanh niên này đến cùng hấp thu bao nhiêu linh lực. Nếu không phải là hắn biết Từ Phong không có thức tỉnh, hắn thậm chí hoài nghi. Từ Phong có phải hay không dùng món đồ gì đem linh lực hấp thu? Từ Phong cười cợt, nói, đảo chủ, đa tạ. Liêm Chiến vung vung tay, nói, ta còn không có cảm ơn ngươi đây, nếu không phải là ngươi, ta bảo bối này con gái, nơi nào còn có mệnh. Liêm Chiến tự mình biết, cái kia ngày Liêm Vận trọng thương thuộc về lúc tới, cả người đã là thoi thoát. Những thứ khác luyện sư đều cảm thấy Liêm Vận chắc chắn phải chết. Chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong cuối cùng vẫn là cứu sống Liêm Vận. Hơn nữa, hiện trên người Liêm Vận thương thế cùng độc tố, đều toàn bộ hóa giải, thực lực còn ra hiện tăng lên rất nhiều. Hiện tại Liêm Vận tu vi cũng tăng lên tới thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Ha ha, Vận Nhi đối với ta có ân cứu mạng, cứu nàng là ta chuyện đương nhiên tình. Từ Phong là một cái tri ân đồ báo người, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp đạo lý, hắn là rất rõ ràng. Tốt, nếu thức tỉnh, liền không muốn tiếp tục ở nơi này trì hoãn thời gian, hay là trước trở lại phủ đệ đi. Liêm Chiến quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong vừa đi vừa hướng Liêm Chiến nói rằng, đảo chủ, không nghĩ tới ở Bạch Dương đảo còn có linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi bố trí một ít tụ linh trận, sau đó có thể dùng đến khen thưởng Bạch Dương đảo làm ra đóng góp người. Có ý gì? Liêm Chiến không biết Tử Phong là có ý gì. Chính là ta bố trí trận pháp phía sau, có thể bất luận người nào đều đến linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn tu luyện, có thể thu được rất tốt tu luyện hiệu quả. Tử Phong nói rằng, a ngươi còn sẽ bố trí trận pháp. Liêm Chiến trợn mắt lên, nhìn Từ Phong thời điểm, phảng phất là nhìn một cái quái vật như thế. Từ Phong cười cợt, nói, sau đó trong lúc vô tình hiểu rõ một chút trận pháp, bố trí một ít tốt tụ linh trận, ngược lại cũng không khó. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Liêm Chiến lộ ra vô cùng kích động. Dù sao, Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quạng ngọn nguồn, vẫn luôn chỉ có thể như vậy bày, nếu có thể bố trí trận pháp. Để một số võ giả ở trong đó tu luyện, mà không ảnh hưởng ngọn nguồn linh lực trình độ, vậy thật là quá tốt rồi. Hừm, đến thời điểm ta cho ngươi một tấm vật liệu danh sách, chính ngươi chuẩn bị linh tài, sau đó ta giúp ngươi bố trí tụ linh trận. Từ Phong nói rằng, Liêm Chiến nội tâm đều là chấn động, hắn không nghĩ tới Từ Phong lại vẫn hiểu rõ trận pháp, vẫn có thể bố trí trận pháp. Phải biết, Từ Phong hiện tại võ đạo thiên phú hàng đầu, lại thêm vẫn là rất lợi hại luyện đan sư, hiện tại còn biết trận pháp. Rốt cuộc là thứ gì, là Từ Phong sẽ không đây. Từ Phong cùng Liêm Chiến, cùng với Liêm Vận trở lại sân thời điểm. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận, hỏi, Vận Nhi, ngươi ở Phong Lôi bí cảnh gặp người nào, làm sao sẽ phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy? Bên cạnh Liêm Chiến hiển nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Trên mặt hắn đều là sát ý lạnh như băng. Người nào, dám to gan như vậy thương tổn được con gái của hắn? Liêm Vận khuôn mặt phẫn nộ, nói, phụ thân, đều là vô ảnh đảo người. Nguyên lai Phong Lôi bí cảnh bên trong, xuất hiện một cái cổ quái động phủ. Liêm Vận đi Phong Lôi bí cảnh rèn luyện, đương nhiên cũng muốn đi vào bên trong. Nào có biết, gặp phải vô ảnh đảo người. Bọn họ muốn nhục nhã Liêm Vận. Cuối cùng Liêm Vận cùng đối phương chiến đấu, bị trọng thương bên dưới, chỉ có thể vận dụng Liêm Chiến cho nàng bảo mệnh phù, mới có thể thoát thân. Từ Phong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, nói, hừ, không nghĩ tới lại là cái kia Đằng Hâm. Từ Phong lần trước trọng thương Đằng Hâm, làm cho đối phương cuối cùng bước ngoặt đào thoát. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên suýt chút nữa hại chết Liêm Vận. Hắn nhìn về phía Liêm Vận. Nói, nếu Phong Lôi bí cảnh xuất hiện như vậy động phủ, khẳng định bên trong rất náo nhiệt. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai sáng sớm đi Phong Lôi bí cảnh, ta ngược lại muốn xem, vô ảnh đảo người, còn có thể nhảy nhót bao lâu. Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là xâm nhiên sát ý. Liêm Chiến gật gật đầu, hắn đã cảm nhận được Từ Phong tu vi, tăng lên tới thông linh cảnh 2 tầng cảnh giới. Lấy Từ Phong thực lực bây giờ, trong Phong Lôi bí cảnh, không biết xuất hiện nguy hiểm. Từ Phong từ Liêm Vận sân ly khai, liền trở lại địa phương của chính mình. Ban đêm đi qua rất nhanh. Từ Phong ở củng cố thông linh cảnh 2 tầng cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn cùng Liêm Vận từ sân đi ra. Tả Tư Hoa thật sớm liền xuất hiện ở Liêm Vận sân bên ngoài. Hắn mở miệng nói, biểu muội. Ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt, mấy ngày này ta đều là lo lắng gần chết, ngươi làm sao không gặp ta đây? Tả Tư Hoa hai mắt mang theo oán độc nhìn chằm chằm Từ Phong. Liêm Vận chỉ là nhàn nhạt nhìn Tả Tư Hoa một chút, nói, Từ đại ca, chúng ta đi thôi. Tả Tư Hoa không nghĩ tới, hiện tại Liêm Vận dĩ nhiên chào hỏi mình, cũng không có. Nội tâm của hắn phẫn nứt có thể tưởng tượng được. Chương 2589, cổ quái động phủ. Phong lôi bí cảnh. Tả Tư Hoa trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn mắt thấy Tử Phong cùng Liêm Vận, lại muốn cùng đi phong lôi bí cảnh. Nội tâm của hắn đều là hung ác sát ý. Tử Phong, ta đang lo không tìm được cơ hội giết ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đi phong lôi bí cảnh muốn chết. Tả Tư Hoa mắt thấy Tử Phong cùng Liêm Vận, hướng về phong lôi bí cảnh đi đến. Hắn lại không có trực tiếp theo đi. Lần này, ta phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Để cho ngươi chết trong phong lôi bí cảnh. Tả Tư Hoa nội tâm đều là sát ý. Tử Phong cùng Liêm Vận đi tới phong lôi bí cảnh lối vào thời gian, mấy cái trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Chỉ vì, bọn họ cảm nhận được Tử Phong người tu vi, dĩ nhiên lại xuất hiện tăng lên. Hơn nữa, lần này tăng lên, đơn giản là có thể nói khủng bố. Thông linh cảnh 2 tầng. Lần đối với Tử Phong hết sức thưởng thức cái kia trưởng lão, ánh mắt của hắn rơi vào Tử Phong thân, khuôn mặt ngạc nhiên. Bên cạnh mấy cái trưởng lão, trong thần sắc kinh ngạc, cũng đều là lộ rõ trên mặt. Chỉ có cái kia đối với Tử Phong không có hảo cảm trưởng lão, hắn không nói gì. Mấy cái trưởng lão, đều là đối với Tử Phong một phen tán thưởng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều nghe thấy đồn đại. Đó là Tử Phong liều mạng cứu sống Liêm Vận, hơn nữa còn thu được đi Bạch Dương đảo linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn cơ hội. Hừ, một cái ở linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn tu luyện, hy sinh toàn bộ Bạch Dương đảo lợi ích, tắc thành một mình hắn, như vậy tiến bộ, có đáng giá gì tán thưởng đây? Cái kia trưởng lão cuối cùng là không nhìn nổi, vẫn là chê cười nói. Tử Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Đối phương chỉ là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó người như vậy, hoàn toàn không là vấn đề. Kha kha, lời cũng không thể nói như vậy, nếu như linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn tu luyện, có thể xuất hiện tu vi tăng lên, tại sao nhiều năm như vậy, cũng không người đi linh tinh mỏ quặng ngọn nguồn tu luyện. Bên cạnh một cái năm nam tử cười nói, rõ ràng cho thấy phản bác lời của đối phương. Tử Phong không muốn ở chỗ này dây dưa, hắn mở miệng nói, trưởng lão, chúng ta muốn đi phong lôi bí cảnh. Cái kia trưởng lão gật gật đầu, nói, ngươi cùng đại tiểu thư cùng đi phong lôi bí cảnh, phải chú ý an toàn. Đa tạ trưởng lão lo lắng. Tử Phong quay về trưởng lão nói rằng, hai người hướng về phong lôi bí cảnh bên trong đi đến. Ở Tử Phong tiến nhập phong lôi bí cảnh không bao lâu, Tả Tư Hoa đầy mặt tâm trầm. Hướng về phong lôi bí cảnh đi đến. Tử Phong cùng Liêm Vận tiến nhập phong lôi bí cảnh thời điểm. Tử Phong cảm nhận được phong lôi bí cảnh cuồng phong, cùng với màu bạc trắng sấm sét lấp lóe. Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong bả vai. Liêm Vận đi theo Tử Phong bên cạnh. Vận Nhi, ngươi có nhớ chỗ kia động phủ vị trí sao? Tử Phong quay về Liêm Vận dò hỏi. Dù sao, phong lôi bí cảnh diện tích có thể là rất lớn. Muốn đi tìm một tòa động phủ, nếu như không có tỉ mỉ vị trí, vẫn là rất khó khăn. Liêm Vận gật gật đầu, nói, từ đại ca, ta nhớ rất rõ ràng, tòa kia động phủ ở đằng trước. Liêm Vận đi ở phía trước dẫn đường. Liêm Vận cùng Tử Phong không ngừng đi tới. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, chung quanh sấm sét cùng cuồng phong, đối với bọn họ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Tử Phong quay về Liêm Vận hỏi. Vận Nhi, ngươi bây giờ thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao, ngưng tụ ra bao nhiêu cái linh mạch đây? Liêm Vận có chút ngượng ngùng nói, từ đại ca, ta chỉ là ngưng tụ ra 14 cái linh mạch mà thôi. Liêm Vận lời nói, để Từ Phong trợn tròn mắt, chẳng trách có người nghị trăm phương ngàn kế muốn giết chết Liêm Vận. Liêm Vận võ đạo thiên phú còn thật là khá. Phải biết, đang hâm thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Cũng chỉ là 40 cái linh mạch mà thôi. Nếu như Bạch Dương đảo xuất hiện Liêm Vận thiên tài như vậy, tương lai Cửu Hoang Hải vượt cách cục, vô cùng có khả năng phát sinh chuyển biến. Cái kia cũng không tệ lắm. Tử Phong biết, thiên phú như vậy, rất tốt. Liêm Vận mở miệng nói, ta cùng từ đại ca lên, còn có chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó ta muốn càng thêm nỗ lực. Tử Phong cùng Liêm Vận trò chuyện một chút thời điểm. Bọn họ đã tới một chỗ, có chút lạnh như băng thung lũng. Tư đại ca, tòa kia động phủ ở này sâu trong thung lũng, hình như là một chỗ vết nứt không gian giống như tồn tại. Liêm Vận chỉ vào sâu trong thung lũng, nói rằng, ta là ở đây vô ảnh đảo người vây công, suýt chút nữa chết ở chỗ này. Liêm Vận đầy mặt tức giận nói rằng, Từ Phong mở miệng nói, yên tâm đi, đàng hâm ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn, lần để hắn chạy. Từ Phong lần để đàng hâm từ trước mắt mình chạy trốn, chỉ là giết chết vô ảnh đảo mấy người khác. Chiến quả như vậy, hắn là rất không vừa ý. Hừm, Từ đại ca, đến thời điểm ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đàng hâm thực lực cũng không yếu. Hơn nữa, lần này hắn tam sư huynh Thượng Minh Ngân cũng đi tới nơi này, ta nghe nói Thượng Minh Ngân thực lực là thông linh cảnh 6 tầng. Liêm Vận quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, mở miệng nói, Vận Nhi, vô ảnh đảo đệ tử đều mạnh mẽ như vậy, ly hồn đảo nghĩ đến cũng không yếu, chúng ta Bạch Dương đảo đệ tử nội môn, thật giống cường hãn có vẻ như không nhiều. Liêm Vận cười cợt, nói, Từ đại ca, kỳ thực chúng ta Bạch Dương đảo cũng có mấy cái tốt cường giả. Ngươi chớ xem thường Tả Tư Hoa, thực lực của hắn cũng đã là thông linh cảnh 6 tầng cảnh giới, hơn nữa hắn còn tu luyện một môn một cấp phẩm thánh linh kỹ năng. Còn có những thứ khác hai người, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, bất quá bọn hắn đều chưa có tới phong lôi bí cảnh. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, này còn tạm được. Liêm Vận bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, bất quá, so sánh lẫn nhau vô ảnh đảo cùng ly hồn đảo, chúng ta Bạch Dương đảo đúng là yếu nhất. Từ Phong cùng Liêm Vận đi tới sâu trong thung lũng. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, đúng là một khe hở không gian tồn tại, xung quanh đều là màu bạc sấm sét lấp lóe. Có thể thấy, vết nứt không gian xung quanh, có rất nhiều chiến đấu qua dấu vết. Nghĩ đến, ở tòa động phủ này mở ra thời điểm, ở đây khẳng định đã xảy ra chiến đấu, hơn nữa chiến đấu thanh thế còn không yếu. Từ Phong quay về Liêm Vận mở miệng nói, Vận Nhi, ngươi chờ sẽ cẩn thận một chút, chúng ta trước tiên chậm rãi tiến nhập động phủ lại nói. Từ Phong cùng Liêm Vận cất bước, hai người hướng về trong động phủ mặt đi đến. Vết nứt không gian xung quanh xuất hiện từng cái con đường. Từ Phong cùng Liêm Vận đều là theo một con đường đi tới. Cái này động phủ bên trong, đã có không ít người sớm tiến nhập. Từ Phong nhìn dấu chân trên đất. Hắn biết, khả năng Liêm Vận trọng thương phía sau, tòa động phủ này đã xuất hiện. Hừm, trước đây phong lôi bí cảnh cũng từng xuất hiện như vậy động phủ, bên trong đều có thể phát hiện tốt bảo vật. Trước phong lôi bí cảnh xuất hiện qua động phủ, số lượng cũng không phải rất ít. Phảng phất này phong lôi bí cảnh, mỗi một quãng thời gian, sẽ xuất hiện một tòa động phủ. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, này phong lôi bí cảnh là địa phương nào, các ngươi Bạch Dương đảo có ghi chép sao? Liêm Vận lắc lắc đầu, nói, cái này ngược lại cũng đúng không có, dù sao Cửu Hoang Hải vực biến thành ba đại đảo đảo, cũng chỉ là mấy chục năm trăm năm mà thôi. Phía trước Cửu Hoang Hải vực, đều là ám nha hải tặc địa bàn, cũng là Cửu Hoang Môn. Chương 2590, liền ngươi cũng xứng. Từ Phong cùng Liêm Vận, cứ như vậy ở trong động phủ trước mặt tiến vào. Hào hào rào. Đi tới, đằng trước đột nhiên truyền đến hàng loạt huyên thanh âm huyên náo. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, ngươi cẩn thận một chút. Hắn cùng Liêm Vận hướng về địa phương thanh âm truyền tới đi đến. Không lâu lắm, liền gặp được đối diện địa phương, mãnh liệt sóng khí gợn sóng. Chỉ thấy một đám người ở lẫn nhau tranh đấu. Cách đó không xa trên giá mặt, dĩ nhiên bày bày đặt không ít linh tài. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ý cười. Từ đại ca, Liêm Vận nhìn đám người kia tranh đấu, liền muốn lao ra, lại bị Từ Phong trực tiếp chặn lại. Từ Phong quay về Liêm Vận gật gật đầu, nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cũng sẽ bị bọn họ liên thủ đối phó. Nếu như bọn họ lẫn nhau tranh đấu, lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại đi ra ngoài, chẳng phải là vui hưởng kỳ thành sao. Từ Phong lời nói vang lên, Liêm Vận thoáng cục nhíu lại đầu lông mày. Liêm Vận cảm thấy đây là thừa dịp người gặp nguy. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, Vận Nhi, ngươi có tin hay không, nếu như chúng ta hiện tại đi ra ngoài, bọn họ sẽ đồng thời rơi quay đầu lại đối phó chúng ta. Liêm Vận có chút ngây thơ mà hỏi, tại sao vậy chứ? Liêm Vận cảm thấy, chính mình cùng Từ Phong đi ra ngoài, đó là không muốn thừa dịp người gặp nguy, mà là muốn quang minh chính đại tranh cướp cái kia chút linh tài. Những người này nếu như liên thủ đối phó hai người mình, chẳng phải là hết sức không đúng sao? Vận Nhi, ngươi sau đó phải nhớ kỹ, võ đạo thế giới là tàn khốc, ở cái thế giới này không có đúng và sai. Một số thời khắc, thực lực mạnh mẽ liền là tuyệt đối đạo lý. Từ Phong quay về Liêm Vận nói rằng, hắn biết Liêm Vận vẫn luôn là ở Bạch Dương Đảo, tuy rằng thiên phú của nàng rất tốt. Liêm Chiến như thế nào cam lòng nàng mạo hiểm đây? Lâu dần, Liêm Vận tâm tư đơn thuần thiện lương. Đương nhiên, cũng đang là thiện lương như vậy, mới làm cho nàng đem Từ Phong cùng con mèo nhỏ, từ cựu hoang hải vực cứu được. Vận Nhi, chúng ta ra ngoài xem, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Từ Phong mang theo Liêm Vận, hướng về mấy người tranh đấu địa phương đi đến. Cốc cốc. Mấy người kia nghe thấy tiếng bước chân thời điểm, bọn họ đều rối rít đình chỉ chiến đấu, hai mắt mang theo hung ác nhìn Từ Phong cùng Liêm Vận. Đặc biệt là có người nhìn thấy Liêm Vận thời điểm, trên mặt của bọn họ đều là tham lam ánh mắt, trong thần sắc đều là dục vọng. Ánh mắt như vậy để Liêm Vận cảm thấy rất không thoải mái. Cắc cắc cạc. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Bạch Dương Đảo Đại Tiểu Thư, đã sớm nghe nói Bạch Dương Đảo Đại Tiểu Thư đẹp đẽ, đẹp như thiên tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Một cái thông linh cảnh 4 tầng tột cùng nam tử, trên mặt của hắn đều là nếp nhăn, lộ ra phá lệ thương lão. Thế nhưng, sự chân thật của hắn tuổi cũng không lão, quan trọng nhất là, hai mắt của hắn hiện ra rất lớn, đơn giản là to bằng nắm tay. Ha ha ha, mấy ca hay là trước đừng tranh đấu đi, đại tiểu thư này xinh đẹp như vậy, chúng ta nếu là không cố gắng chiêu đãi, làm sao có thể được đây? Những thứ khác mấy người mở miệng nói. Liêm Vận sắc mặt trở nên âm trầm lại. Nàng cảm giác mình sai rồi, cần phải nghe theo Từ Phong lời nói. Đó chính là, để những người này lưỡng bại câu thương, nàng cùng Từ Phong trở ra, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Từ đại ca, ngươi nói đúng. Liêm Vận sắc mặt tâm trầm, nàng bắt tay trường kiếm bên trong. Những người này ngôn ngữ ô uế không thể tả, nàng làm sao sẽ không hiểu, những người này rốt cuộc là ý gì đây? Vận Nhi, ngươi phải hiểu được, bọn họ chỉ là một bầy chó mà thôi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện mấy người, cười nói. Mấy người kia ánh mắt lúc này mới rơi trên người Từ Phong. Hừ. Một cái thông linh cảnh 2 tầng rác rưởi mà thôi, ngươi đây là muốn đến tìm cái chết sao? Hiện tại từ trên mặt đất mặt cút, bò ly khai, có lẽ mấy người chúng ta tâm tình tốt lời, sẽ thả ngươi một con đường sống. Không nếu không phải là tốt xấu, nếu không chúng ta một khi nổi giận, ngươi liền đúng là chắc chắn phải chết. Mấy người nhìn Từ Phong, hàng loạt ngôn ngữ trào phúng. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận, nói, Vận Nhi. Ở cái thế giới này chính là như vậy, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Ha ha ha! Không nghĩ tới ngươi phế vật như vậy, còn biết sâu xa như vậy đạo lý, ngươi là chuẩn bị quỳ xuống dập đầu sao? Một cái võ giả nhìn chằm chằm Từ Phong, khuôn mặt ý cười. Từ Phong thản nhiên nói, liền ngươi cũng xứng. Từ Phong phun ra 4 chữ thời điểm, hắn quay về Liêm Vận mở miệng nói, Vận Nhi. Hôm nay ta liền cho ngươi cẩn thận học một lớp. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực đống nhiên khuấy động đi ra, thông linh cảnh 2 tầng khí thế, nhưng trở nên vô cùng bàng bạc. Ngay sau đó thời điểm, cuồng phong đống nhiên gào thét lên, hình thành đều là kịch liệt công kích, cực kỳ cường hãn. Muốn chết. Nói chuyện nam tử, hắn là thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hai tay biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong lồng ngực xé rách. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đột nhiên một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3 nam tử, thân thể giống như là diều đứt dây, ầm ầm đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, trên mặt của hắn mang theo không thể tin tưởng. Chính mình thông linh cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên không cách nào chống đối thông linh cảnh 2 tầng một quyền. Thư Phong khỏe miệng vung lên, nói, rác rưởi, nương thân mà lên. Từ Phong một quyền không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp hung hăng đập ở lồng ngực của đối phương, máu tươi ròng ròng một chỗ. Còn dư lại mấy người đều là khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ hung tợn nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Mấy người hướng về Từ Phong bỗng nhiên đập ra đi. Đến đây đi. Từ Phong trên đỉnh đầu, 16 cái linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. Liêm Vận đứng ở nơi đó, nàng nhìn Từ Phong linh mạch số lượng, trên mặt đều là khiếp sợ, đều là kinh ngạc. Nàng biết Từ Phong thực lực rất cường hãn, nhưng lại không biết Từ Phong linh mạch số lượng, dĩ nhiên nhiều đến mức độ như vậy. Mấy cái hướng về Từ Phong tập kích người, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Thình thịch. Đáng tiếc, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền đã triển khai ra, từng đạo man tượng hình thành đều là khí thế kinh khủng. Một quyền tiếp theo một quyền. Tam hạ ngũ trừ nhị thời gian, mấy người ngã trên mặt đất. Chỉ có còn lại cuối cùng thông linh cảnh 4 tầng tột cùng nam tử. Từ Phong nhìn nam tử đối diện, ánh mắt của đối phương bên trong đều là sợ hãi. Ngươi là ai? Tại sao ta xưa nay chưa từng thấy ngươi? Nam tử nhìn Từ Phong, âm thanh lộ ra run rẩy. Từ Phong hai mắt lập lòe sắc ý, hắn trực tiếp bước ra một bước đi, lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa để ta bỏ ly khai sao? Vâng! Ngươi có thể đủ tiếp ta mấy quyền đây? Từ Phong trên mặt đều là sắc ý. Hoa! Một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài, man tượng thôn thiên quyền uy lực, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn cả người té xuống đất thời điểm, lại cũng không bỏ dậy nổi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nam tử đôi mắt thấy Từ Phong, khuôn mặt cầu xin. Từ Phong một cước hung hăng giẫm ở trên mặt của đối phương, nói, hiện tại, ngươi vừa nghĩ đến chính mình muốn sống mệnh. Chương 2591, giết hết. Đừng giết ta. Nam tử kia trên mặt đều là sợ hãi, hai mắt của hắn bên trong đều là hối hận. Sớm biết nếu như vậy, liền không nên làm tức giận người thanh niên này. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận. Hắn chậm rãi nói, ta có thể không giết ngươi, ngươi muốn sống cũng rất đơn giản. Vừa nãy ngươi nói như thế nào, ngươi bây giờ làm thế nào? Từ Phong thanh âm vang lên. Bên cạnh Liêm Vận ánh mắt lấp lóe. Nàng cảm thấy chuyện này quả là nhục nhã người phương pháp xử lý, nam tử làm sao có khả năng làm đây. Nhưng mà, làm cho nàng trố mắt ngoác mồm sự tình xảy ra. Ngươi thật sự không giết ta. Nam tử kia hai mắt mang theo chần chờ. Ngươi có lựa chọn sao? Từ Phong trên người sát ý hiện ra. Nam tử cắn cắn răng, dĩ nhiên tại trên đất mặt thật sự bò, một bên cút một bên ở bò dưới đất. Xẹt xẹt. Nhưng mà, Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, đột nhiên chạy trốn ra ngoài, từ đối phương sau lưng, trực tiếp xé rách. Máu me đầm địa hình tượng, để Liêm Vận đều là khuôn mặt không thích ứng. Ngươi! Ngươi đáp ứng! Không giết ta! Nam tử kia lật người, trên mặt của hắn đều là dữ tợn. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ngươi nói không sai, ta là đáp ứng không giết ngươi. Nhưng ta không có đáp ứng không để con mèo nhỏ giết ngươi à. Hoa! Nam tử phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Van cầu ngươi! Đừng có giết chúng ta! Ngã trên mặt đất mặt trên, người bị thương nặng mấy người, bọn họ trong thần sắc đều là sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới. Người thanh niên này như vậy tuyệt nhiên. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận, nói, Vận Nhi! Bọn họ vừa nãy mở miệng nhục nhã ngươi, ngươi tới giết hắn nhóm đi. Liêm Vận nghe vậy, nàng biết Từ Phong là vì nàng tốt. Nàng lập tức cắn răng. Hướng về mấy người đi tới, nàng bắt tay trường kiếm bên trong, cánh tay đều có chút run rẩy. Nàng hiện tại mặc dù là thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, cần phải nàng thật sự như vậy giết người, nàng vẫn là rất sợ hãi. Vận Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. muốn biến thành cường giả, nếu như ngươi không có đầy đủ tâm lý tố chất, này là không được. Sau đó ngươi tình huống thế nào đều sẽ gặp phải, vì lẽ đó ngươi muốn làm tất cả, đối với chính ngươi có chuyện lợi. Từ Phong nhìn Liêm Vận, hắn kiên nhẫn khuyên bảo. Hửm, Từ đại ca. Liêm Vận cầm lấy trường kiếm, hướng về trong đó một cái người, hung hăng đâm ra đi. Trường kiếm bỗng nhiên xuyên phá một người trái tim. Liêm Vận chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đang lan lộn. Nàng nhưng cố nén nội tâm buồn nôn, hướng về hạ một người tập kích mà đi. Liêm Vận liên tiếp chém giết ba người. Sau cùng một người, hắn nhìn Liêm Vận, nói, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Van cầu ngươi. Liêm Vận xuất kiếm thời điểm, thoáng có vẻ hơi chần chờ. Đi chết đi cho ta. Nào có biết, ở sau cùng trong nháy mắt, cái kia địa phía trên nam tử, hắn gắt gao cắn răng. Hai tay biến thành lợi chảo, đồng nhiên hướng về Liêm Vận lồng ngực, trực tiếp hung hăng đâm xuyên tới. Tình huống như vậy, Liêm Vận căn bản không nghĩ tới. Nàng vừa nãy chỉ là động một chút xíu lòng trắc ẩn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trái lại muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Vâng! Bên cạnh Từ Phong, đã sớm mật thiết chú ý tất cả. Ở cái kia người thời điểm xuất thủ, hắn đã một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Một quyền đập ở nam tử kia phía bên trên đầu. Liêm Vận nhìn gần trong gang tấc móng vuốt, thiếu chút nữa thì có thể mặc phá mình trái tim, nàng tiếp theo phải chết thật. Liêm Vận ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Từ Phong không có quấy rầy Liêm Vận. Hắn biết Liêm Vận khẳng định là lần đầu tiên giết người, hơn nữa một lần giết nhiều người như vậy. Nội tâm khẳng định cần điều tiết. Từ Phong tự mình đem những người này chiếc nhẫn chứa đồ, toàn bộ đều thu, đem bên trong linh tinh đan thuốc đều sửa sang lại. Cách đó không xa cái kia chút linh tài, Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười, trong đó cũng không thiếu tốt linh tài. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ. Liêm Vận cuối cùng là từ mới vừa tình hình bên trong, phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt của nàng cũng khôi phục màu máu, nàng nhìn Từ Phong, vẻ mặt có chút phức tạp. Từ đại ca, đa tạ ngươi. Liêm Vận thanh âm vô cùng ôn nhu. Từ Phong đưa tay ra, xoa xoa Liêm Vận đầu, nói, Vận nhi, ngươi sau đó phải nhớ kỹ, người không thể không thiện lương, thế nhưng là không thể mù quáng thiện lương. Có chút thiện lương không chỉ có sẽ hại chính mình, còn sẽ hại người bên cạnh. Chính là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, tại mọi thời khắc đều phải giữ vững cảnh giác, hiểu chưa? Từ Phong trên mặt đều là kiên định. Hắn có thể thấy, Liêm Vận hết sức muốn trở thành cường giả. Bằng không, Liêm Vận không có khả năng đến phong lôi bí cảnh rèn luyện. Hắn lần này sở dĩ theo Liêm Vận đồng thời đến đây. Chủ yếu chính là nghị kỹ tốt giáo dục Liêm Vận. Hừm, Từ đại ca, ta nhớ kỹ rồi. Liêm Vận gật gật đầu. Từ Phong đem cái kia chút phân phối xong tài nguyên, đưa cho Liêm Vận, nói, Vận nhi, đây là giết chết người tài nguyên, ta và ngươi chia đều. A Từ đại ca. Liêm Vận đều là giật nảy cả mình. Từ Phong cười cợt, nói, chúng ta là đến phong lôi bí cảnh lịch luyện. Giết chết những người này cũng có công lao của ngươi. Đây chính là ngươi khổ cực đổi lấy thành quả lao động. Nghe thấy Từ Phong lời nói. Liêm Vận gật gật đầu, từ Từ Phong trong tay mặt, đem cái kia chút linh tinh, đều toàn bộ nhận lấy. Nàng phát hiện nhìn trong tay mặt linh tinh cùng những đan dược khác, cái cảm giác này đến thật sự rất mỹ diệu. Vận nhi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Từ Phong cùng Liêm Vận. Tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Tiểu Tích Duyên, liền ngươi phế vật như vậy, cũng tới cái này động phủ bên trong muốn chết. Một cái vô ảnh đảo đệ tử, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Hắn trên người khí tức, chính là thông linh cảnh 4 tầng. Tiểu Tích Duyên sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Xung quanh, đều là vô ảnh đảo đệ tử. Hắn nhìn giờ khắc này lớn sân rộng bên trên. Xung quanh đứng sừng sững 4 căn to lớn trụ tử. Ai nấy đều thấy được, cái kia trên cây cột mặt, ẩn chứa hết sức không tầm thường đồ vật. Tiểu Tích Duyên nhìn nam tử đối diện, nói, hừ, các ngươi vô ảnh đảo thực sự là hèn hạ vô sỉ. người thắng làm vua, người thua làm giặc, các ngươi Bạch Dương đảo người, đều là một đám rắc rưởi, này có biện pháp gì đây? Một người mang trên mặt phách lối nụ cười. Không muốn cùng hắn phí lời, giết chết hắn, chúng ta tốt tốt nghiên cứu một chút này bốn căn trụ tử, rõ ràng không tầm thường. Đang Hâm nhìn bốn căn trụ tử, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hắn có thể thấy, bốn căn trên cây cột mặt, cái kia chút điêu khắc phù văn, đều giống như hết sức để người khiếp sợ. Bốn căn trên cây cột mặt, tản mát ra đều là hào quang màu vàng óng, lộ ra cổ điển mà thê lương. Mỗi một căn trên cây cột mặt, đều điêu khắc cổ quái phù văn. Đàng sư huynh, giết phế vật như vậy, ta thật sự không nhiều lắm hứng thú. Thông linh cảnh bốn tầng nam tử, hắn mang theo dễu cợt nói rằng, Tiểu Tích Duyên không nghĩ tới, Vô Ảnh đảo người không biết xấu hổ như vậy. Sắp chết đều chả muốn nhục nhã chính mình. Ta và ngươi liều mạng. Tiểu Tích Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên người linh lực cùng linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Cường hãn sóng khí gợn sóng, hắn bổ nhào đi ra ngoài. Nam tử đối diện khỏe miệng vung lên. Chết! Chương 2592, các ngươi cùng lên đi. Hoa! Tiểu Tích Duyên đã nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Đối diện thông linh cảnh bốn tầng nam tử, bàn tay của hắn hướng về Kiều Tích Duyên thiên linh cái, hung hăng che xuống. Vành! Nhưng mà, ngay ở cái kia trong khoảnh khắc, một bóng người từ bên cạnh đột nhiên xông tới, một quyền hung hăng đập đi. Giang giác một tiếng, nguyên bản hung hăng vô cùng nam tử, cánh tay của hắn dĩ nhiên trực tiếp bị chấn động đoạn, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Hiện trường mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Người nào, dám to gan quản ta Vô Ảnh đảo chuyện vô bổ. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Đột nhiên đi ra đạo thân ảnh này, chính là Từ Phong. Trước hắn cùng Kiều Tích Duyên ở Phong Lôi trong bí cảnh mặt, cũng đã gặp qua. Kiều sư huynh, không có sao chứ? Từ Phong nhìn Kiều Tích Duyên, hỏi. Kiều Tích Duyên trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải Từ Phong. Đang Hâm đứng ở cách đó không xa địa phương, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm cực kỳ. Bởi vì, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, dĩ nhiên là thông linh cảnh hai tầng cảnh giới. Làm sao có khả năng? Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn từ nửa bước thông linh cảnh, tăng lên tới thông linh cảnh hai tầng. Đang Hâm nội tâm đều là rời sông lấp biển, nội tâm của hắn đều là sợ hãi, nói, chẳng phải là, ta hiện tại càng không phải là đối thủ của hắn. Đang Hâm chính mình cũng rất rõ ràng, trước hắn có thể sống sót, đều là sau cùng Ngọc Phù bảo mệnh mà thôi. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Bị Từ Phong chấn động đoạn cánh tay nam tử, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, hắn chính là Vô Ảnh đảo đệ tử nội môn. Hiện tại, ngay ở trước mặt những người khác mặt, bị một cái thông linh cảnh hai tầng thanh niên, dĩ nhiên chấn động đứt tay cánh tay, mặt mũi của hắn làm sao mà qua nổi lấy được. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Ta coi như là chán sống rồi, ngươi lại có thể thế nào đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là cân nhắc nụ cười. Ngươi muốn chết? Nam tử kia khuôn mặt phẫn nộ, nói, vừa nãy ta bất quá là bị ngươi thừa dịp người gặp nguy mà thôi, đón lấy ta liền muốn ngươi sống không bằng chết. Nói, hắn hướng về Từ Phong hung hăng lao ra. Kiều Tích Duyên đứng ở một bên, trên mặt đều là lo lắng. Hắn sợ sệt Từ Phong đúng là thừa dịp người gặp nguy, mới có thể cắt ngang cánh tay của đối phương. Vành! Mắt nhìn đối phương công kích hướng về chính mình kéo tới, Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Liền đang công kích đều sắp tập kích đến trước chân, cuồng bạo sóng khí, đều kích thích hai gò má đau đớn. Thân thể của hắn mới rốt cục di chuyển, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trong quả đấm man tượng hội tụ. Vành! Một bóng người, phảng phất là diều đứt dây, bay thẳng đến phía sau bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn té xuống đất thời điểm, lại cũng không bỏ dậy nổi, trên mặt của hắn viết đầy đều là không thể tin tưởng. Từ Phong giang hai tay ra, nhìn về phía cách đó không xa Đàng Hâm, nói, Đàng Hâm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc. Đàng Hâm gắt gao cắn răng, nói, Từ Phong, ngươi không nên đắc ý quá sớm, chúng ta không hẳn sợ ngươi. Vô Ảnh Đảo mọi người, cũng không biết Đàng Hâm lời nói, rốt cuộc là ý gì. Đây thật sự là Đàng Hâm sao? Phải biết, Đàng Hâm tính cách nhưng là bá đạo cực kỳ. Ai, ngươi trơ mắt nhìn ta trọng thương ngươi Vô Ảnh Đảo sư đệ, ngươi nhưng không nói cho hắn, liền ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, hắn như thế nào là đối thủ của ta đây? Ngươi dĩ nhiên mắt thấy hắn thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về ta kéo tới, ngươi nói một chút này không phải là muốn hại chết hắn sao? Từ Phong thanh âm, trực tiếp gây nên sóng lớn mênh mông. Vô Ảnh Đảo mấy người, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ tựa hồ hiểu, tại sao vừa nãy Đàng Hâm nói ra nói như vậy ngữ. Ngã trên mặt đất bị thương nặng thông linh cảnh 4 tầng nam tử, hắn hai mắt đều là phẫn nộ. Đàng sư huynh, ngươi vừa nãy tại sao không nhắc nhở ta? Hắn cảm giác mình đơn giản là quá hoan uổng. Nếu như sớm một chút biết, Đàng Hâm đều không là đối thủ của đối phương, hắn làm sao có khả năng không tự lượng sức xông lên đây? Đàng Hâm khuôn mặt phẫn nộ, nói, ta có để cho ngươi làm anh hùng sao? Ngươi mình muốn ra huynh hoàng, tìm đường chết trách ta sao? Địa phía trên nam tử suýt chút nữa không có phun máu. Đàng Hâm hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên, rời đi nơi này. Ta tam sư huynh Thượng Minh Ngân, hắn sau đó cũng sẽ đi tới nơi này, đến thời điểm sẽ là của ngươi giờ chết. Đàng Hâm thanh âm vang lên, ai đều nghe được. Đàng Hâm đối với Từ Phong hết sức kiêng kỵ. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là sát ý. Các ngươi trọng thương Liêm Vận thời điểm, cũng đã định trước giờ chết của các ngươi tức sắp đến, các ngươi cùng lên đi. Từ Phong đứng ở chính giữa, ánh mắt của hắn rơi trên người Kiều Tích Duyên. Cách đó không xa Liêm Vận cầm lấy trường kiếm, xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng dĩ nhiên có thể sống sót. Đàng Hâm đều là hai mắt ngưng lại. Hắn chính là nhìn tận mắt, Liêm Vận coi như là thời khắc cuối cùng chạy trốn, cũng là chắc chắn phải chết sự tình. Hiện tại, Liêm Vận dĩ nhiên còn sống. Hắn như thế nào không khiếp sợ đây? Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn ánh mắt rơi trên người Liêm Vận, nói, Vận Nhi, cái kia ngày ai tổn thương ngươi nặng nhất? Sau đó ngươi phụ trách giết hắn, những người khác đều giao cho ta, có thể làm được không? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Liêm Vận cắn môi một cái, nói, Từ đại ca, ta có thể làm được, ta sẽ đích thân giết hắn đi. Nói, Liêm Vận bước chân, nàng bắt tay trường kiếm bên trong, chỉ vào cách đó không xa một chàng thanh niên. Mao Thu, ngày xưa ngươi đánh bại ta, hôm nay ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Ngươi dám không? Liêm Vận kiếm chỉ Mao Thu. Thanh âm của nàng tuy rằng hết sức ôn nhu, nhưng ẩn chứa kiên định tâm ý. Trên mặt của nàng đều là sát ý lạnh như băng. Cặc cặc cặc. Liêm Vận, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đối với ngươi nữ nhân như vậy, ta liền thích mạnh. Mao Thu thanh âm mang theo tham lam dục vọng, ai đều nghe được, hắn đây là đang đùa giỡn Liêm Vận. Liêm Vận sắc mặt trở nên rất khó coi. Từ Phong mở miệng nói, Vận Nhi, tu vi của ngươi là thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao, thực lực của ngươi mãnh liệt hơn hắn, ngươi không cần bị ngôn ngữ của hắn kích thích, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mục đích của ngươi cũng chỉ có một, đó chính là giết chết hắn. Liêm Vận nguyên bản tâm tình chập trùng, cũng theo Từ Phong lời nói, trở nên yên ổn. Bá Lạp, Liêm Vận thân thể mềm mại di động thời điểm, trường kiếm hướng về Mao Thu hung hăng đâm ra đi. Thi triển ra chính là thánh linh kỹ năng. Liêm Vận căn cơ cũng không kém, dù sao có Liêm Chiến như vậy phụ thân, nhất định là thu được rất tốt giáo dục. Đáng chết! Mao Thu không nghĩ tới, Liêm Vận lần này tiến bộ nhiều như vậy. Hắn lập tức tránh né Liêm Vận kiếm pháp, đỉnh đầu linh mạch nổi lên, lại không có Liêm Vận linh mạch nhiều như vậy. Liêm Vận uy lực của kiếm pháp, từ lúc mới bắt đầu không thuần thục, cũng từ từ thích ứng một chút. Chiến đấu nhưng sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi nói, Đàng Hâm, các ngươi còn không ra tay, ta có thể chủ động ra tay rồi. Đang Hâm gắt gao cắn răng. Tứ Phong, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá phận, làm người lưu lại một đường tốt hơn. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2593, Đang Hâm cái chết. Ha ha ha. Đang Hâm, ngươi này là đang nói đùa lời sao? Tứ Phong không nghĩ tới, Đang Hâm lại có thể nói ra như thế vô liêm sỉ lời nói. Hắn chậm rãi nói, các ngươi vô ảnh đảo, từ Vọng Bắc Thành đối với ta truy sát, một đường cửu hoang hải vực, hiện tại lại là phong lôi bí cảnh, ngươi cảm thấy được mối thù của chúng ta hận, vẫn có thể lưu lại một đường sao. Không động thủ, vậy thì chết đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động đi ra. Trong khoảnh khắc, hắn trực tiếp thể hiện ra 18 cái linh mạch. Theo 18 cái linh mạch xuất hiện, cuồng bạo sóng khí điên cuồng bao phủ, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt bao gió. Hai mắt của hắn bên trong, xâm nhiên sát ý buộc phát ra. Đối với vô ảnh đảo người, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Lần này, hắn càng là phải giết Đang Hâm. Ở cửu hoang hải vực bên trên, nếu không phải là hắn vận khí rất tốt, vừa vặn gặp phải liêm vận. Hắn cùng con mèo nhỏ đều sẽ chết ở cửu hoang hải vực. Đồng thời động thủ. Đang Hâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật sự không nghĩ tới, từ phong linh mạch dĩ nhiên đã biến thành 18 cái. Nếu như Đang Hâm biết, từ phong bây giờ linh mạch cũng không phải là 18 cái, mà là 28 cái, không biết hắn có thể hay không thổ huyết. Vô ảnh đảo những thứ khác mấy người, tự nhiên cũng biết. Đang Hâm đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Nếu như không cùng lúc động thủ, chẳng khác nào muốn chết. Hai quyền khó địch bốn tay đạo lý, ngươi đều không hiểu lời, đúng là đáng đời phải chết ở chỗ này. Một cái thông linh cảnh bốn tầng nam tử, hắn đỉnh đầu linh mạch xung kích ra, hướng về Từ Phong hung hăng va chạm mà tới. Linh mạch cùng ta va chạm, ngươi là đang khôi hài sao? Từ Phong mắt nhìn đối phương dĩ nhiên muốn dùng linh mạch cùng mình đụng nhau, trên mặt của hắn đều là vẻ trào phúng. So với hắn ai cũng càng rõ ràng hơn, mình linh mạch cường độ, đến cùng khủng bố đến cái loại gì trình độ. Để đọc chuyện. Đến đây đi. Ta liền thích như ngươi vậy không tự lượng sức người. Từ Phong lên tiếng cười nói. Hắn 18 cái linh mạch, đồng thời ngang dọc đi ra ngoài, hướng về đối phương linh mạch. Hung hăng va chạm đi ra ngoài. Vành. Theo linh mạch hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, cái kia thông linh cảnh bốn tầng nam tử, hắn linh mạch trực tiếp bị chấn động đến mức tán loạn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến đồng thời, Từ Phong nắm đấm đã sắp nhanh súng kích mà lên, hướng về lồng ngực của hắn bùng nổ ra đi. Hắn cả người ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn không hiểu. Tại sao đối phương thông linh cảnh hai tầng tu vi, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực đây? Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, đối diện Đang Hâm chân, không ngừng hướng về phía sau cũng lui ra. Mỗi lần lui về phía sau đi ra ngoài, đều là lưu lại một đạo vết chân, hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết quay cuồng. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, nói, Đang Hâm. Xem ra ngươi thật sự rất rác rưởi a. Từ Phong không nghĩ tới, Đang Hâm không chịu nổi một kích như vậy. Đang Hâm gắt gao cắn răng, hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ liền Từ Phong một quyền, đón lấy đều sẽ cảm giác được khí huyết quay cuồng, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Từ Phong, ngươi không nên quá hung hăng, chúng ta bốn người người đồng thời đối phó ngươi, ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra nói sau đi. Đang Hâm lại hướng về Từ Phong sau lưng tập kích đi ra ngoài. Khác ba người, cũng đều là sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, toàn thân linh mạch cũng đều buộc phát ra. Đến hay lắm. Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng, song quyền biến thành man tượng, khí thế bằng bạc, vô cùng kinh khủng sóng lớn, trực tiếp lan lộn. Toàn bộ hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm, hắn trong quả đấm, hào quang màu vàng óng, thật sự là quá khủng bố. Hoa! Máu tươi từ một người đàn ông trong miệng phun ra ngoài, thân thể của hắn bị Từ Phong man tượng, hung hăng đụng vào trên lồng ngực. Cường hãn kình phong không ngừng gợi lên. Từ phong trên người, 18 cái linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. 18 cái linh mạch ngưng tụ ra thánh linh kỹ năng uy lực, thật sự là quá khủng bố. Rầm rầm rầm. Từ phong không ngừng sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, hắn đối với cái này cửa một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng đúng là càng ngày càng quen thuộc. Bộc phát ra uy lực, cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu Tích Duyên nhìn từ phong chiến đấu bóng người, thần sắc của hắn đều là cảm khái vô hạn. Không nghĩ tới từ sư đệ dĩ nhiên như vậy thiên tài, ngắn ngủn hơn 10 ngày, thực lực của hắn tăng lên khủng bố như vậy. Tiêu Tích Duyên lần trước cùng từ phong sóng vai chiến đấu qua, hắn biết từ phong thực lực cùng hiện tại so ra, vẫn có chênh lệch rất lớn. Xẹt xẹt. Liêm Vận Trường kiếm đột nhiên đâm trúng Mao Thu cánh tay, máu tươi từ cánh tay của hắn, trực tiếp chảy xuôi hạ xuống. Mao Thu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới, Liêm Vận thực lực tăng lên lớn như vậy. Quan trọng nhất là, bất luận hắn như thế nào ngôn ngữ, đều không có cách nào thay đổi Liêm Vận cảm xúc biến hóa. Liêm Vận không có cho Mao Thu bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, nàng chỉ biết là điên cuồng sử dụng tới kiếm pháp của chính mình. Man tượng thì địa. Từ phong phẫn nộ quát một tiếng, trong quả đấm man tượng phảng phất đang lao nhanh, cường hãn bao gió, đều ở đây quyền của hắn đầu xung quanh hội tụ. Vành! Lại là một cái võ giả ngã trên mặt đất, hắn nhưng không có người nào may mắn, trực tiếp bị từ phong một quyền đánh giết. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là chết không nhắm mắt vẻ mặt. Rầm rầm rầm. Man tượng thôn thiên quyền, kèm theo 18 cái linh mạch uy lực, thật sự là quá khủng bố. Theo từ phong nắm đấm không ngừng rơi xuống, đứng chỉ còn dư lại đàng hâm. Từ phong mang trên mặt cười gằn, nói, đàng hâm, ta và ngươi không thù không oán, ngày xưa ngươi ở cửu hoang hải vực truy sát. Lúc trước, ta chỉ là đỉnh cao linh đế tu vi, có thể mặc cho người sâu xé. Đáng tiếc, ngươi chính là quá rác rưởi. Từ phong thanh âm trở nên uy nghiêm. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, nói, ca ca, hắn chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Nếu không phải là ca ca lúc đó tu vi hết sức kém, hắn nhất định chính là tên rác rưởi chó. Con mèo nhỏ cực kỳ kích động nói. Con mèo nhỏ chính mình cũng rất rõ ràng, hắn cùng từ phong suýt chút nữa điểm sẽ chết ở cửu hoang hải vực. Từ phong, ngươi muốn làm gì? Đang hâm hai mắt nhìn chằm chằm từ phong, hỏi. Ha ha, ngươi không cảm thấy vấn đề như vậy, thật sự hết sức ngu si sao? Từ phong hai mắt lập lòe sắc ý, nói, đó là đương nhiên là giết ngươi. Bá lạc. Đại niết bàn Phật ấn. Từ phong trực tiếp sử dụng tới mình một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, đại niết bàn Phật ấn giờ khắc này trở nên càng thêm khủng bố. Từ phong trên người, 18 cái linh mạch hội tụ thành vì là, một đạo kinh khủng Phật ấn, trên người hắn đều là kim quang lấp lóe. Đang hâm khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, từ phong, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta liền đúng là không chết không thôi. Đã sớm không chết không thôi. Từ phong khỏe miệng vung lên, đại niết bàn Phật ấn trực tiếp chấn áp xuống. Màu vàng Phật quang trở nên vô cùng chấn động, đạo kia Phật ấn cứ như vậy, xu thế không thể đỡ rơi rụng. Vành! Giang giác! Đang hâm muốn ngăn cản từ phong Phật ấn, lại bị niết bàn Phật ấn, từ mặt trên từng tấc đánh giết. Toàn thân của hắn xương cốt đều là phát sinh rắc rắc âm thanh, hiển nhiên là bị chấn áp, toàn thân xương cốt nát tan. Thống khổ như vậy để đằng hâm ngã trên mặt đất, gò má đều biến hình, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2594, Cửu Long luyện thể quyết. Xẹt xẹt. Mặt khác một bên. Liêm Vận Trường kiếm, trực tiếp xuyên phá Mao Thu lồng ngực. Mao Thu trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn đối diện Liêm Vận. Thanh âm yếu ớt nói, ngươi tại sao biết ta không né tránh đây? Mao Thu thời điểm sau cùng, cảm giác mình không thể cứu vãn, hắn nguyên bản muốn cùng Liêm Vận đồng quy vu tận. Nào có biết, Liêm Vận hoàn toàn không lên làm, tránh né mở sự công kích của hắn đồng thời, trường kiếm đâm thủng hắn trái tim. Bởi vì ngươi quá rác rưởi. Liêm Vận trực tiếp mô phỏng theo Từ Phong giọng điệu nói rằng. Không đứng nơi xa Từ Phong, trên mặt của hắn đều là nụ cười. Vui mừng gật gật đầu. Vận Nhi, biểu hiện rất tốt. Từ Phong quay về Liêm Vận biểu thị tán thưởng nói rằng. Liêm Vận thu được Từ Phong tán thưởng, lộ ra rất vui vẻ. Từ Phong bắt đầu sửa lại bị giết chết những người này tài nguyên. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, nói, không hổ là Vô Ảnh Đảo đệ tử, quả nhiên tài nguyên rất nhiều. Từ Phong phát hiện, đối phương mấy người trên người, mỗi người linh tinh số lượng, đều là mấy ngàn. Thậm chí, ở đằng hâm trong nhẫn chứa đồ mặt, linh tinh số lượng đạt đến hơn 2 vạn, đây đã là rất nhiều. Từ Phong đem linh tinh phân một ít cho Kiều Tích Duyên, đồng thời cho một chút cho Liêm Vận, chính hắn nhận lấy một ít. Hắn vào lúc này nhìn về phía chung quanh 4 căn cây cột, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, nói, này 4 căn cây cột, thật giống rất không bình thường. Từ Phong phát hiện, mỗi căn trên cây cột mặt phù văn, đều lộ ra vô cùng thần bí, lộ ra rất là kỳ lạ. Để đọc chuyện hắn thu được tạo hóa truyền thừa, tự nhiên một chút liền có thể thấy, này chút cây cột thời gian e sợ rất xa xưa. Thực sự là kỳ quái. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, linh hồn của hắn sức mạnh, hướng về 4 căn cây cột trực tiếp cảm ứng được đi. Hắn phát hiện linh hồn của chính mình sức mạnh, hình như là kéo dài ra đi rất xa, đều không có tận đầu. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong đầu chán đều là nhíu lại. Liêm Vận cùng Kiều Tích Duyên đứng ở một bên, bọn họ đều không có đi quấy rối Từ Phong. Ào ào rào. Nào có biết? Ngay ở khoảng trường đi qua một lát thời gian. Bên trong đại điện này mặt 4 căn cây cột, dĩ nhiên đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, rào tiếng ồn ào không ngừng phát ra. Kiều Tích Duyên khuôn mặt khiếp sợ, nói, tiểu thư, cẩn thận. Liêm Vận nhìn Từ Phong thân thể, trên mặt của nàng đều là lo lắng. Dầm. Liền trong nháy mắt, Từ Phong thân thể dĩ nhiên biến mất ở nơi đó, mà 4 căn cây cột dĩ nhiên cũng đồng thời biến mất rồi. A. Liêm Vận cùng Kiều Tích Duyên đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ khuôn mặt kinh ngạc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tại sao Từ Phong đột nhiên biến mất rồi. Phải biết, mới vừa 4 căn cây cột, cũng đều là chân chân thực thực tồn tại. Từ Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh mê mang hư không, chỉ thấy 4 căn cây cột dĩ nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Mỗi căn cây cột giờ khắc này đều tỏa ra hào quang màu vàng óng, trên cây cột mặt phù văn, đang không ngừng nhảy lên. Quan trọng nhất là, cây cột giờ khắc này trở nên huy hoàng cực kỳ, dĩ nhiên như là một cái màu vàng cự long. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong nhìn 4 căn cây cột thời điểm, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, không hiểu tại sao xuất hiện tình huống như vậy. Chung quanh là một mảnh không mang hư không. Ngoại trừ 4 căn cây cột, cũng không có những thứ khác. Hào hào hào. 4 căn trên cây cột, nhưng phát ra hàng loạt khí tức kinh khủng, hào quang màu vàng nóng trở nên càng thêm hung mãnh. Siêu siêu siêu. Sau đó, 4 căn cây cột dĩ nhiên biến thành 4 cái màu vàng cự long giống như vậy. Chúng nó toàn bộ vờn quanh ở Từ Phong xung quanh cơ thể. 4 căn cây cột vờn quanh ở xung quanh, hình thành đều là hào quang màu vàng nóng, làm cho Từ Phong cảm giác được toàn thân huyết mạch, cũng đang không ngừng phun trào. Hắn linh đế thân thể, dĩ nhiên tự nhiên vận chuyển. A, Từ Phong chính mình cũng là không tìm được manh mối, hắn đều có chút mộng ép. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người, đều theo 4 căn cây cột đang lưu động. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Từ Phong nội tâm đều là gào thét. Cô gái bí ẩn nhưng ngồi không yên. Nàng cái kia tuyệt đẹp trên dung nhan, kèm theo đều là chấn động, đều là ngạc nhiên. Ngay, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ 4 đại luyện thể pháp môn, Cửu Long luyện thể quyết sao? Nếu như Từ Phong biết cái này cô gái bí ẩn, giờ khắc này biểu hiện ra biểu tình lời, hắn tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động. Từ Phong chính mình cũng biết, cô gái bí ẩn thật không đơn giản, có thể làm cho nàng đều cảm thấy như vậy kinh ngạc, rung động luyện thể pháp môn, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong còn chưa kịp phản ứng. 4 căn cây cột hướng về thân thể của hắn, đột nhiên xông vào đi. Hắn chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều giống như cùng bốn căn cây cột, hoàn toàn dung hợp đồng thời. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến, này bốn căn cây cột cùng ta có loại huyết mạch tương liên cảm giác đây? Thứ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Này bốn căn trên cây cột màu vàng khí thế, đúng là cùng hắn thái cổ thần long, thật giống có chỗ giống nhau. Sau đó, Tư Phong cảm giác được, toàn thân mình linh lực đều đang kích động, hắn linh đế thân thể không ngừng vận chuyển ra. Tư Phong chỉ cảm thấy, trong đầu của chính mình mặt, hiện ra một mảnh thâm ảo vô cùng pháp quyết. Cửu Long luyện thể quyết. Tư Phong cảm nhận được trong đầu mặt, nổi lơ lửng năm chữ, đều là hào quang màu vàng óng. Thiên địa sơ sinh, vạn vật sơ hiện, nếu muốn thành tựu bất hủ, thân thể bất hủ, thân thể thành thần, chí cao vô thượng. Tư Phong trong đầu mặt, nổi lên đều là từng đoạn thâm ảo văn tự, phảng phất là ở ghi chép Cửu Long luyện thể quyết chỗ bất phàm. Tư Phong cảm nhận được bốn căn cây cột tồn tại, nội tâm của hắn đều là chấn động. Cửu Long luyện thể quyết tổng cộng chia làm 9 tầng. Nguyên lai này bốn căn cây cột là tu luyện Cửu Long luyện thể quyết cần thiết đồ vật, dĩ nhiên là luyện hóa Cự Long luyện chế mà thành. Tư Phong nội tâm đều là chấn động. Thời kỳ thượng cổ đại có thể rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, có thể đem Cự Long đều trực tiếp luyện hóa, sau đó sáng tạo ra công pháp. 9 căn cây cột chính là 9 cái Cự Long, mà Cự Long chính là có thể so với như thần tồn tại, nhưng đồng dạng bị luyện hóa. Đáng tiếc, ta chỉ thu được 4 căn cây cột, cũng không biết còn dư lại 5 căn cây cột, ở nơi nào đây. Tư Phong bên trong tâm có chút tiếc nuối. Hắn phát hiện Cửu Long luyện thể quyết thật sự hết sức khó tu luyện, hắn bắt đầu nghiên cứu tầng thứ nhất thời điểm, liền phát hiện kinh mạch hoàn toàn vận chuyển không khoái. Quả nhiên không phải bình thường luyện thể pháp quyết, thật sự rất thâm ảo. Tư Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn tiếp tục số lượng Cửu Long luyện thể quyết pháp môn, hắn bắt đầu thử nghiệm để 4 căn cây cột ở trong thân thể mặt vận chuyển ra. Tư Phong trên người hào quang màu vàng không ngừng biến hóa. Dòng máu của hắn cũng rất giống đã biến thành màu vàng. Huyết dịch ở trong thân thể mặt không ngừng chảy xuôi, hội tụ, phảng phất hình thành đều là từng cái dòng sông. Hắn phát hiện mình linh đế thân thể đột phá. Rất rõ ràng, hắn bây giờ thân thể sức mạnh trở nên càng cường đại rồi một ít. Trên mặt của hắn đều là nụ cười. Ha ha ha. Không nghĩ tới tòa động phủ này dĩ nhiên xuất hiện Cửu Long luyện thể quyết, cũng không biết là cái gì cường giả động phủ. Tư Phong nội tâm đều là ngạc nhiên, hắn khoảng thời gian này đang lo không có luyện thể pháp môn, không nghĩ tới liền thật sự tìm được. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2595, Thượng Minh Ngân. Vận may của ngươi thật sự hết sức nghịch thiên. Cô gái bí ẩn ở Tư Phong thân thể bên trong, nàng không nhịn được nói rằng. Tư Phong nghe vậy, đều là kinh ngạc. Cô gái bí ẩn rất ít nói như vậy. Không nghĩ tới trong tin đồn thời kỳ thượng cổ bốn đại luyện thể pháp môn, thật tồn tại. Cô gái bí ẩn tự mình nói rằng, thời kỳ thượng cổ bốn đại luyện thể pháp môn. Tư Phong không nghĩ tới, này Cửu Long luyện thể quyết uy danh dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thời kỳ thượng cổ, dựa theo tạo hóa ký ức, cái kia nhưng là một cái đại năng xuất hiện lớp lớp niên đại. Vào lúc ấy toàn bộ linh thần đại lục đều vẫn còn chưa khai hóa trạng thái. Có thể tưởng tượng không biết, cái kia chút sáng tạo ra như vậy luyện thể pháp môn người, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào như vậy. Người không biết cũng bình thường, thời kỳ thượng cổ bốn đại luyện thể pháp môn, có thể nói đều là kinh thiên địa khóc quỷ thần tồn tại. Trong đó, người thu được này Cửu Long luyện thể quyết, có người nói chính là thời kỳ thượng cổ bốn đại luyện thể pháp môn đứng đầu, có thể để người nhục thân thành thần tồn tại. Một khi tu luyện tới Cửu Long luyện thể quyết, có thể hình thành chân chính thân thể pháp tướng, chân chính làm được thân thể bất hủ. Thần bí lời của cô gái, để Tư Phong càng thêm hiểu rõ Cửu Long luyện thể quyết khủng bố, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Thật vẫn không nghĩ tới, trong lúc vô tình theo Liêm Vận đi tới Phong Lôi bí cảnh, dĩ nhiên thu được cơ duyên như vậy. Tuy rằng, chỉ là Cửu Long luyện thể quyết trước tầng 4 tu luyện pháp môn, có thể theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Hắn tin tưởng sau đó tuyệt đối có cơ hội thu được còn thừa lại Cửu Long luyện thể quyết công pháp. Lợi hại như vậy, Từ Phong cũng hiểu, tại sao Cửu Long luyện thể quyết như vậy thâm ảo khó hiểu, rất lớn trình độ chính là môn công pháp này thật sự là quá nghịch thiên rồi. Có thể đạt đến thân thể thành thần, có thể tưởng tượng được, đến cùng yêu nghiệt đến mức độ như thế nào. Đơn giản là khó mà tin nổi. Đại tiểu thư, chúng ta đều ở nơi này chờ 3 ngày, ngươi nói Tử sư đệ đến cùng đi chỗ nào đây? Tiểu Tích Duyên sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ ngồi ở bên trong cung điện này mặt, đã chờ đợi 3 ngày thời gian. Nhưng vẫn là không có phát hiện Từ Phong mảy may thân ảnh. Liêm Vận hiện ra sắc mặt đều là lo lắng. Nàng mở miệng nói, Từ đại ca có thể hay không xuất hiện nguy hiểm đây? Tiểu Tích Duyên sợ sệt Liêm Vận lo lắng, hắn đứng ở vừa lên tiếng nói, Từ sư đệ thực lực cường hãn như vậy, cần phải không có khả năng lắm gặp nguy hiểm. Chủ yếu là chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, nếu như Vô Ảnh Đảo những người khác tìm tới nơi này lời, chúng ta liền thật sự hết sức thảm. Tiểu Tích Duyên trước chỉ nghe thấy. Dựa theo Đằng Hâm lời giải thích, hán tam sư huynh Thượng Minh Ngân cũng tới đến trong động phủ mặt. Nếu như bị đối phương tìm kiếm đi tới nơi này, hắn cùng Liêm Vận tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Tiểu sư huynh, ngươi đi trước đi, ta ở đây chờ Từ đại ca là tốt rồi. Liêm Vận trên mặt đều là thần sắc kiên định. Tiểu Tích Duyên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể không nói tiếp. Tung tung tung. Liêm Vận đứng dậy, sắc mặt của nàng đều trở nên rất khó coi. Tiểu Tích Duyên cũng nghe thấy, hàng loạt tiếng bước chân tới gần. Có phải hay không là Từ đại ca đây? Liêm Vận nghe thấy tiếng bước chân thời điểm, trên mặt của nàng đều mang theo thần sắc sốt sắng. Tiểu Tích Duyên mở miệng nói, tiểu thư, ngươi trước mau mau rời đi nơi này, nếu như là Từ Phong, ta phải đi thông báo ngươi, ngươi ở nơi này rất nguy hiểm. Hai người các ngươi, ai cũng không đi được. Vừa lúc đó, một thanh âm từ nơi không xa đường nối truyền tới. Chỉ thấy một cái mi thanh mục tú thanh niên, hắn mặc trên người màu trắng áo choàng, ánh mắt của hắn đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn cách đó không xa chồng chất ở chung với nhau thi thể, hai mắt của hắn bên trong sát ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật là to gan, lại dám giết chết ta Vô Ảnh Đảo nhiều người như vậy. Mi thanh mục tú thanh niên, hai mắt của hắn lập lòe sát ý. Hắn chính là Đằng Hâm Tam Sư Huynh, cũng chính là Vô Ảnh Đảo Tam Trưởng Lao thứ 3 người đệ tử. Hắn nhìn Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên thời điểm, nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, không đúng. Hai người các ngươi thực lực kém như vậy, không có tư cách giết chết ta nhiều như vậy sư đệ, rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Thượng Minh Ngân thanh âm, hình như là quát lớn. Liêm Vận đứng ở nơi đó, nàng khuôn mặt kiên định. Ừ, tại sao không thể, bọn họ chính là chúng ta giết chết. Liêm Vận không muốn liên lụy Từ Phong, nàng trực tiếp nói. Thượng Minh Ngân nhìn Liêm Vận thời điểm, hai mắt của hắn đều là sáng ngời, trong thần sắc đều để lộ ra tinh minh ánh sáng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ sợ là Bạch Dương Đảo Thiên Kim Liêm Vận chứ? Thượng Minh Ngân quay về Liêm Vận hỏi, đã sớm nghe nói, Liêm Chiến có nữ nhi tốt rất đẹp, không nghĩ tới thực sự là nổi tiếng không bằng thấy mặt. Quả nhiên là một đại mỹ nữ, ta đối với ngươi đúng là cảm thấy rất hứng thú, cũng có thời gian rất lâu không có chạm nữ nhân. Thượng Minh Ngân khỏe miệng vung lên, hai con mắt của hắn bên trong, tản mát ra đều là làm người sợ hãi ánh sáng. Liêm Vận bắt tay trường kiếm bên trong, nói, hừ, Thượng Minh Ngân, các ngươi Vô Ảnh Đảo người, đều là hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Hôm nay ta cho dù chết, thì lại làm sao đây? Liêm Vận cầm lấy trường kiếm, dứt khoát kiên quyết nói. Tiểu Tích Duyên xông về phía trước, hắn quay về Liêm Vận nói, tiểu thư, ngươi nhanh lên một chút chạy, để ta ở lại cản hắn. Đối diện Thượng Minh Ngân trên mặt đều là trào phúng, nói, nếu như ngươi phế vật như vậy, cũng có thể kéo ở của ta lời, ngươi cảm thấy ta Thượng Minh Ngân, còn có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Hai người các ngươi ai cũng chạy không được, còn có cái kia động thủ người, ta cũng sẽ để hắn chết rất là thảm. Thượng Minh Ngân cũng không nhận ra. Liêm Vận cùng Kiều Tích Duyên có thể chém giết Đằng Hâm bọn họ. Hơn nữa, dựa theo Đằng Hâm lời nói của bọn họ miêu tả, ở đây phát hiện hết sức kỳ lạ bảo tàng. Nhưng là, bây giờ chỗ này nhưng trống trơn như. Nay liền nói rõ, vô cùng có khả năng giết chết Đằng Hâm người của bọn họ, đem ở đây toàn bộ tài nguyên đều cướp đi. Tiểu Tích Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Thượng Minh Ngân, ta hôm nay coi như là liều mạng, cũng sẽ bảo vệ tiểu thư ly khai. Tiểu Tích Duyên biết, Từ Phong đối với mình có ân cứu mạng. Nếu như mình, hiện tại liền Liêm Vận bảo hiểm tất cả hộ tống không được, này đối với hắn mà nói, đơn giản là không cách nào nhắm mắt. Tiểu thư, ngươi đi nhanh một chút. Tiểu Tích Duyên đứng ở đằng trước, hắn trên người linh lực bắt đầu khuấy động đi ra, hắn hướng về trước mặt Thượng Minh Ngân lao ra. Không tự lượng sức, nhưng là phải trả giá thật lớn. Thượng Minh Ngân có chút bất ngờ. Chính hắn không nghĩ tới, Tiểu Tích Duyên bất quá là thông linh cảnh 3 tầng tu vi, thật sự dám đối với tự mình động thủ. Mắt thấy Tiểu Tích Duyên công kích hướng về lồng ngực kéo tới, hắn giơ tay lên trong khoảnh khắc, một đạo linh lực nháy mắt chuyển động loạn lên. Vành! Theo hai đạo công kích hung hăng và chạm đồng thời, Tiểu Tích Duyên đúng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất mặt trên. Tiểu Tích Duyên khỏe miệng máu tươi trực tiếp chảy ra, sắc mặt của hắn trở nên rất trắng bệnh, nói, tiểu thư, ngươi đi nhanh một chút, ngươi không phải là đối thủ của hắn à. Tiểu Tích Duyên trong hai mắt mặt đều là bi phẫn. Hắn xung kích đến, liền muốn hướng về Thượng Minh Ngân tập kích đi ra ngoài. Thượng Minh Ngân nhưng hời hợt giống như vậy, bàn tay đập lúc đi ra, hắn cả người đều bay ngược ra ngoài. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2596, 20 cái linh mạch vai. Hoa! Tiểu Tích Duyên cả người bị Thượng Minh Ngân, một đòn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Thượng Minh Ngân chính là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Mắt thấy Kiều Tích Duyên ngã trên mặt đất, Thượng Minh Ngân trên mặt đều là nụ cười rêu cợt, nói, hà tất không tự lượng sức muốn chết đây. Ngươi phế vật như vậy, đừng nói chỉ là một, coi như là 10 cái cùng tiến lên, ta cũng như thế có thể dễ dàng xóa bỏ. Thượng Minh Ngân thanh âm bên trong, đều là xem thường. Ánh mắt của hắn rơi tại đối diện Liêm Vận trên người. Hắn mang theo nồng nặc nụ cười, nói, nghe nói phụ thân ngươi cũng chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, ngươi nếu như cam tâm tình nguyện làm người đàn bà của ta, sau đó ta có thể trở thành các ngươi Bạch Dương đảo rể hiền, chuyện thật tốt ta. Thượng Minh Ngân vừa nghĩ tới chính mình nếu như cùng Liêm Vận phát sinh quan hệ. Đến thời điểm gạo nấu thành cơm, nếu là hắn trở thành Bạch Dương đảo người thừa kế. Cái kia, tương lai liền đúng là đắc ý. Liêm Vận đầy mặt chán ghét nhìn Thượng Minh Ngân, lạnh lùng nói, ngươi thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Liêm Vận khuôn mặt căm ghét, phảng phất nhìn Thượng Minh Ngân mắt, đều cảm thấy hết sức buồn nôn. Nàng đứng ở nơi đó, bắt tay trường kiếm bên trong, thông linh cảnh 4 tầng tột cùng khí tức tràn ngập ra. Trường kiếm lập loè ánh sáng, đỉnh đầu của nàng 14 cái linh mạch đồng thời nổi lên. Gắt gao cắn răng. Đã sớm nghe nói thiên phú của ngươi rất tốt, xem ra quả nhiên là không giả. Thượng Minh Ngân làm Cửu Hoang Hải vực nhân vật thiên tài. Đối với Cửu Hoang Hải vực thanh niên tuấn kiệt, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Liêm Vận ở Bạch Dương đảo nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ có điều, Thượng Minh Ngân thoáng nhíu mày nói, ta nhớ không lầm, quang thời gian trước đồn đại, ngươi bị Ly Hồn đảo mang hàng suýt chút nữa cho làm bẩn. Cuối cùng còn thân chúng kích động, toàn bộ người tu vi rút lui, lẽ nào đây là tin tức giả sao? Nghe thấy Thượng Minh Ngân lời nói, Liêm Vận khuôn mặt phẫn nộ. Thật sự thì lại làm sao, ta hiện tại thương thế cùng độc tố cũng đã được rồi. Liêm Vận lãnh đạm nói rằng, không thể không nói. Mang hàng sự tình, đối với Liêm Vận nội tâm đả kích vẫn rất lớn. Nàng lúc trước đúng là nhìn mang hàng bị thương nặng, rất là đáng thương. Nàng mới có thể cứu viện mang hằng. Nào có biết, Mang Hằng dĩ nhiên là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, cô y đến đây Bạch Dương Đảo, chính là vì tiếp cận nàng. Hạ độc đồng thời, đương nhiên là muốn chiếm lấy nàng, dùng nàng để uy hiếp Liêm Chiến. Ly Hồn Đảo thủ đoạn suýt chút nữa thành công. Ồ! Xem ra ngươi đối với thực lực của ngươi hết sức tự tin, cái kia ta ngược lại muốn phải xem thử xem. Thượng Minh Ngân thanh âm vang lên, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động, thông linh cảnh 5 tầng tột cùng khí thế, trở nên vô cùng hung mãnh. Đỉnh đầu của hắn linh mạch cũng là trực tiếp bạo phát, 16 cái linh mạch số lượng, nhàng nhịt khắp nơi ra. Thượng Minh Ngân hai mắt nhìn chằm chằm Liêm Vận, nói, ta khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói tốt hơn, miễn cho ăn nhiều một ít không cần thiết khổ đầu. Chỉ cần ngươi trở thành ta Thượng Minh Ngân nữ nhân, ta không phải là Mang Hằng như vậy vô liêm sỉ khốn kiếp, ta biết cố gắng đối xử của ngươi. Thượng Minh Ngân lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt lộ ra vô cùng hạ lưu. Liêm Vận khuôn mặt phẫn nộ. An ta một kiếm. Nàng thật sự bị Thượng Minh Ngân chọc giận, tay cầm trường kiếm, đột nhiên trong đó, kiếm quang lóe lên trong khoảnh khắc. Trường kiếm hướng về Thượng Minh Ngân lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Mục đích của nàng, chính là muốn tập kích Thượng Minh Ngân. Đáng tiếc, Thượng Minh Ngân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Kiếm pháp của ngươi thật sự rất chậm, giống như là ốc sên như thế, ngươi cũng muốn tập kích ta. Thượng Minh Ngân thanh âm vang lên đồng thời, bước chân của hắn di động, bàn tay hung hăng đánh ra đi. Trên người 16 cái linh mạch nháy mắt ngưng tụ, hướng về Liêm Vận trường kiếm, hung hăng đánh ra đi. Xẹt xẹt. Trường kiếm phát sinh thanh âm chấn động, kiếm quang lấp lóe, toàn bộ thân kiếm đều đang không ngừng rung động, phảng phất là vết kiếm hướng về xung quanh khuếch tán. Tốt kiếm pháp, đáng tiếc kiếm pháp của ngươi uy lực còn chưa đủ. Thượng Minh Ngân rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn Liêm Vận. Thân thể của hắn nương thân mà lên đồng thời, bàn tay hướng về Liêm Vận cánh tay, trực tiếp lấy ra đi. Người muốn chết. Liêm Vận làm sao không thấy được, Thượng Minh Ngân đây là muốn xâm phạm chính mình, nàng gắt gao cắn răng nháy mắt. Trường kiếm bỗng nhiên hung hăng chạy trốn ra ngoài, chiêu kiếm này từ cánh tay của chính mình phía dưới đâm ra đi, không chỉ có đâm trúng Thượng Minh Ngân đồng thời, khẳng định cũng sẽ thương tổn được chính mình. Người điên rồi. Thượng Minh Ngân không nghĩ tới, Liêm Vận dĩ nhiên làm ra như thế phản ứng quá kích động, hắn tức giận mắng một tiếng, đống nhiên rút lui. Bàn tay hung hăng vỗ vào Liêm Vận trên trường kiếm, hai mắt của hắn lập lòe tức giận sắc ý. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, muốn là tu vi của ta là thông linh cảnh năm nặng, ta biết sợ ngươi. Liêm Vận cầm lấy trường kiếm, nàng khuôn mặt kiên định, trong thần sắc đều là vẻ ngoan lệ. Phải biết. Liêm Vận tính cách thiện lương cực kỳ, vẻ mặt như thế, từ trên mặt của nàng nổi lên, có thể tưởng tượng được nội tâm nàng phẫn nộ. Nếu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta sẽ tắc thành ngươi. Thượng Minh Ngân trên người linh lực điên cuồng phun trào, 16 cái linh mạch đồng thời hoành kích đi ra ngoài, bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là liệt diễm ở thiêu đốt. Bàn tay bay thẳng đến Liêm Vận, biến thành một đám lửa giống như vậy. Cực nóng vô cùng nhiệt độ cao, lộ ra rất khủng bố. Cuồng bạo sóng nhiệt, hình thành đều là kịch liệt cuồng phong, đã hướng về Liêm Vận hung hăng lao ra. Ta và ngươi liều mạng. Liêm Vận nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén, nàng cầm lấy kiếm, hướng về Thượng Minh Ngân cũng là đâm ra đi. Vành! Nhưng là, kiếm pháp của nàng mặc dù không tệ, đáng tiếc của nàng linh mạch cùng Thượng Minh Ngân chênh lệch. Nhưng có chút đại. Chớ xem thường hai cái linh mạch, mang tới áp lực kinh khủng, cũng rất to lớn. Nàng trực tiếp bị chấn động lui ra, nàng cả người khí huyết quay cuồng. Nôn. Tiết hầu hơi động, khoe miệng máu tươi trực tiếp chảy ra, sắc mặt của nàng trở nên phá lệ trắng xám. Hừ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thượng Minh Ngân lúc nói chuyện, lần thứ hai hướng về Liêm Vận lấy ra đi. Liêm Vận gắt gao cắn răng. Ngay ở nội tâm của nàng đều là lúc tuyệt vọng. Một đạo cuồng phong đột nhiên từ trong đại điện mặt gợi lên mà lên. Chỉ thấy, một đạo cả người tỏa ra hào quang màu vàng thân ảnh, hắn trực tiếp xuất hiện ở Liêm Vận thân thể đằng trước. Trên lòng bàn tay kim quang lóe lên nháy mắt, biến thành một cái màu vàng nằm đấm, hướng về Thượng Minh Ngân cánh tay, hung hăng xô ra đi. Không biết tự lượng sức mình, quản việc không đâu. Thượng Minh Ngân không nghĩ tới, còn có người dám to gan quản việc không đâu. Đặc biệt là, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, chỉ là thông linh cảnh 2 tầng mà thôi. Thượng Minh Ngân vốn tưởng rằng, chính mình này một chiêu, hoàn toàn có thể mang người đối diện, trực tiếp thuấn sát. Nào có biết, cánh tay của hắn cùng màu vàng nằm đấm, va chạm cùng nhau thời điểm, hắn khuôn mặt khiếp sợ. Chỉ vì, hắn cảm giác được cánh tay của chính mình, hình như là đụng vào một tòa sơn phong giống như vậy, dĩ nhiên nặng vô cùng. Cánh tay của hắn đều là rung động, sóng linh lực, liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2597, Tái ngộ Long Ngạo Thiên. Làm sao có khả năng? Thượng Minh Ngân trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là cực kỳ chấn động ánh sáng, hắn trong tròng mắt đều là kinh ngạc. Thượng Minh Ngân rất rõ ràng, chính mình nhưng là thông linh cảnh 5 tầng tột cùng tồn tại, càng là ngưng tụ ra nhiều như vậy linh mạch. Đừng nói đối diện chỉ là thông linh cảnh 2 tầng tu vi, coi như là thông linh cảnh 4 tầng người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ đại ca, ngươi không sao chứ? Liêm Vận nhìn xuất hiện ở trước người mình Từ Phong, nội tâm của nàng đều là hàng loạt tan tâm. Nàng cảm thấy chỉ cần đi theo Từ Phong bên người, phảng phất hết thể đều là yên tâm thoải mái, nàng thì sẽ không có quá nhiều lo lắng. Từ Phong quay về Liêm Vận gật gật đầu, nói, ngươi bị thương, mau mau dùng đan dược chữa thương, còn hắn, giao cho ta là được. Từ Phong nội tâm đều là sát ý. Cách đó không xa Kiều Tích Duyên nội tâm đều là chấn động, hắn cơ hồ là mỗi lần gặp được Từ Phong, thực lực của đối phương đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Từ Phong nhìn đối diện Thượng Minh Ngân, lạnh lùng nói, bắt nạt một người phụ nữ, các ngươi vô ảnh đảo người, thật không biết xấu hổ. Thượng Minh Ngân nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn nhìn Từ Phong, có chút kiêng kỵ nói, các hạ là ai, hà tất ở đây quản việc không đâu đây. Ở Thượng Minh Ngân trong ấn tượng mặt, Cửu Hoang Hải vực 3 thế lực lớn, e sợ không có đối diện cái này người. Từ Phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, các ngươi vô ảnh đảo nhiều người như vậy đuổi giết ta, ngươi cũng không biết ta là ai. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thượng Minh Ngân sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi chính là cái kia giết chết Quý Minh sư đệ Từ Phong. Thượng Minh Ngân làm cuối kỳ trạch dọn ra thứ 3 người đệ tử, hắn đối với tên Từ Phong không thể không rõ ràng. Nhưng là, hắn nhớ rõ ràng, dựa theo Đằng Hâm lời giải thích, Từ Phong là chết ở Cửu Hoang Hải vực, không nghĩ tới Từ Phong lại vẫn sống sót. Hừ, xem như vậy, chung quanh những người này, đều là người giết. Thượng Minh Ngân nhìn cách đó không xa, Đằng Hâm chờ thi thể của người. Từ Phong cười cợt, nói, thật sự là các ngươi vô ảnh đảo người quá rắc rưởi, ta không muốn giết cũng không được. Thượng Minh Ngân nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất tốt, có thể ngươi cũng không cần lớn lối như vậy chứ. Thượng Minh Ngân hung hăng nói. Từ Phong trực tiếp giang hai tay ra, nói, các ngươi vô ảnh đảo, sắp xếp người từ Vọng Bắc Thành bắt đầu đuổi giết ta, này Cửu Hoang Hải vượt suýt chút nữa trở thành ta nơi táng thân. Ngươi cảm thấy ta cần phải đối với thủ hạ các ngươi lưu tình sao? Từ Phong trên người linh lực kích động, 20 cái linh mạch ở đỉnh đầu của hắn, trực tiếp ngưng tụ ra. Hai con mắt nhìn chằm chằm đối diện Thượng Minh Ngân, nói, ngươi đã là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, liền để ta mở mang thực lực của ngươi đi. Thượng Minh Ngân ở vô ảnh đảo, cũng là đệ tử nòng cốt tồn tại. Bây giờ bị Từ Phong như vậy khiêu khích. Hắn gắt gao cắn răng, hung tợn nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thật sự rất mạnh sao. Thượng Minh Ngân nói, trên người linh lực cùng linh mạch đều là đồng thời phun trào, hắn nương thân mà lên trong khoảnh khắc. Đống nhiên bàn tay ngưng tụ mà lên, mãnh liệt kình phong nháy mắt xung kích ra, hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Toàn bộ hư không đều là phát sinh kịch liệt rung động, cuồng phong bao phủ trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn đã tới Từ Phong trước ngực. Thượng Minh Ngân sắc mặt đều là sắc ý. Hắn cảm giác mình coi như là linh mạch không có tử phong nhiều, hắn cũng có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thánh linh kỹ năng, nghiền ép tử phong. Man tượng thôn thiên quyền. Tử phong trên người linh mạch nháy mắt ngưng tụ, 20 cái linh mạch trực tiếp bắn ra, quyền của hắn đầu biến thành màu vàng. Màu vàng nắm đấm phảng phất là một đầu hung mãnh man tượng, trong khoảnh khắc trở nên càng thêm khí thế bằng bạc, cực kỳ cứng hãn. Tại sao lại như vậy? Thượng Minh Ngân vốn cho là mình thánh linh kỹ năng cảnh giới rất cao, có thể đánh bại Tử Phong. Nhưng là, cảm nhận được Tử Phong thi triển ra man tượng thôn thiên quyền, hắn mới cảm giác mình có chút chắc hẳn phải vậy. Sắc mặt của hắn đều trở nên phá lệ khó coi, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Vành! Theo man tượng ngưng tụ ra nằm đấm, cùng bàn tay của hắn va chạm cùng nhau thời điểm. Tử Phong trên người bàng bạc sức mạnh, cũng là buộc phát ra. Hắn bây giờ đã bắt đầu tu luyện Cửu Long luyện thể quyết tầng thứ nhất, thân thể của hắn có thể đạt đến thông linh cảnh cường độ. Cú đấm này bắn ra, không chỉ có là 20 cái linh mạch uy lực, còn kèm theo tu luyện Cửu Long luyện thể quyết mang tới uy lực to lớn. Thượng Minh Ngân khí huyết quay cuồng, trên mặt của hắn đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là kinh ngạc, nội tâm đều là gào thét. Hắn đúng là thông linh cảnh 2 tầng tu vi sao. Thượng Minh Ngân cảm thụ rất rõ ràng, 20 cái linh mạch, thực lực như vậy, hoàn toàn có thể so với thông linh cảnh 6 tầng, thậm chí là thông linh cảnh thất trọng tồn tại. Một ít thông linh cảnh thất trọng võ giả, cũng chưa hẳn là Tử Phong đối thủ. Dù sao 20 cái linh mạch ngưng tụ số lượng, xem như là hư vọng cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Xem ra các ngươi vô ảnh đảo người, cũng chỉ đến như thế mà thôi, thực sự là một đám rác rưởi. Tử Phong thanh âm rất lớn, làm cho Thượng Minh Ngân nội tâm càng thêm nổi giận. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Tử Phong cũng không muốn cùng Thượng Minh Ngân lãng phí thời gian, hắn trên người linh lực kích động đồng thời, trên hai tay ngưng tụ ra đều là vàng chói lọi Phật Ấn. Phật Ấn trở nên hung mãnh cực kỳ. Màu vàng Phật Ấn cứ như vậy hung hăng chấn áp xuống. Một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Thượng Minh Ngân cảm nhận được, Tử Phong thi triển ra Đại Niết Bàn Phật Ấn khí thế, sắc mặt của hắn đều là đột nhiên đại biến. Đáng chết! Thượng Minh Ngân nội tâm đều là phẫn nộ. Tử Phong nhưng không có bất kỳ lưu tình, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, không chậm trễ chút nào hung hăng ngưng tụ mà ra. Giang giác! Bàn tay của hắn chống đối đi ra nháy mắt, phát sinh tan vỡ tiếng giác giác. Gò má của hắn đều trở nên dữ tợn khủng bố. Phật Ấn nhưng không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng về thân thể của hắn, hung hăng va chạm mà đi. Vành! Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chết ở một cái thông linh cảnh 2 tầng thanh niên trong tay. Tử Phong chém giết Thượng Minh Ngân phía sau. Hắn đem nhẫn chữ vật của đối phương, thu sạch lên. Tiểu Tích Duyên trên mặt đều là kính nể. Tử Phong mang theo nụ cười, hắn đi tới Liêm Vận trước người, nói, Vận Nhi, ngươi không sao chứ? Liêm Vận gật gật đầu, nói, Từ đại ca, ngươi tại sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Ta đều lo lắng gần chết. Tử Phong cười cợt. Hắn mở miệng nói, tòa phủ đệ này không bình thường, chúng ta tiếp tục hướng về đằng trước đến xem nhìn. Cũng có thể phát hiện một ít bảo vật cũng khó nói. Tử Phong mang theo Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên, hướng về động phủ nơi sâu xa tiếp tục tiến lên. Ba người tiếp tục tiến lên. Đằng trước hình như là động phủ tận đầu thời gian, Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn dừng chân lại, nói, đừng nóng vội. Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tử Phong tại sao sẽ đột nhiên dừng lại. Tử Phong hai mắt nhưng nhìn chằm chằm cách đó không xa nơi đó, đột nhiên trong đó xuất hiện một đạo cả người bóng người màu đỏ ngòm. Đối với đạo thân ảnh này, hắn thật là vô cùng quen thuộc. Long Ngạo Thiên, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2598, đây mới là hắn thực lực mạnh nhất. Long Ngạo Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy Tử Phong. Hắn huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, lấp lánh đều là cuồng bạo sát ý. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Từ Phong nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi dĩ nhiên lựa chọn tu luyện ma công, đem mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Long Ngạo Thiên nghe vậy, hắn giữ tợn khuôn mặt đều là trào phúng. Hắn hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, Từ Phong, xem ra toàn bộ Nam Phương Đại Lục người đều đánh giá thấp ngươi. Ngươi vẫn còn biết ma công tồn tại, xem ra cơ duyên của ngươi, cũng tất nhiên là không nhỏ. Long Ngạo Thiên chính mình cũng rất rõ ràng, nếu như hắn không phải đến Cửu Hoang Hải vực trên đường, nhờ số trời run rủi. Hắn không có khả năng tu luyện ma công, càng không thể có như bây giờ thành tựu. Hắn căn bản không cảm thấy ma công có chỗ nào không đúng. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực chính là hết thệ căn bản. Hắn hiện tại tu luyện ma công phía sau, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh tiến bộ. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là việc tốt nhất. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là giết chết Từ Phong. Từ Phong nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, thản nhiên nói, thế giới này cũng không phải là chỉ có tà môn ma đạo mới có thể thành công. Ta khuyên ngươi tu luyện ma công thời điểm, vẫn là phải giữ vững bản tâm của mình, nếu không thì không phải là ngươi tu luyện ma công, mà là ma công đang tu luyện ngươi. Từ Phong cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, để Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên đều là kinh ngạc. Bọn họ không biết Từ Phong bọn họ nói ma công là cái gì. Từ Phong, của ngươi phí lời thật rất nhiều, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Nhưng mà, hắn nói cho tới khi nào xong, sát khí trên người đã tràn ngập ra. Cực kỳ cường hãn khí thế, trở nên càng thêm khủng bố. Từ Phong nội tâm cũng đều là chấn động, không hổ là ma công. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu như thu được 9 đại ma công người tu luyện, thực lực đến tột cùng sẽ cường hãn đến mức độ như thế nào. Long Ngạo Thiên tu vi, dĩ nhiên đã tăng lên tới thông linh cảnh 5 tầng cảnh giới. Phải biết, Từ Phong mặc dù có thể từ nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao, đột phá đến thông linh cảnh 2 tầng, chính hắn nhưng là thu được rất lớn cơ duyên. Trái lại Long Ngạo Thiên, chỉ cần quần quận không ngừng chém giết võ giả, liền có thể lấy thu được thực lực cường hãn tăng lên. Long Ngạo Thiên cảm nhận được Từ Phong trên người tu vi, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, nói, Từ Phong, ngươi thật sự thật không đơn giản. Ngắn ngủn thời gian ngắn như vậy, tu vi của ngươi cũng tăng lên 2 cái cảnh giới, đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Ngạo Thiên nội tâm đều là nghiêm nghị. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên, nói, ngươi tu luyện ma công cũng không tệ lắm, có thể để cho ngươi tăng lên tới thông linh cảnh 5 tầng. Hừ! Long Ngạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn trên người linh lực nháy mắt ngang dọc đi ra. Đỉnh đầu của hắn nổi lên màu máu đỏ linh mạch. 20 cái linh mạch. Long Ngạo Thiên nhìn Từ Phong, lạnh lùng nói, Từ Phong, lần trước để cho ngươi ở dưới tay của ta chạy trốn, hôm nay ngươi nhất định cần phải chết ở chỗ này. Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, lần trước Từ Phong mặc dù có thể chạy trốn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Từ Phong linh mạch là 20 cái. Hắn bây giờ linh mạch cũng thay đổi thành 20 cái. Mà, tu vi của hắn cảnh giới, so với Từ Phong tăng thêm sự kinh khủng. Hắn tự tin mình có thể dễ như trở bàn tay chém giết Từ Phong. Xa hình huyết trảo. Long Ngạo Thiên bước chân di động nháy mắt, đỉnh đầu 20 cái linh mạch, cũng theo thân thể của hắn, bắt đầu bạo động. Màu máu đỏ linh mạch, trở nên vô cùng dữ tợn, làm cho Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên, đều rối rít lui về phía sau. Hai người bọn họ nhìn Long Ngạo Thiên đỉnh đầu màu đỏ linh mạch, từng cái trong hai mắt mặt đều là khó mà tin nổi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy linh mạch, phải biết mỗi cái võ giả linh mạch đều là giống nhau. Long Ngạo Thiên cũng là võ giả, tại sao hắn linh mạch là đỏ như màu máu đây? Mà, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, này màu máu đỏ linh mạch uy lực, rõ ràng rất cường hãn. Màu máu đỏ móng vuốt bộc phát ra đều là kinh khủng sát ý, 20 cái linh mạch đều nháy mắt bắn ra. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên, nói, thực lực của ngươi rất tốt, ta Tử Phong cũng không phải ngồi không. Nói, Tử Phong trên đỉnh đầu. Linh mạch trực tiếp bắn ra. Trong khoảnh khắc, hắn linh mạch trở nên càng thêm khủng bố, Tử Phong đỉnh đầu linh mạch, cũng là 20 cái. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực ngưng tụ thời điểm, man tượng thôn thiên quyền tản mát ra hào quang màu vàng óng. Man tượng thì địa. Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng màu máu đỏ móng vuốt hung hăng va chạm đồng thời, vọng lại đều là xì xì thanh âm. Móng vuốt cùng nắm đấm phảng phất nháy mắt xé rách ra, hư không đều là phát sinh nặng nề tiếng nổ. Tử Phong cùng Long Ngạo Thiên hai người, đều là đồng thời hướng về phía sau đông nhiên cũng lui ra, sắc mặt của bọn họ cũng hơi biến hóa. Tử Phong hết sức biết mình thực lực, hắn bây giờ man tượng thôn thiên quyền tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Huống chi, hắn vừa nãy sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền thời điểm, còn có hắn thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Hơn nữa, hắn bây giờ thân thể sức mạnh bùng lên cũng rất khủng bố. Cửu Long luyện thể quyết uy lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, lại có thể chân thiết cảm nhận được, thân thể mình lực lượng biến hóa to lớn. Nếu như dựa theo viễn cổ man tượng đến quy định lực lượng, hắn không có tu luyện cửu long luyện thể quyết trước, là 5 giống lực lượng. Hắn tu luyện cửu long luyện thể quyết phía sau, hiện tại chí ít đạt tới là 10 giống lực lượng. Long Ngạo Thiên nội tâm, cũng đương nhiên là rất kinh ngạc. Hắn bây giờ tu vi nhưng là thông linh cảnh 5 tầng cảnh giới, linh mạch càng là 20 cái. Nhưng là, hắn 20 cái linh mạch cùng Tử Phong 20 cái linh mạch, dĩ nhiên hình như là thế lực ngang nhau. Tử Phong, xem ra ở này cửu hoang hải vực, ngươi thật sự sẽ trở thành kình địch của ta, tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Long Ngạo Thiên thanh âm bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý, hai mắt của hắn ánh mắt, cũng đều trở nên nghiêm nghị. Tử Phong đứng ở nơi đó, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi đã định trước không cách nào đánh bại ta. Quang thời gian trước, ta chỉ là nửa bước thông linh cảnh đỉnh cao. Ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nói tới chỗ này, Tử Phong trên người linh lực khuấy động ra, nói, ta bây giờ là thông linh cảnh 2 tầng tu vi, đánh bại ngươi là chuyện đương nhiên sự tình. Nói khoác không biết ngượng. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát một tiếng, bước chân bỗng nhiên di động. Hắn trên người 20 cái linh mạch, đều là nháy mắt bạo động. Hắn màu máu đỏ móng vuốt, nổi lên đều là từng đạo vết chảo. Ngưng tụ mà thành bóng mờ. Từng đạo móng vuốt hướng về lồng ngực của hắn, đều là tàn nhẫn vô cùng tập kích tới. Xem ra đi ra, Long Ngạo Thiên đây là chạy giết hắn mà tới. Man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong cũng không có bất kỳ sợ hãi, man tượng thôn thiên quyền vẫn như cũ không ngừng triển khai, hình thành đều là công kích mãnh liệt. Hắn man tượng thôn thiên quyền, mỗi lần trong quả đấm ngưng tụ ra man tượng, đều bùng nổ ra cường hãn uy thế. Thật mạnh. Tiểu Tích Duyên nội tâm đều là chấn động, hắn tựa hồ rõ ràng, đây mới là Tử Phong thực lực mạnh nhất. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2599, Long Ngạo Thiên bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Tử Phong cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bay ngược ra ngoài. Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn biết, của mình toàn bộ thực lực, đã sắp muốn thi triển ra. Nhưng là, hắn dĩ nhiên cùng Tử Phong vẫn là thế lực ngang nhau. Long Ngạo Thiên gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong lập lòe xâm nhiên sát ý. Hắn chậm rãi nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng biến thành mạnh như vậy, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Long Ngạo Thiên trên mặt dữ tợn, nhưng cũng để lộ ra tự tin. Hào hào hào. Theo tiếng nói của hắn vang lên thời điểm, linh lực của toàn thân hắn, đều đang điên cuồng dâng lên. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, toàn thân linh lực đều đang mãnh liệt khuấy động. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng trở nên càng thêm khủng bố, đỉnh đầu của hắn 20 cái màu máu đỏ linh mạch, toàn bộ đều đang trôi lơ lửng. Quan trọng nhất là, hắn trên người tản mát ra khí thế, trở nên thật sự là quá kinh khủng. đơn giản là để người cảm thấy hàng loạt khiếp đảm. Vầng trán của hắn đều là vẻ điên cuồng, sát ý tràn ngập thời điểm, ẩn chứa đều là vô biên vô tận màu máu đỏ cuồng phong. Hai tay của hắn vũ động trong khoảnh khắc, phảng phất là từng đạo màu máu đỏ phù văn, đang cùng múa. Từ Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên. Hắn biết Long Ngạo Thiên thi triển ra thánh linh kỹ năng, e sợ sẽ rất cường hãn. Long Ngạo Thiên mang trên mặt ý cười, nói, có thể chết ở ta phần vụn thi thể đại pháp bên dưới, cũng coi như là của ngươi tạo hóa. Long Ngạo Thiên hai tay không ngừng múa, màu máu đỏ phù văn, dĩ nhiên cùng hắn 20 cái linh mạch, đều là trực tiếp dung hợp. Cuồng bạo sóng khí trong khoảnh khắc trở nên càng thêm khủng bố. Phù văn đều đang mãnh liệt gợn sóng, bộc phát ra báo gió rất mạnh. Đi chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt của hắn trợn tròn, toàn thân linh lực, đều đang không ngừng phun trào. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên thi triển ra thánh linh kỹ năng uy lực rất khủng bố, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn không dám lại có bất kỳ bảo lưu, đỉnh đầu của hắn bên trên. Nguyên bản 20 cái linh mạch, dĩ nhiên tại phun trào. Hàng loạt cuồng bạo bao gió, từ Từ Phong trên người, hướng về xung quanh bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Từ Phong trong hai mắt mặt, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, hắn không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Đỉnh đầu của hắn bên trên, nguyên bản 20 cái linh mạch, đột nhiên không ngừng tăng cường, khí thế kinh khủng cực kỳ chấn động. Tiểu Tích Duyên trừng lớn hai mắt, hắn suýt chút nữa không có có mắt từ trong hốc mắt mặt lan xuống, thật sự là nghe nói quá kinh người. Bởi vì, Từ Phong trên đỉnh đầu linh mạch số lượng, dĩ nhiên đạt đến 28 cái. Liền ngay cả Liêm Vận đứng ở nơi đó, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Nàng biết mình phụ thân là hư vọng cảnh tồn tại, nhưng cũng biết cha của nàng, linh mạch cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại, Từ Phong bất quá là thông linh cảnh 2 tầng tu vi. Dĩ nhiên có 28 cái linh mạch, này là hạng nào để người cảm thấy chấn động đây? Long Ngạo Thiên cũng là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt kinh ngạc cũng không thể tin được. 28 cái linh mạch, ngươi làm như thế nào? Long Ngạo Thiên phần vụn thi thể đại pháp triển khai ra, màu máu đỏ phù ấn đều ở đây xung kích. Tiếng nói của hắn nhưng mang theo kinh hãi. Từ Phong cảm nhận được đỏ như màu máu phù ấn khủng bố, hai mắt của hắn lập lòe xâm nhiên sắc ý, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Đã từng ta không phải là đối thủ của ngươi, sau đó ta triệt để nghiền ép ngươi, ngươi từ Nam Phương Đại Lục chạy trốn tới Linh Thần Đại Lục. Quang thời gian trước, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ. Ta nhưng có thể nghiền ép ngươi. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, mỗi cái lời mang theo tự tin mãnh liệt, hai mắt của hắn ánh mắt đều là bình tĩnh. Đỉnh đầu 28 cái linh mạch, mang theo đều là, hàng loạt vô cùng mãnh liệt của Phong. Cường hãn sóng khí đang không ngừng lan lộn, công kích mãnh liệt từ Từ Phong trên người, màu vàng Phật quang bắt đầu ngang dọc. Hắn sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn nháy mắt. Hai tay của hắn bên trên, 28 cái linh mạch đều đang kịch liệt phun trào. Từ Phong, ngươi chớ cao hưng quá sớm, coi như của ngươi linh mạch số lượng 28 cái, ngươi cũng chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Ta phần vụn thi thể đại pháp nhưng là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, thậm chí là cấp 2 thánh linh kỹ năng, ngươi làm sao chống đối? Long Ngạo Thiên thanh âm trở nên uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, bước chân hắn không ngừng di động. Trên lòng bàn tay màu máu đỏ phù ấn, trở nên càng nhiều hơn. Từng đạo phù ấn không ngừng xung kích mở, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng báo gió, vô cùng mãnh liệt. Màu máu đỏ linh mạch cùng màu máu đỏ phù ấn, đều đang không ngừng hội tụ, hư không thật giống đều bị xé nứt mở. Từng đạo màu máu đỏ phù ấn, hướng về Từ Phong thân thể bốn phương tám hướng, cũng bắt đầu xung kích lại đây. Rầm. Từ Phong Đại Niết Bàn Phật Ấn, trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Màu vàng Phật quang trở nên càng thêm thánh khiết. Niết Bàn Phật Ấn hung hăng và chạm đi ra ngoài, đối diện màu máu đỏ phù ấn, cũng là bùng nổ ra kinh khủng sóng khí. Hai đạo kinh khủng công kích, hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Từ Phong trên người 28 cái linh mạch, trở nên đều rất ác liệt. Ở sóng khí còn không có tản đi trong khoảnh khắc. Man tượng thôn thiên quyền đã triển khai ra, man tượng ở trong quả đấm ngưng tụ, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Thình thịch. Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, toàn thân hắn khí huyết đều đang lan lộn, man tượng hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Đáng chết! Long Ngạo Thiên không nghĩ tới, chính mình lại bị Từ Phong trọng thương, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, tức giận mắng một tiếng. Từ Phong, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta Long Ngạo Thiên không biết từ bỏ ý đồ. Long Ngạo Thiên gắt gao cắn răng. Hắn trên người linh mạch đột nhiên bắn ra, toàn thân của hắn đột nhiên, phảng phất là biến thành một đoàn màu máu đỏ sương mù. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói, chạy đi đâu? Từ Phong biết, Long Ngạo Thiên nếu như chạy trốn, tất nhiên thành vì là đại họa tâm phúc. Vành! Hắn một quyền hướng về huyết sắc sương mù hung hăng đập đi, hắn cảm nhận được một đạo tiếng kêu rên truyền tới. Huyết sắc sương mù nhưng bỗng nhiên tán loạn, liền biến mất ở Từ Phong trước mặt. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng không cảm giác được Long Ngạo Thiên khí tức. Sắc mặt của hắn đều là biến hóa, không nhịn được bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tu luyện ma công Long Ngạo Thiên, so với phía trước Nam Phương Đại Lục trở nên càng thêm khó chơi. Không khó đoán trước. Lần sau gặp được Long Ngạo Thiên muốn giết chết đối phương, liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Dù sao, tu luyện ma công người, tiền kỳ thời điểm, tu vi tăng lên tốc độ, cùng thực lực tăng lên, đều là rất nhanh. Xuyệt. Từ Phong cũng không có cách nào, dù sao Long Ngạo Thiên cũng đã chạy trốn. Hắn sâu sắc hít một hơi, tập trung ý chí. Hết thể căn nguyên, còn đều là thực lực của chính mình không đủ mạnh. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2600, Cửu Hoang Môn Di Chỉ. Không biết Kiều Tích Duyên cùng Liêm Vận, nếu như biết Từ Phong giờ khắc này nội tâm không hài lòng ý nghĩ, bọn họ sẽ giết hay không Từ Phong. Ở Kiều Tích Duyên nội tâm, giờ khắc này đều là rời sông lấp biển giống như mãnh liệt gợn sóng. Hắn đời này xưa nay không nghĩ tới. Một cái thông linh cảnh hai tầng người, có thể ngưng tụ ra 28 cái linh mạch. Liêm Vận đứng ở một bên, đầy mặt đều là sùng bái. Nàng biết Từ Phong không chỉ có võ đạo thiên phú hết sức nghịch thiên. Phải biết, Từ Phong vẫn là rất lợi hại luyện đan sư. Trên người nàng độc tố, nàng có thể trọng thương bên dưới khởi tử hồi sinh, đều là tới từ ở Từ Phong trợ giúp. Từ Phong xoay đầu lại, nhìn thấy chính là Liêm Vận cùng Tiểu Tích Duyên vẻ mặt. Hai người theo dõi hắn thời điểm, hai mắt đều là không nhúc nhích. Từ Phong đưa tay ra sờ sờ gò má của chính mình. Hắn chậm rãi nói, như thế nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì, lẽ nào trên mặt của ta nở hoa rồi sao? Ừ. Liêm Vận đống nhiên gật gật đầu, hai con mắt bên trong đều là ánh sáng khác thường. Từ Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, đối với bất kỳ cô gái nào tới nói, đều là có tính chất hủy diệt bắt được. Liêm Vận phát hiện, nội tâm của chính mình, bây giờ tràn đầy đều là Từ Phong thân ảnh. Nhưng là, vừa nghĩ tới Từ Phong như thế nghịch thiên, nội tâm của nàng liền sẽ không rõ cảm thấy hoảng sợ. Nàng sợ sẽ Từ Phong sẽ ly khai nàng. Từ Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra, nói, người này thực lực không đơn giản, muốn giết hắn rất khó, chỉ có thể để hắn trốn. Từ Phong lời nói vang lên. Tiểu Tích Duyên khuôn mặt kính nể, nói, Từ, sư đệ, sư minh, ngươi có thể đủ làm được như vậy, đã là không dậy nổi. Tiểu Tích Duyên đối với Từ Phong xưng hô, theo thầy đệ đột nhiên biến thành sư huynh. Ở ngươi cường giả này vi tôn địa phương. Tiểu Tích Duyên nhìn Từ Phong khủng bố như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục xưng hô Từ Phong vì là Từ sư đệ. Từ Phong quay về Kiều Tích Duyên cười cợt, nói, Kiều sư huynh, ngươi không cần đối với ta sửa chữa xưng hô. Kiều Tích Duyên nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Từ sư huynh, ở chúng ta vô ảnh đảo bản thân liền là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực của ngươi bây giờ, ta sao được xưng hô ngươi sư đệ đây? Kiều Tích Duyên tiếp tục nói. Từ Phong cũng lười cùng Kiều Tích Duyên tranh luận. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận cùng Kiều Tích Duyên, nói, ở đây đã là động phủ tận đầu, chúng ta hẳn là đã tới chậm. Phòng trưng cái này động phủ bảo vật bên trong, đều bị Long Ngạo Thiên cướp đi, chúng ta không có cần thiết tiếp tục ở lại. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng có trống trơn một mảnh. Tiếp tục ở nơi này bằng lãng phí thời gian. Liêm Vận gật gật đầu. Nàng theo Từ Phong lần này tới Phong Lôi bí cảnh, không ít thấy biết đến Từ Phong lợi hại. Hơn nữa, Từ Phong còn giúp nàng báo thù rửa hận. Đang hâm đám người cũng đều bị Từ Phong giết chết, nàng đã hài lòng. Từ Phong cùng Liêm Vận cùng với Kiều Tích Duyên đi tới, hắn nhìn hai người, nói, Vận Nhi, Tiểu Sư Đệ, ta cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu thực lực chân chính, ta hy vọng các ngươi không nên tiết lộ đi ra ngoài. Thay ta bảo mật. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, hắn bảo lưu thực lực chân chính của mình, này đối với hắn mà nói, là rất tốt sự tình. Ở Bạch Dương Đảo, hắn bây giờ kẻ địch cũng không ít. Nếu như biết hắn thực lực chân chính, e sợ những người kia giết ý nghĩ của hắn, liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Huống hồ, sai phái ra đến người giết hắn, liền sẽ càng mạnh hơn. Từ Phong còn tạm thời không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, càng không muốn cũng bị người khác đem chính mình hiểu rõ thấu triệt. Tiểu Tích Duyên thận trọng nói, Từ sư huynh yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới một lời. Đa tạ. Từ Phong quay về. Tiểu Tích Duyên ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Tích Duyên nhưng mở miệng nói, Từ sư huynh, nên nói cảm ơn là ta, nếu không phải là ngươi. Ta chỉ sợ cũng chết ở trong này. Liêm Vận nhìn Từ Phong. Nói, Từ đại ca, chuyện của ngươi ta sẽ không cho bất luận kẻ nào nói. Liêm Vận nói bất luận người nào, ý tứ chính là liền cha của nàng, nàng cũng sẽ không nói cho. Từ Phong đối với Liêm Vận tính cách rất quen thuộc, hắn là tin tưởng. Ba người ly khai tòa động phủ này. Bọn họ hướng về Phong Lôi bí cảnh cửa ra địa phương đi ra ngoài. Từ Phong ba người bọn họ ly khai Phong Lôi bí cảnh, xuất hiện ở Bạch Dương đảo Phong Lôi bí cảnh cửa vào thời điểm. Mấy người đều mang theo kinh ngạc nhìn Từ Phong cùng Liêm Vận. Từ Phong, đi ra a. Cái kia đối với Từ Phong rất có hảo cảm trưởng lão, hắn mang trên mặt ý cười. Ừm. Từ Phong quay về đối phương gật gật đầu. Đi ra là tốt rồi, Cửu Hoang Môn Di chỉ đã xuất hiện. Ngay ở Cửu Hoang Hải vực bên trong, đón lấy đúng là cơ duyên bắt đầu thời đại. Cái kia trưởng lão trên mặt đều là sự kích động. Đã từng Cửu Hoang Môn, đây chính là 9 cấp thế lực tồn tại. Làm 9 cấp thế lực Cửu Hoang Môn, nhất định là nắm giữ 2 cấp thánh linh kỹ năng, còn rất nhiều bảo tàng. Cửu Hoang Môn di chỉ. Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc. Phía trước thời điểm, toàn bộ Cửu Hoang Hải vực xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ sẽ là Cửu Hoang Môn Di chỉ xuất hiện, mang đến cường hãn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hừm, các ngươi mới từ Phong Lôi bí cảnh đi ra, khẳng định còn không nghe nói. Cái kia trưởng lão mở miệng nói. Từ Phong cùng Liêm Vận từ Phong Lôi bí cảnh lối vào rời đi. Liêm Chiến nhìn đối diện Từ Phong. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Hắn cảm nhận được, Từ Phong thực lực thật giống lại tăng lên. Liêm Chiến quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, nói vậy ngươi cũng nghe nói, Cửu Hoang Môn Di chỉ xuất hiện trong Cửu Hoang Hải vực. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn chính là trước ly khai Phong Lôi bí cảnh thời điểm, cái kia trưởng lão nói cho hắn biết. Liêm Chiến mở miệng nói, trải qua kiểm tra của chúng ta, Cửu Hoang Môn Di chỉ, dĩ nhiên có loại trận pháp đặc biệt tồn tại. Chỉ có hư vọng cảnh trở xuống tu vi người mới có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, cơ hồ là phần lớn người, đều nhất định phải tiến vào bên trong. Liêm Chiến nội tâm cũng mang theo cảm khái. Nhiều người như vậy tiến nhập Cửu Hoang Môn Di chỉ, có thể tưởng tượng được trong đó trình độ hung hiểm, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiên phú của ngươi cùng thực lực đều rất mạnh hãn. Ta tin tưởng ở Cửu Hoang Môn Di chỉ, ngươi nhất định sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Liêm Chiến quay về Từ Phong nói rằng, hắn cơ hồ là nhìn Từ Phong, từ lúc tới đỉnh cao linh đế, hiện tại biến thành thông linh cảnh 2 tầng tu vi. Từ Phong thông linh cảnh 2 tầng cảnh giới, tất nhiên có thể đánh bại thông linh cảnh 5 tầng tồn tại, đây là Liêm Chiến suy đoán. Dù sao, Từ Phong lần này đi phong lôi bí cảnh, đã giết chết Đằng Hâm. Đến thời điểm Vận Nhi cùng chúng ta Cửu Hoang Môn rất nhiều người, cũng đều sẽ tiến nhập bên trong, ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn nhiều một chút nhóm. Liêm Chiến làm Bạch Dương đảo đảo chủ, hắn đương nhiên không hy vọng, chính mình Bạch Dương đảo người, đều chết ở Cửu Hoang Môn di chỉ bên trong. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, đảo chủ, chuyện này, không cần ngươi nhắc nhở ta, ta cũng là phải làm. Đến thời điểm, chỉ cần là ta có thể có hành động, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Từ Phong cho Liêm Chiến trực tiếp hứa hẹn nói rằng, Liêm Chiến biết Từ Phong tính cách, nếu Từ Phong đồng ý, vậy thì nhất định sẽ làm được. Đa tạ ngươi. Liêm Chiến quay về Từ Phong sâu sắc ngỏ ý cảm ơn. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé.